Chỉ một câu, hai cái nam nhân đã bị náo loạn cái đỏ thơm mặt. Môi chiếc nhạ, Khang Diệu Hoa né tránh phụ thân tìm kiếm ánh mắt, thấy đại sư nửa cái chân đã bước ra văn phòng, hắn vội vàng đuổi theo. 10 năm sau ngày huấn luyện chỗ tốt ở chỗ này bị thể hiện, hắn thân mình tuy rằng mập giả tạo, nhưng bước đi lại khác thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, không bao lâu, liền chạm được đại sư cánh tay. Dễ đại sư, ngay từ từ, chúng ta chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Nửa giờ trước, ngài mẫu thân ở xe điện ngầm thượng cứu một cái bị dâm loạn nữ hài, này nhất cử động tuy là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng bởi vì nàng đem người bị tình nghi đánh trí trọng thương, không thể không bị đưa tới cục cảnh sát làm một hồi ghi chép, giờ phút này nàng xác thật là ở lầu một điều tra thất uống trà, ta cũng không có lừa ngài. Vội vàng đem hai câu này nói cho hết lời, thấy đại sư mặt có hòa hoãn, Khang Diệu Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi nhà trên môn tìm ngài nguyên nhân, các ngươi chủ nhiệm lớp không phải kêu Lương Hồng Mẫn sao, ta biểu ca, cũng chính là vừa mới ta bên cạnh cái kia người gầy, hắn là Lương lão sư ái nhân. Vợ chồng son ở bên nhau thường xuyên liêu chút công tác thượng sự, ở vừa mới sáng tác nộp tiền bảo lãnh người thời điểm, hắn nghe được tên của ngài, lập tức liền nhớ tới hai người gần nhất nói chuyện phiếm quá nội dung. Lương lão sư nói ngài có thể bạc sẽ tính, mà nhà ta trùng hợp lại mới ra như vậy một sự kiện, bởi vậy hắn mới ra như vậy cái chủ ý, nói muốn cùng ta cùng nhau tới cửa đổ ngài. Ánh mắt hơi liễm, Dịch Hạ ở trong đầu tinh tế trải vớt mới vừa đến ra một loạt tin tức. Nửa ngày, mới lại lần nữa con mắt nhìn hắn, ta mẹ có khỏe không? Nghe được lời này, Khang Diệu Hoa sắc mặt đống nhiên trở nên cổ quái, ngài yên tâm, nàng cũng không có bị thương. Không chỉ có không có bị thương, hơn nữa ai có thể nghĩ đến. Một cái 1m8 mấy trắng hán, thế nhưng sẽ bị cái nhỏ sinh nữ nhân trực tiếp lược đảo. Xem xét theo dõi hình ảnh khi, đối phương trong tay kia dứt khoát lưu loát động tác, làm cho cả phân cục cảnh sát đều sắc mặt hổ thẹn, vốn đang có người nói giỡn nói tìm nàng bái sư học nghệ, nhưng đang xem xong sau đó một loạt tàn bạo hành vi khi, lại đều sôi nổi im miệng không nói không nói. Vô hắn, đánh người chỉ vào mặt, loại này hành vi tuy rằng thực sản, nhưng bọn họ lại sợ này sư phó có đặc thù đam mê a. Thấy đại sư lại tính toán nhấc chân muốn đi, Khang Diệu Hoa vội từ cảm xúc cá nhân chung rời khỏi, "Đại sư, ngài có thể giúp chúng ta sao? Ta muội muội đã mất tích 12 tiếng đồng hồ, nếu là lại tìm không thấy, ta chỉ sợ." Trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, hắn chỉ sợ muội muội tao ngộ bất trắc. Trong lòng ngực gà trống vẫn coi ấm áp, ở lông gà thượng sờ soạn một phen, Dịch Hạ thở dài, "Thôi, làm phụ thân ngươi chắc cái tự đi." Nàng hôm nay đã tác pháp mấy lần, thật sự không nghĩ vì việc này lại khai một lần thiên nhãn. Thả đoán chữ cũng ẩn chứa mệnh lý sinh cơ, thuật sĩ hóa giải hình chữ, cũng có thể chuẩn xác đoán trước cắt hung. Thằng đến bị nhi tử kéo dài tới trước bàn khi, Khang Tư Huy vẫn có chút phản ứng không kịp. Bọn họ phụ tử hai người nhân ngăn cách hồi lâu không thấy, này vừa thấy mặt, ngốc nhi tử liền cho hắn tìm tới một cái gì dễ đại sư. Hắn tuy rằng lo lắng nữ nhi an nguy, nhưng mưa bom báo đạn đi tới nhân sinh, từ trước đến nay không tin này đó hư vô mở mịt quỷ thần chi đạo, có như vậy công phu. Còn không bằng bảo tồn thực lực tận tâm tìm kiếm. Nhìn thấy đối diện tiểu cô nương nhạt nhẽo thần sắc, Khang Tư Huy bổn tính toán tùy ý động bút ý tưởng đống nhiên biến mất, thở dài, hắn từ trên bàn lấy ra chỉ bút, thận trọng ở giấy viết bản thảo thượng viết cái giai tự. Hai thổ trọng điệp sơn chi tướng, người bên có sơn tức vì tiên, tiên có trường thọ chi ý, ngươi sở cầu bất quá con cái an khang, nhất định có thể được như ước nguyện. Dứt lời, đem giấy viết bản thảo một lần nữa phong với mặt bàn. Lão tiên sinh không cần nóng nội. Chỉ cần dựa theo bình thường trình tự đem chuyện nên làm tốt, ngươi sở cầu việc liền sẽ không ra xoa, trước mặt chính yếu, là bảo trọng thân thể của ngươi, công tác có thể hơi phóng một phóng, khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng. Dừng một chút, nhìn về phía bên béo cảnh sát, có thời gian mang phụ thân ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Hồ Nhĩ ở vào hai quyền phía dưới, người đến trung niên, nơi này bình mãn xác nhận là tốt nhất, nhưng trước mặt người Hồ Nhĩ hạ hãm, vận thế rõ ràng trình suy bại xu thế, này loại trạng huống tức chỉ hắn sự nghiệp lực có hảo cảnh. Liền sẽ đưa tới tiểu nhân nghi kỵ. Thả đối phương bảo thọ cung hỗn độn áp mắt, quá đạm mi đuôi hiển nhiên là ở dự báo hắn khỏe mạnh trạng huống không tốt, tuy không biết hắn công tác cường độ như thế nào, nhưng như vậy tuổi, hiển nhiên không ứng lại như thế làm lụng vất vả. Từ ghế trên lên, Dịch Hạ đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Khang Diệu Hoa tả hữu nhìn, đang ở trong lòng do dự hay không hẳn là đi theo, liền thấy phụ thân mãn nhãn mỏi mệt mở miệng, kia tiểu cô nương hẳn là đi ra ngoài tìm nàng mẹ, mới vừa nghe ngươi nói kia ngại phạm nhân dâm loạn bị bắt. Giờ phút này bọn họ hẳn là đều còn ở đại sảnh, ngươi chạy nhanh theo sau, đừng làm cho kia tiểu cô nương có hại. Thấy nhi tử rời đi, Khang Tư Huy cường căng tinh thần ầm ầm sập. Nam ở mặt bàn nghỉ ngơi vài giây, hắn đứng dậy đứng ở ven tường kính trước, thấy trong gương người diện mạo như cũ tinh thần, thân thể cũng như ngày xưa thẳng, hắn bên môi không khỏi mang quá một mặt chua xót. Già rồi, không phục lao không được lạc. Cứu, ngươi sao? Trong phòng vô người ngoài, gầy cảnh sát dùng quê nhà lên tiếng nói. Hít sâu một hơi, Khang Tư Huy xoay người xem hắn, ngươi cùng Diệu Hoa quan hệ hảo, nếu hắn tưởng khuyên ta kiểm tra thân thể, ngươi nhớ rõ đến lúc đó ở bên cạnh nói nói. Luôn có chút bệnh trị liệu phương thức, làm người chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy dùng mình không thôi, cùng với kéo dài hơi tàn ở bệnh viện cắm cái ống, chi bằng liền như vậy lẳng lặng rời đi. Ngài thân thể thật sự. Nhìn đến Lao Cứu trên mặt sắc lạnh, gây cảnh sát trong lòng lộ bột một chút, trên mặt tuy gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ muốn đem việc này chạy nhanh nói cho Diệu Hoa. Mà bị hắn nhớ Khang Diệu Hoa, giờ phút này lại cảm thấy thế giới đều có chút huyền huyễn. Từ văn phòng ra tới sau, hắn vẫn luôn đi theo đại sư mặt sau, bổn tính toán đến thang lầu chỗ rẽ thời điểm liền tiến lên dẫn đường, lại không nghĩ rằng mới vừa đi đến đại sư bên người, liền thấy được như vậy quỷ dị một màn. Gà là hắn nhất thường ăn một loại thịt loại, thị trường nội hiện tể sống gà hắn cũng không phải không có mua quá, nhưng nhìn chung hắn vài thập niên nhân sinh trải qua, thật đúng là không có gặp qua nào chỉ đã chết số giờ gà còn có thể bãi đầu, cái này làm cho hắn về sau như thế nào đối mặt loại này động vật. Nuốt khẩu nước miếng, hắn ý đồ đáp lời, đại sư, ngài này gà là một con linh gà. Dịch Hạ bước chân có một lát đình trệ, ngắm hắn liếc mắt một cái sau, trên mặt có chứa dịch du chi sắc, ngươi cảm thấy đâu? Vừa nói vừa đem gà trống miệng vết thương triển lãm cho hắn xem, gà trống có thể lôi kéo thái dương, ta bất quá là dùng phụ triện cùng với một ít đồ vật chế cái đơn giản dẫn đường công cụ. Trong lòng hiểu ra, Khang Diệu Hoa lại nhịn không được lui về phía sau một bước. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, này đại sư nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng là thủ đoạn thật sự là quá tà môn. Đi đến điều tra cửa phòng, hai người còn chưa tiến vào, liền nghe bên trong truyền ra một đạo kiêu ngạo thanh âm, các ngươi theo dõi rõ ràng không có chụp đến ta dâm loạn người khác. Dựa vào cái gì liền đem ta bắt bớ lên? Kia bà điên đem ta quăng ngã thành nào chấn động, ta tuyệt đối không đáp ứng giải hòa, không bồi thường cái 3 năm 10 vạn, nàng cũng đừng muốn cho ta bỏ qua. Chương 20. Phụ trách nên án kiện cảnh sát tên là Kha Tiểu Lan, là toàn cục duy nhất một vị nữ cảnh sát, không biết thượng cấp là như thế nào thương lượng, thế nhưng đem như vậy dâm loạn nữ tính án kiện sai khiến cho nàng. Giờ phút này nhìn đến nam nhân kiêu ngạo khí thế, nàng chỉ hận chính mình vãn sinh ra vài thập niên, nếu là gác trước kia tình trạng, cục cảnh sát nội sao có thể dung hắn như vậy kiêu ngạo. Nắm tay du nhiên nắm chặt, nàng trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, phương hướng dương, ngươi vị trí tuy nói là tàu điện ngầm gốc chết, nhưng bên cạnh lại không ngừng một vị hành khách thấy được ngươi đáng khinh hành vi. Ngươi nói theo dõi vẫn chưa đem ngươi chụp được, nhưng lúc ấy lại có không ít hành khách dùng di động đối với ngươi tiến hành chụp lén, ngươi cẩn thận ngẫm lại, bên cạnh ngươi khi đó có phải hay không thấu không ít người. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng nhận tội, như vậy còn có giảm hình phạt khả năng. Vốn tưởng rằng tâm lý ám chỉ ý tưởng có lẽ có dùng, nhưng tên này người bị tình nghi lại hiển nhiên là cái khó gặm ngạnh cha. Đem nữ cảnh sát trên dưới nhìn lướt qua, phương hướng dương vui cười nói, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi đây là đối ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ sao? Xin lỗi, chưa làm qua sự ta sẽ không thừa nhận, ngươi nếu còn như vậy đối ta tiến hành bức bách, ta sẽ thỉnh luật sư cáo ngươi danh dự xâm phạm. Cảm thấy được đối phương ghê tởm ánh mắt, Kha Tiểu Lan thật muốn rút súng đem hắn cấp băng rồi. Pháp luật ước thúc mọi người hành vi. Mà khi khuyết thiếu chứng cứ án kiện phát sinh khi, kẻ phạm tội lại thường thường bởi vậy mà ung dung ngoài vòng pháp luật. Tâm tư cứu văn gian, bỗng nhiên nghe thấy môn bị mở ra thanh âm, nhìn đến ngoài cửa xuất hiện bóng người sau, nàng trong mắt hiện ra ý mừng, Khang đội, ngươi đã đến rồi. Có thể thấy được hắn phía sau theo cái váy trắng mạo mỹ tiểu cô nương, này phân ý mừng lại nhanh chóng bị che giấu, đang định mở miệng dò hỏi người đến là ai, liền nghe vị kia làm nàng kính nể không thôi trung niên đại thẩm bỗng nhiên mở miệng. Hạ hạ. Dịch Hạ gật gật đầu, thấy Dịch Mụ Mụ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ quần áo biên giác hơi có biến đến giờ, không khỏi đem ánh mắt đối hướng về phía kiệu kiêu ngạo nam thanh niên. Người tốt phần lớn tương thông, ác nhân lại hư các có bất đồng. Đương nhất có thể kiềm chế đối bọn họ công cụ biến mất khi, những người này giống như lâm vào bóng đè đánh cờ giả, bọn họ tận tình đem chính mình cuồng vọng rơi, lại đã quên từng phát sinh sự, chung sắp sửa lưu lại dấu vết. Dịch Hạ buồn không nghĩ lại khai thiên nhãn, nhưng đối với chuyện này tới nói, chỉ có hiểu biết trong đó việc nhỏ không đáng kể mới có thể đem hung phạm nghiêm trị không đợi, trước vài lần thiên nhãn khởi động đều là ngẫu nhiên, nàng còn chưa bao giờ lấy tự thân chú pháp mở ra thiên nhãn, trong đầu hồi tưởng một lần từng bối quá pháp quyết, nàng mặt mày nhẹ cáp, ở trong lòng mặc niệm lên. Liên ở nàng nhắm mắt lúc sau, ánh sáng tím dần dần từ bên bắt đầu tụ tán, bất hiếu một lát, liền hình thành một đoàn sương mù đem nàng bao vây với trong đó, lại trợn mắt khi, nàng trước mắt đã thay đổi một phen cảnh tượng. Mà kia đoàn ánh sáng tím cũng sớm đã biến mất vô tung. Người tế người tàu điện ngầm phía trên, nam thanh niên khuôn mặt rõ ràng không có lầm ánh với Dịch Hạ đáy mắt, cùng người khác cơ hồ không có gì khác biệt, hắn túi đầu đùa nghịch chính mình di động, thường thường phát ra một lưỡng đạo sang sảng tiếng cười, vẫn chưa khiến cho Dư Thừa nhìn chăm chú. Giây tiếp theo, hình ảnh bỗng nhiên đối hướng về phía hắn di động màn ảnh. Thấy này đế mang sang hiện rất nhiều hướng về phía trước hoạt động chữ Hán, Dịch Hạ tập trung tinh thần quan khán lên, nửa ngày, nàng sắc mặt từ tình truyền âm. Nàng tưởng, nàng đại khái biết này nam thanh niên vì sao không có sợ hãi. Thiên nhãn sở khai thời gian cực đoạn, hình ảnh vẫn chưa lại lần nữa nhảy chuyển, Dịch Hạ trước mắt cảnh vật liền đột nhiên mà biến, ánh mắt lại quét về phía nam thanh niên khi, nàng bên môi dạng khởi một mặt trào phúng ý cười. Tâm bang bang khiêu hai hạ, phương hướng dương mánh đẻ lại chính mình ngực, hắn đã sớm nhận thấy được đối diện mỹ nữ ở nhìn chằm chằm chính mình, vốn tưởng rằng nàng là tính toán tìm tra, lại không nghĩ rằng. Trên mặt thoáng hiện một mặt đỏ bừng, hắn còn không có bắt đầu méo mó, trong lòng ảo tưởng đã bị đối phương một câu cấp đánh vỡ. 3 năm huyết kiếm, tử hình không lỗ, là có ý tứ gì? Về phía trước đi rồi một bước, Dịch Hạ trên mặt phúng ý tiệm thâm, hoặc là nói, vị tiên sinh này, ngươi nghe nói qua Tinh Miêu phát sóng trực tiếp sao? Chỉ như vậy hai câu lời nói công phu, phương hướng dương sắc mặt liền tức thì trắng bệnh. Đại Nhật Thiên, điều tra trong nhà chỉ có một báo cuồng phong phiến vận chuyển, nhưng hắn lại như truy động băng, cả người nổi lên lạnh lẽo. Không biết từ khi nào bắt đầu, phát sóng trực tiếp dần dần thẩm thấu với mọi người sinh hoạt bên trong, trừ bỏ mấy nhà nhãn hiệu lâu đời phát sóng trực tiếp trang web, còn thừa những cái đó loại nhỏ ngôi cao lấy kỳ, thú, thấp kém vì manh lưới, ở toàn bộ đại thị trường nội hấp dẫn không ít người xem. Tinh Miêu phát sóng trực tiếp chính là một cái như vậy ngôi cao. Phương hướng dương ở Tinh Miêu khai có chính mình phòng phát sóng trực tiếp, giờ phút này sở dĩ cả người phiếm lãnh, là bởi vì lúc trước tàu điện ngầm sự kiện, hắn tay tiện lựa chọn phát sóng trực tiếp, mà kia chàng phát sóng trực tiếp ghi hình, hắn cũng không có lựa chọn xóa bỏ. Thấy kia mỹ nữ không ngừng mà mân mê chính mình di động, hắn trong đầu có chút hướng huyết, nhanh chóng đứng dậy mà đứng sau, ý đồ từ đối phương trong tay đoạt qua di động, còn không chờ hắn hành động lên, kia mỹ nữ trước mặt liền nhiều một đạo thân ảnh. Muốn làm sao? Ánh mắt ở hắn cùng bàn vương khảo khởi tay gian nhìn nửa ngày, Dịch Linh nhấc chân so cái tư thế, ngươi cho ta thành thật điểm. Trên mặt bay nhanh hiện lên kinh hoàng, phương hướng dương trong lòng không ngừng mà tự hỏi đối sách, một lát sau, lại suy sụp nằm liệt mặt bàn. Xong đời, tất thắng cục diện xong đời. Hắn tuy rằng không ở phát sóng trực tiếp trung lộ diện, nhưng kia chàng phát sóng trực tiếp cảnh tượng lại có thể cùng theo dõi hình ảnh hoàn toàn ăn khớp, thả người khác ở chỗ này, cảnh sát yêu cầu so đối thanh âm khi. Hắn chỉ có thể tùy theo làm theo, như vậy rõ ràng chứng cứ, cho dù hắn lại xảo ngôn thiện biện, cũng vô pháp đem chính mình từ hiểm nghi chung bỏ đi. Nghĩ đến đây, phương hướng dương đôi mắt xuất hiện một mạt hai sắc. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ở cảnh sát đã đến phía trước, sớm có ánh mắt đem này áp tá trừ, chỉ là thời gian cấp bách, không có suy xét đến ghi hình thôi, đối phương đến tột cùng là như thế nào biết chuyện này. Đã không có thời gian cho hắn tự hỏi, nghe bên tai truyền đến một mảnh ồn ào, hắn giữa mày thẳng nhảy. Đống nhiên mặt hướng vừa mới thẩm vấn chính mình nữ cảnh, mắt lộ ra hy vọng mở miệng, cảnh sát tỉ tỉ, ta tự thú, ta muốn tự thú. Tự thú. Vừa mới đi đến kia váy trắng nữ hài bên người, Kha Tiểu Lan còn không có tới kịp xem kia màn ảnh thượng hình ảnh là cái gì, liền nghe được như vậy một câu, đem đầu đột nhiên nâng lên, nàng đôi mắt híp lại nói, ngươi muốn tự thú cái gì. Trong lòng hoảng loạn không thôi, phương hướng dương không kịp phỏng đoán nàng ngữ khí, liền tức khắc đáp, ta ở xe điện ngầm thượng phát sóng trực tiếp dâm loạn hình ảnh. Dịch Linh nữ sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không phải cố tình hành hung, ta toàn nhận tội, cầu ngài nhất định phải giúp ta giảm hình phạt. Thái độ so với vừa mới không biết hảo nhiều ít. Dịch Hạ cười nhạo một tiếng, khinh phiêu phiêu nhìn hắn liếc mắt một cái, não chấn động người bệnh nói không thể thật sự. Không không không, ta không có não chấn động. Phương hướng dương tuy rằng trong lòng thầm hận, nhưng việc này quan hệ đến chính mình lao ngục thời gian dài ngắn, hắn chỉ có thể thành thật mở miệng, ta phía trước bị ma quỷ ám ảnh. Dịch Linh nữ sĩ đối ta chỉ tạo thành ra thị thương tổn, ta nguyện ý phối hợp cảnh sát tiếp thu thân thể kiểm tra, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Nghe đến đó, Kha Tiểu Lan rốt cuộc nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủn 2 phút nội, này phương hướng dương liền cùng ăn mê hồn dược giống nhau, không chỉ có đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bục trực, có lạc đường biết quay lại giác ngộ, còn đem chính mình phía trước theo như lời nói toàn bộ lật đổ, hắn đây là điên rồi đi. Trong lòng tuy như vậy nghĩ, nhưng này dù sao cũng là một cái tốt kết quả. Đi đến phương hướng dương trước người, nàng nghiêm túc đem đối phương vừa mới thừa nhận tội danh trần thuật một lần, thấy đối phương trước sau đều ở gật đầu, cuối cùng dùng một câu ngươi đem thật khi bị hình sự câu lưu làm cái kết cục. Giọng nói vừa mới là tất, phương hướng dương liền đống nhiên ngẩng đầu, cảnh sát tỉ nhận thấy được nàng không úp, vội vàng sửa lại cái xưng hô, cảnh sát, ta có thể đạt được giảm hình phạt sao. Nhân hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, Kha Tiểu Lan khó được nguyện ý vì hắn giải thích, ở tư pháp cơ quan chưa xác định nghi phạm. Thượng ở nói chung bài tuần tra hỏi khi chủ động công đạo chính mình hành vi phạm tội, nhưng bị phán đoán vì tự thú. Đối với ngươi loại tình huống này tới nói, tuy rằng giảm hình phạt hiệu quả tương đối giống nhau, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nửa câu sau lời nói đã bị Phương Hướng Dương tự động xem nhẹ, hắn mãn đầu góc toàn là câu kia chưa xác định nghi phạm, nếu ngại phạm vẫn chưa xác định, kia hắn đây là đang làm cái gì. Trong lòng kia căn bị gọi là lý trí huyền đống nhiên banh đoạn, Phương Hướng Dương bộ mặt đống nhiên trở nên dữ tợn, các ngươi vừa rồi đến tuột cùng đang xem cái gì. Kha Tiểu Lan còn không có mở miệng, Dịch Hạ lại giúp nàng trả lời, ta vừa mới chỉ là tùy ý bá đoạn tàu điện ngầm bên trong video, lại không nghĩ rằng ngươi tự thú động tác như vậy nhanh chóng. Bất quá ngươi đừng cảm thấy chính mình mệt, ngươi phát sóng trực tiếp ghi hình ta cũng đã tìm được rồi. Nói chuyện trên đường, đem video cỡ lật mở, nghe nói ở nơi công cộng trước mặt mọi người dâm loạn nữ tính cũng sẽ thêm hình. Ngươi kia chàng phát sóng trực tiếp điểm đánh số lượng đã vượt qua 10 vạn, giúp ngươi hơn nữa mấy năm lao ngục thai hương không thành vấn đề. Nét mặt biểu lộ thiệt tình thực lòng tươi cười, Dịch Hạ đi đến Dịch Mụ Mụ bên người, chúng ta về nhà đi, hết thể sự đều cùng ngươi không quan hệ. Dịch Linh trong mắt lập lòe phức tạp. Nàng vốn tưởng rằng nữ nhi vẫn là cái kia đi theo bên người nàng bi bô tập nói tiểu cô nương, lại đã quên nhoáng lên nhiều năm như vậy, nàng đã trưởng thành, hơn nữa có thể bảo hộ mụ mụ. Tay dắt ở bên nhau, hai người đang định rời đi, lại ở đi đến cửa khi, vừa vặn cùng phùng một sấp ảnh chụp béo cảnh sát đụng phải mặt. Khang Diệu Hoa khẽ buông lòng một hơi, tâm than chính mình trở về thật là thời điểm, nếu là chậm một bước, đại sư liền khả năng rời đi. Giơ lên một mặt lấy lòng ý cười, hắn thở hồng hộc nói, dễ đại sư. Có thể hay không thỉnh ngài lại giúp một cái vội. Trầm trọng tiếng hít thở giao tạp ở lời nói chi gian, nhưng lại khó nén hắn ngữ khí nôn nóng. Tầm mắt ở nữ nhi cùng cảnh sát trên người quét quét, Dịch Linh săn sóc vô vô nữ nhi vai, mụ mụ ở cửa chờ ngươi. Giọng nói là tất, liền hướng ra ngoài đi đến. Thấy đại sư nhưng tính đem ánh mắt đối hướng chính mình, Khang Diệu Hoa nhanh chóng đem ảnh chụp đệ tiến lên đi, nằm đúng nàng ăn mềm không ăn cứng tính cách, một bên mở ra một bên giải thích, nơi này là gần nửa năm thành phố S mất tích nữ tử. Ngài phía trước không phải nói làm ta phụ thân dựa vào trình tự làm việc. Hắn vốn là tính toán khai triển loại này án kiện, cho nên ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem, này đó nữ hải đều còn sống sao. Dịch Hạ, đây là suy nghĩ của ngươi vẫn là phụ thân ngươi ý tưởng. Gái gái chính mình cái hót, Khang Diệu Hoa nết miệng cười, là ta a. Nghe được lời này, Dịch Hạ hiểu rõ liếc hắn một cái, tưởng kia lão giả cũng ra không được như vậy chủ ý. Tầm mắt quét đến trên tay hắn kia sắp đồ vật khi, trên mặt lại treo lên bất đắc dĩ. Tướng từ tâm sinh, từ tâm động, từ tâm sửa. Người vận thế đều không phải là nhất thành bất biến, chỉ một kiện nho nhỏ sự tình, là có thể ảnh hưởng nhân quả, do đó khiến một người tướng mạo phát sinh đại sửa. Ngươi làm ta xem này đó hồi lâu phía trước ảnh chụp, chẳng phải là ở ý định khó xử ta. Khang Diệu Hoa vội vàng lắc đầu, từ giữa rút ra một chương rõ ràng còn dính có mực dầu hơi thở ảnh chụp, hắn thật cẩn thận nói, kia ngài xem vị này, có thể chứ. Cái này ảnh chụp là mô vị nhiếp ảnh phóng viên với ngày hôm trước tân chụp. Hắn ra ngoài thải cảnh ngẫu nhiên gian dạo tới rồi một cái thôn xóm, linh cảm tới, liền chụp được như vậy một chương ảnh chụp, tác phẩm phát biểu với Internet, lập tức liền có người đem này bức ảnh cùng một vị mất tích nữ hài diện mạo kết hợp lên, nhưng đương cảnh sát chạy đến thôn trại khi, nữ nhân này cả nhà lại toàn biến mất vô tung. Lời nói cập nơi này, Khang Diệu Hoa trên mặt tươi cười có chút khó có thể duy trì. Nhìn quen lấy bù thượng các loại chuyển phát bình luận, hắn vốn tưởng rằng đối với việc này có thể bình thản ung dung. Mà khi chính mình trở thành chủ sự người khi, trong lòng lại không bằng tưởng tượng bình tĩnh. Giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo an dân là mới vào sở cảnh sát khi nguyện vọng, mười mấy năm qua đi, trong lòng nhiệt huyết sớm đã đậm đi, nhưng nhập cảnh lời thề lại chưa từng ở trong đầu biến mất. Phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, giữ nghiêm kỷ luật, bảo thủ bí mật. Theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết, khắc làm hết phận sự, không sợ hy sinh. Ta nguyện, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Từ trong tay hắn tiếp nhận ảnh chụp. Dịch Hạ mắt gian mang theo suy tư. Liên ở vừa mới, nàng thấy béo cảnh sát trên người dâng lên một đạo màu đỏ dòng khí, này tuy rằng là nàng kiếp trước chưa bao giờ gặp qua tình trạng, nhưng màu đỏ đậm từ trước đến nay cùng điểm lành treo lên ngang nhau, thả béo cảnh sát tướng mạo vẫn chưa có chiều hư phương hướng thay đổi, nghĩ đến này đối hắn hẳn là cái điểm lành. Túi đầu chiều ảnh chụp nhìn lại, nàng đống nhiên mở người, như thế nào sẽ? Nàng phía trước chỉ tưởng cái nào ngẫu nhiên gặp được bất chắc nữ hài, mà khi nhìn đến một trường giống như bà lão mặt. Cùng với nàng kia khó có thể phân biệt ngũ quan khuôn mặt khi, trong lòng khiếp sợ thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Khang Diệu Hoa bên môi phát sáp, theo địa phương cảm kích quần chúng nói, nữ nhân này tự 20 năm trước liền gả đến nơi đây. Nàng chạy mấy lần, mỗi khi bị bắt được trở về chính là một trận đòn hiểm, có đôi khi trong nhà nam nhân khí tàn nhẫn, liền chiều trên mặt đánh, vết thương cũ đi tân thương tới, mặt tự nhiên liền hủy thành cái dạng này. Cục cảnh sát cách âm hiệu quả không tồi, hai người lặng im gian, tâm tư đều trở nên có chút trầm trọng. Cách hồi lâu, Khang Diệu Hoa lại lần nữa mở miệng, đại sư, ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Mộng tưởng. Dịch Hạ ngước mắt xem hắn. Kiếp trước sư môn nhận nuôi nàng, tuy nói nàng có xem qua là nhớ khả năng, nhưng bởi vì việc học đông đảo, rất ít có rảnh rỗi thời gian, còn chưa đem sở hữu tri thức tiêu hóa xong, liền lại đến như vậy một cái xa lạ thời đại, nếu nói mộng tưởng, nàng chỉ có thể nghĩ đến sư phó từng nói qua thiên hạ Thái Bình. Như vậy nghĩ, nàng liền đem này bốn chữ buột miệng thốt ra. Trầm mặc bầu không khí từ những lời này đánh vỡ, Khang Diệu Hoa phụt một đạo cười lên tiếng, đại sư, ngài mộng tưởng cùng ta đụng phải, ta hy vọng thế giới hòa bình. Chút nào không nghe ra hắn là ở dịch du, Dịch Hạ gật gật đầu nói, kia thực hảo. Khi nói chuyện, lại đem ánh mắt lại lần nữa đối hướng về phía trong tay ảnh chụp, có cô nương này tuổi trẻ khi ảnh chụp sao. Khang Diệu Hoa lại lần nữa từ trong tay rút ra một chương đưa ra, mà nhìn đến này bức ảnh sau, Dịch Hạ rốt cuộc khẳng định chính mình phía trước phán đoán, nàng tướng mạo vốn dĩ cực hảo, nhưng tựa hồ lại bị mượn vận thay đổi tuyến đường chi thế, ngươi xem nàng mày này nói sẹo, ở ảnh chụp sơ nhiếp là lúc tựa hồ chỉ là tân thương, mà nơi này là mệnh cung nơi, có bất luận cái gì khuyết tật đều sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh gặp gỡ, thả đều là mặt trái chiếm đa số. Chỉ từ này trương tuổi già ảnh chụp tới nói, nàng vẫn chưa đến thọ nguyên gần là lúc, nếu nghĩ đến biết nàng cụ thể vị trí, ta sợ phải dùng 6 hào giúp nàng bậc một quẻ mới được. 6 hào là đến nay truyền lưu nhất quảng đoán trước phương pháp chi nhất, hào nghĩa gốc là chỉ giao, hiệu là thông qua tổng hành chi giao, âm dương chi giao sở sinh ra hiệu dụng, có thể thông qua toàn cục tính toán tới cân nhắc. Ý nghĩa bất đồng phương pháp, hệ thống, định vị lập cực, lấy này tới phán đoán sự vật phát triển xu thế tính hậu quả. Nhìn đến béo cảnh sát trong mắt lây dính ý mừng, Dịch Hạ tức thì minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, bắt quái định cắt hung định nghiệp lớn, sáu hào phản ánh chính là nhất định tọa độ cơ sở thượng phát triển xu thế, ở giữa nhân quả quan hệ tất nhiên liên hệ, ngươi nhưng đừng trống rỗng làm ta cho ngươi đoán muội muội ở đâu. Lưu một chút liên hệ phương thức, chờ kết quả chắc ra, ta đến lúc đó phát tin nhắn cho ngươi. Từ cục cảnh sát mà ra khi, Dịch Hạ bao chung lại xùy vào một chương bạc, hành, tập. Tuy không rõ ràng lắm trong đó mức như thế nào, có thể thấy được đối phương sắc mặt thành khẩn, nghĩ đến cũng không sẽ thiếu. Thấy Dịch Mụ Mụ đứng ở dưới bóng cây chờ nàng, nàng bước nhanh đi ra phía trước, lại lần nữa dắt đối phương tay khi, động tác đã không như vậy mới lạ. Tới nơi này chỉnh nhiều chuyện như vậy, Dịch Hạ trong bụng lại trở nên trống trơn, nghĩ đến phía trước giúp Dịch Mụ Mụ mang cơm trưa bởi vì mặt đống bị ném nhập thùng rác. Nàng cơ cơ tay nói, mẹ, ta đi ăn cơm đi. Sớm đã qua cơm điểm, các gia nhà ăn tuy vẫn cung cấp cơm điểm cung ứng, nhưng khách nhân lại thiếu rất nhiều. Đơn giản chắp vá một đốn, mẹ con hai người ăn cái no, ở Dịch Mụ Mụ tiến đến tính tiền trên đường, Dịch Hạ chiều cửa kính ngoại nhìn lại, liền như vậy tùy ý đảo qua, lại làm nàng đông nhiên mắt lộ ra tò mò. Huyền môn dưới, phe phái đông đảo. Các môn phái truyền lại xuống dưới phù triện chú pháp tuy đại kém không kém, nhưng thế so lên, lại vẫn có rất nhiều bất đồng. Khác không nói, chỉ đem nàng sở chế phụ triện cùng kia lão đại phu so sánh với, tiểu dáng cập công pháp thêm thành tiểu có không ít khác biệt, đặc biệt là làm hiểu công việc nói người tới xem, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng. Liền giống như lúc này, nàng nhìn về phía kia anh tuấn nam nhân bột trên cổ hoàng phù, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là dùng thiên diễn phái chế phù phương pháp họa chế mà thành đùa bình an, mà kia bị xếp thành nguyên bảo hình dạng tiểu dáng, cũng đúng là nàng xem lão đại phu tay chân nhẹ nhàng động thủ chế thành. Đang nghĩ người tới, Dịch Mụ Mụ vào lúc này mua đơn trở về, hai người ra cái môn công phu, anh tuấn nam nhân tung tích liền đã mất chỗ có thể tìm ra. Cái này nhạc đệm thực mau bị Dịch Hạ vứt chi sau đầu, mà bị nàng định nghĩa vì anh tuấn nam nhân Lục Tư Triệt, giờ phút này buồn cười nhìn ghế điều khiển trước đĩnh đạc mà nói cho thuê tài xế. Ta lái taxi xe nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này muốn ta đường vòng khách hàng, ta vốn gì không muốn, nhưng ai làm nhân ra tiểu cô nương Mụ Mụ cũng không ngại dùng nhiều điểm tiền, ta có thể có biện pháp nào? Ta chỉ có thể nghe bọn hắn nói từ Xuân Hy lộ tránh đi. Sao lại ngươi đoán thế nào? Ta đem người nương hai mới vừa bông xe, rít điếu thuốc công phu, kia quảng bá liền nói cho ta nói Xuân Hy lộ ra tai nạn xe cộ, chiếc xe vắt ngang ở con đường trung ương, này nếu là đi qua, ta không được phá hỏng ở kia. Dứt lời, tài xế bĩu môi tổng kết nói, thời buổi này, cái gì quảng điện tổng cục cấm kiến quốc về sau không được thành tinh, ta xem hiện tại việc lạ ngược lại quá nhiều lâu, trước kia nào có này đó lung tung rối loạn. Lục Tư Triệt tán đồng thức gật gật đầu, ân, sắc thật nhiều. Hắn hôm nay tổng cộng gặp được tam kiện việc lạ. Đệ nhất kiện, ở nhất trung làm giám thị lao sư khi bị một cái đại thúc ngăn lại, kia đại thúc hỏi hắn một cái tiểu nữ sinh tên, hắn tuy rằng cũng không nhận thức, nhưng thấy đối phương trên mặt vội vàng khi, liền đem phó hiệu trưởng điện thoại để lại cho đại thúc, xong việc ở nơi đó quan sát một hồi, chỉ nghe đại gia không ngừng đang nói cái gì đại sư đại sư, hắn lúc này mới ý thức được chính mình gặp hiện thực bản bán hàng đa cấp. Cái thứ hai, đi bạn tốt trong nhà làm khách, giữa trưa cùng bạn tốt ăn cơm hộp, liền thấy bạn tốt tổ phụ về đến nhà, vừa nhìn thấy chính mình sau, cau mày nửa ngày, đống nhiên từ túi chung lấy ra cái đồ vật đệ hướng về phía hắn, mà bạn tốt nhìn đến sau càng là đem kia đồ vật tìm căn tơ hồng xuyên với hắn cổ, hắn lại ý thức được chính mình gặp hiện thực bản thần côn. Đệ tam kiện, đó là tại đây xe taxi phía trên, tài xế sư phó nói cái kỳ kỳ quái quái chuyện xưa, tựa hồ là tưởng cho hắn tẩy não thế giới này thật sự có chút huyền huyễn. Lần này hắn cái gì cũng chưa ý thức được, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay vận thế không tốt, tựa hồ có chút không nên ra cửa. Làm tân thời đại hảo hảo thanh niên, Lục Tư Triệt quyết định làm điểm cái gì tới thay đổi chính mình vận thế. Móc di động ra điểm điểm vẽ tranh, tay run lên, hắn không cẩn thận đem vân bản nội 5 cái nối liền trương phục chế ở cùng nhau, vốn định phóng đại xóa bỏ, nhưng bởi vì màn ảnh tự phù quá tiểu, ngược lại ở phóng đại trên đường tay hoạt điểm đổi mới. Lục Tư Triệt. Hắn hôm nay thêm cày xong. Này xem như chuyện tốt sao. Cùng dịch mụ mụ trở lại tiểu khu là lúc, thời gian đã tới gần 4 điểm. Mẹ con hai người suy bao lớn bao nhỏ, tuy đi nhờ thang máy lên lầu, nhưng ở tới cửa nhà thời điểm, vẫn mệt thở hổn hển liên tục. Vào cửa thay quần áo tắm rửa, dịch hạ mới vừa nằm đến trên giường, liền nhận thấy được bên cạnh người di động run rẩy một chút, cỡ lắc mở vừa thấy, là một cái chuyển phát lại đây chuyển khoản tin tức, phát hiện người tên cứ gọi dù chưa đánh dấu, nhưng dãy số lại là nàng sở hiểu biết. Tự hỏi một lát, dịch hạ hồi bắt qua đi, ống nghe nội mới vừa vang lên 2 tiếng, điện thoại đã bị người chuyển được. Đại sư, ngài tìm ta có việc. Hồi lâu chưa xong chỉnh nói qua một câu, ứng thục viện mở miệng khi có chút kích động. Chỉ có bệnh quá một lần người, mới biết được khỏe mạnh đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, nàng vô cùng may mắn chính mình lúc ấy nhiều một câu miệng, nếu không phải nàng hảo tâm, lại như thế nào sẽ đến quý nhân tương trợ, nên đón thân thể khang phục. Lại lần nữa nhìn lướt qua tin nhắn nội biểu hiện con số, dịch hạ khẽ ừ một tiếng. Ta nhớ rõ có công đạo Hàn Đại Thúc nữ nhi, làm nàng nói cho ngươi đem thủ lao quên cấp từ thiện cơ cấu liền hảo, ngươi đây là ý gì? Sửng sốt 2 giây, ứng thục viện vội vàng giải thích, ta đã hướng từ thiện cơ cấu quên ngang nhau kim ngạch, này một bộ phận là chuyên môn cho ngài tạ ơn, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn. Ngữ khí hết sức thành khẩn, nàng chỉ hy vọng đối phương có thể cảm nhận được chính mình phong thích mà ra thiện ý. Nam nghiêng với trên giường, dịch hạ biên đùa nghịch tân mua Mao Nhung Hùng, biên trả lời nói, ta biết. Nhưng này tiền ta không thể thu. Trên người của ngươi sự cùng người khác không quá giống nhau, ta thế ngươi đổi mệnh, tuy nói là ở chợ ngươi, nhưng đồng thời ngươi bà lại bởi vậy bỏ mạng, nếu lấy này kiếm lời, trên người của ngươi nhân quả tất phân ta một nửa, cho nên ngươi chỉ cần đem tiền quên cấp từ thiện cơ cấu, lấy này tới tích công đức liền hảo. Ứng thục viện vẫn có chút chần chờ, chính là ta nên như thế nào tạ ngài. Lời còn chưa dứt, liền nghe được đối diện truyền đến một tiếng nữ nhân kêu to, tiếp theo đại sư thanh âm liền lặng yên thu nhỏ. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta mẹ tới, ta đợi lát nữa đem tiền một lần nữa quay lại ngươi tài khoản tiết kiệm. Bên thai một trận vội âm, ứng thục viện vẫn có chút không phản ứng lại đây. Thấy bên hộ sĩ chính đầy mặt kinh dị ở chính mình trên người hạt xem, nàng khỏe môi khẽ nhúc nhích, làm sao vậy, tiểu vương. Ngài toàn hảo. Tuy nói kỳ tích phát sinh ở trước mắt, nhưng tiểu vương vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, Trương Thái Thái, này thật sự là quá tốt. Trên mặt ôn hòa chi sắc đột nhiên làm lạnh, ứng thục viện quét nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng về sau hy vọng ngươi có thể kêu ta ứng nữ sĩ. Trận này trọng sinh làm nàng nhận rõ trượng phu bộ mặt, cũng làm nàng đối hôn nhân hoàn toàn thất vọng, bị người quan lấy phu họ xưng hô, khiến nàng cảm thấy sỉ nhục, cũng khiến nàng trọng nhặt lên lại lần nữa công tác ý niệm. Nghĩ nghĩ, đem nắp trong quầy chung di động lấy ra, khả năng hồi lâu vẫn chưa khởi động máy, di động khởi động thời gian có sơ qua kéo dài, chờ đợi trong quá trình, nàng lẳng lặng tự hỏi như thế nào báo đáp đại sư phương pháp. Bạch quả táo từ trong màn hình lóe đi, trên mặt bàn tức khắc xuất hiện một đống quen thuộc icon. Đem ấy bù mở ra, ứng thục viện trong lòng bách chuyển thiên hồi, nơi này là nàng ngộng bắt đầu địa phương, bằng vào nho nhỏ điều mạng, nàng từ một cái không người biết hiểu họa sĩ biến thành có được 100 vạn fan xoáy bù đại về, cỡ lực mở lui vong trước cuối cùng một cái ấy bù, dựa theo thời gian trình tự đem này bài tự sau, nàng biên xem những cái đó kêu chính mình trở về nhắn lại, biên ở trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định. 5 phút sau. Biên tập hảo một cái ấy bộ nội dung gửi đi mà ra sau, nàng đem vừa mới đăng ký tốt tài khoản cùng với mật mã phục chế đến tin nhắn khung nội, ấn xuống gửi đi kiện, trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, tiếp thu đến 2 xuyến tự phụ dịch hạ chính vẻ mặt một bức. Rồi tay tiếp nhận dịch mụ mụ truyền đạt quả xoài, nàng nghi hoặc đưa điện thoại di động cử cấp đối phương xem xét, mẹ, ngươi biết đây là cái gì sao? Dịch Linh cẩn thận xem xét, mặt có lung túng nói, hay là cái gì vi rút đi. Chương 21. Tự thiên ngai đủ bằng thời kỳ liền bắt đầu ở trên mạng hỗn, ứng thuộc viện fans đều là từ chân thật lưu lượng trung tích góp mà ra, nhưng ở 2 năm chưa càng bắt trạng thái hạ, nói thật, nàng cũng có chút không xác định chính mình còn thừa nhiều ít lực ảnh hưởng. Đơn giản, nàng đã từng những cái đó bạn tốt còn sinh động ở vòng trong vòng. Ở ấy bù phía dưới xong vài người sau, ứng thuộc viện lại bước lên chim cánh cụt đem những lời này đó thuật lại một lần, làm xong những việc này, đang định đưa điện thoại di động bung nghỉ ngơi một hồi, liền thấy màn ảnh trung ương bỗng nhiên đạn tới ngân hàng đến khoản thông chi tin tức. Không cách 2 giây, lại liên tiếp nhảy ra chim cánh cụt hội thoại tin tức. Bảng tỉ Mỹ ra tân độ cao, ôi trời ơi, ta đây là nhìn thấy quỷ sao. Mất tích dân cư trở về, thế nhưng làm ta hỗ trợ cấp một cái tuyên dương phong kiến mê tín tài khoản đánh quảng cáo, trộm tài khoản giả GMBZA bằng hữu. Tình đầu một hộp, miêu miêu miêu, là viện viện bản nhân. Nam Khê liền ái đào cải trắng, A viện ngươi là hiệp ước đến kỳ trọng thiêm công ty sao. Không phải ta không giúp ngươi chuyển, chỉ là ta kia phía dưới đều là lanh khoán, hẳn là giúp này tài khoản trướng không bao nhiêu phấn. Đêm này mấy cái tin tức xem xong, ứng thuộc viện cơ lạc mở cùng bảng tỷ hội thoại khung. Ấn xuống giọng nói cái nút, nàng mở miệng nói, là ta bản nhân, hỗ trợ đánh cái quảng cáo đi, ta dựa theo thị trường phó ngươi tiền. Màn ảnh đối diện bảng tỷ buồn ở thí tân mua sắm son môi, nhà tới không có việc gì mới phản ứng một chút này trộm tài khoản kẻ lừa đảo, nhưng nghe được thai nghe trùng truyền ra thanh âm, lại thiếu chút nữa đem son môi ngã ở trên mặt đất. Thanh âm này rõ ràng là viện viện, nhưng thân thể của nàng. Bàn phím nhẹ gõ, trong màn hình tức khắc xuất hiện một hàng màu đen chữ vương thể. Bảng tỷ Mỹ ra tân độ cao, người ăn tiên đan. Ứng thuộc viện. Từ thông tin lục chung nhảy ra đối phương dãy số, không có do dự, nàng liền đem điện thoại bắt qua đi. Tề Phương Thảo, làm ngươi giúp ta đánh cái quảng cáo như thế nào liền như vậy khó. Ai? Bị người kêu tên hiệu, Tề Thanh trong miệng không tự giác toát ra cái này tự, nói xong mới hiểu được chính mình đang hỏi vô nghĩa. Giữa mày mang cười, ứng thuộc viện một lần nữa ngồi thẳng thân mình, bán tiên đan. Thân là đại học thời kỳ bạn cùng phòng, nàng cùng Tề Thanh quan hệ từ trước đến nay không tồi, thả hai người lúc ấy cùng tồn tại kinh doanh lấy bù tài khoản, tiếng nói chung so nhiều, thường xuyên qua lại liền biến thành khuê mật quan hệ. Chỉ là theo chính mình bệnh tình tiệm trọng, mới dần dần chặt đứt cùng bạn tốt gian liên hệ. Tề Thanh vốn có chút hoài nghi, nhưng nghe thế trêu chọc ngữ khí, lại có chút có thể xác định đối diện là chính mình khuê mật bản nhân. Một phen ôn chuyện sau, hai người rốt cuộc đem đối thoại dẫn vào chính đề. Ngươi hiện tại một cái quảng cáo phí dụng nhiều ít, ngươi nói một chút, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Vốn tưởng rằng bạn tốt là đang nói chơi, lại không nghĩ rằng nàng là thật muốn giúp một cái mới vừa khai bác tiểu hào làm tuyên truyền. Thần sắc cổ quái tìm tòi một lần nàng phát lại đây tài khoản tin tức, ở nhìn đến kia linh tinh fans chú ý nhân số khi, Tề Thanh giữa mày không thể khống chế nhảy nhảy, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc. Tỷ tỷ, ngài một cái phấn đều không mua, hơn nữa này trên ấy bổ mặt cái gì cũng chưa phát, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi đánh quảng cáo. Lời nói đến cuối cùng, trong giọng nói ngầm có ý bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ứng thuộc viện thanh âm không nhanh không chậm, đợi lát nữa ta sẽ trước tiên ở bên trong phát một cái nội dung. Nhưng là ta cũng không tính toán đem đại sư tài khoản làm thành cái loại này giả dối số liệu. Võng hồng sản nghiệp với năm gần đây bay nhanh phát triển, mọi người ở nhìn đến thật lớn ích lợi đồng thời, chỉ lo dựa theo kịch bản trong chiêu phác, lại đã quên vong hưu sớm tại mấy năm gian trở nên khôn khéo lên. Khác không nói, đỉnh mấy chục vạn fans danh hào, mỗi khi phát bác lại chỉ có mấy điều bình luận, tình huống như vậy, ai xem ai không xấu hổ. Còn không bằng thành thành thật thật nỗ lực kinh doanh tới có lời. Ngươi nhắc hỏa những lời này đó để có khi có thể đạt tới 100 vạn bình luận số lượng, chỉ cần hỗ trợ chuyển phát một chút, ta tin tưởng tự nhiên có người nguyện ý chú ý cái này tài khoản, chỉ cần cái kia tài khoản có thể có nhất định xem lượng, mục đích của ta liền tính là đạt thành. Viện viện A Tề Thanh ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, cái này tài khoản không phải ngươi dùng A. Ân. Thở dài, ứng thuộc viện mới lại lần nữa mở miệng, ngươi mới vừa không phải hỏi ta có hay không ăn tiên đan sao. Tiên đan ta chưa thấy qua. Đại sư ta đảo gặp một cái, nàng đem ta bệnh trị hết, bởi vì không chịu tiếp thu thù lao, cho nên ta mới muốn làm ra một cái tài khoản đưa cho nàng. Ăn ngay nói thật, ta mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng chính mình mau không được, cho nên ngươi coi như là giúp ta, ở ngươi chủ trang giúp ta chuyển phát một chút tuổi bù, được không? Thằng đến bị bạn tốt lừa dối phát xong ấy bù khi, Tề Thanh còn có chút hoan bất quá thần, đổi mới một chút chính mình ấy bù động thái, nàng thiếu chút nữa nhịn không được tự chọc hai mắt. Ấy bù cười ầm lên bảng xếp hạng. Một phút tiến đến tự. Vị này đại sư đoán mệnh thực chuẩn, đáng yêu, đề cử. Hứa Nguyện thiếu nữ, trong hiện thực nhận thức đại sư ở ấy bù khai hào, thần toán đại sư đối mệnh tri thức rất có nghiên cứu, có hứng thú bằng hữu có thể chú ý một chút. Phát như vậy một cái ấy bù đã đủ giới, nàng đến tột cùng là lại chứ cái gì ma, mới có thể ở bên trong bỏ thêm một cái vẻ mặt đáng yêu phủ. Không nói Tề Thanh cảm thụ, giờ phút này thấy bù dưới nàng những cái đó fans, còn lại là so nàng càng hoán bất quá thần. Bảng tỷ thấy bù đọc lượng so nào đó nhị tuyến minh tinh đều phải cao, gì thời điểm như vậy thiếu tiền, thế nhưng liền loại này tuyên dương phong kiến mê tín quảng cáo đều phải tiếp. Điểm đi vào tài khoản vừa thấy, mọi người lại nhất thời có chút vui vẻ. Cảm tình vẫn là cái mới vừa đăng ký tài khoản, liền một cái thấy bù cũng chưa phát, liền biết thỉnh đại vê đánh quảng cáo, tên khởi đến nhưng thật ra đủ bình dân, đã có thể không biết có phải hay không có thật bản lĩnh. Căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, không ít người đều điểm đánh góc trên bên phải chú ý, mà lại một đổi mới, liền thấy được cái này thấy bù vừa mới phát ra một cái bắt văn. Tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính. Lại lần nữa nhận được ứng thuộc viện điện thoại khi, dịch hạ đang ở lấy 6 hào pháp đo lường tính toán ảnh chụp chung nữ hài cắt hung. Tại hạ ngọ cùng dịch mụ mụ đi dạo phố trên đường, nàng thuận tay ở ven đường đồ cổ tiểu điếm mua không ít công cụ, trong đó liền bao gồm trong tay này tam cái tiền cổ tệ. Giờ phút này chính tiến hành đến cuối cùng một lần ném mạnh, trên mặt đất kết quả chính biểu hiện một âm nhị dương, cùng vừa rồi trước hai lần quẻ tượng tương thêm, như vậy kết quả hiển nhiên không phải cái gì hảo dấu hiệu. Từ trước bàn rời đi, dịch hạ giơ tay đem điện thoại truyền được, nghĩ đến kia béo cảnh sát chia chính mình một đống tư liệu, đôi mắt gian bất giác quanh quẩn một tia buồn bực, làm sao vậy? Nghe ra đối diện ngữ khí ngưng trọng, ngẩn người, ứng thuộc viện cười nói, ngài chính vội sao? Ta đây nói ngắn gọn, vừa mới chia ngài kia đôi tự phù, thượng hành là giúp ngài đăng ký ấy bù tài khoản, chuyến về là tài khoản tương ứng mật mã, đây là ta đối ngài đáp tạ, ngài có thể không đi dùng, nhưng ta nếu là không đi làm, trong lòng sẽ thẹn ý không đi. Điện thoại cắt đứt, dịch hạ trên mặt hiện lên nghi hoặc, nhưng tưởng tượng đến còn chưa hoàn thành bói toán, liền đem việc này ép vào đáy lòng, một lần nữa chiều bản tròn phương hướng đi đến. Chương 22. Bát quái lấy âm dương ký hiệu phản ánh khách quan hiện tượng. Một cái một đại biểu dương, một cái đại biểu âm, hai tương thêm chi tắc đại biểu thế gian vạn vật quy luật. Càn tam liền đến tam hảo là vì đơn, khôn sáu đoạn đến tam hảo là vì hủy đi. Vừa mới ba lần bạc tính, sơ hảo hủy đi, nhị hảo đơn, tam hảo hủy đi, là vì khẳng quẻ. Dịch hạ sở chắc là ảnh chụp chung nữ tử sinh tử, như vậy quẻ tượng kết quả, cho thấy đối phương giấy sinh tử hướng thượng không rõ, có lẽ vẫn tâm tồn hy vọng, có lẽ nhất niệm chi gian, liền tính toán kết thúc chính mình tánh mạng. Thời gian cấp bách, nàng không kịp nghĩ nhiều bên, liền bắt đầu rồi tiếp theo luân bạc tính, phương vị chắc pháp tuy nói yêu cầu mượn dùng nhất định công cụ mới có thể đạt tới chuẩn xác tính, nhưng trong tầm tay có này trường nữ nhân ảnh chụp, nghĩ đến cũng có thể dự đánh giá đến nàng đại khái phương vị. Còn thưa, liền đều giao cho cảnh sát đi. Đang là cơm điểm, phố ăn vặt nội các thương gia sạp trước sinh ý đều cực hảo. Liên tiếp đi tới 3 năm vị ăn mặc công an chế phục cảnh sát nhân dân, bán bánh nướng gấp đồ ăn đại gia nửa điểm không hoảng hốt từ trong tay bọn họ tiếp nhận đồ ăn phẩm, để vào chảo dầu sau, còn rất có tính chất theo chân bọn họ liêu nổi lên thiên. Hôm nay như thế nào một đám đều như vậy vẻ vải? Này không giống các ngươi phong cách ra. Lý tốc đầu tiểu cảnh sát đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nhận thấy được bên cạnh đầu nhi khắp chính mình một chút, ngẩn người, liền đem vừa mới tưởng lời nói toàn bộ lật đổ trọng biên. Nay không phải mau đến mùa hè, người đều táo đến hoảng, cho nên dẫn tới gần nhất phạm tội người không ít. Chúng ta cục hiện tại một cái cảnh sát nhân dân đều có thể đỉnh 8 người xử, ai, phiền nột. Cụ ông cười mà không nói. Hắn ở chỗ này bày 2-3 năm quán, mấy người này cũng ở hắn này ăn 2-3 năm, trong lòng có hay không tàng sự, hắn liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Vốn chính là quán chủ cùng thực khách quan hệ, chính là nói chuyện phiếm cũng không thể nói vài câu, hai người nói lung tung một hồi, tiểu cảnh sát liền mất hứng thú, ngược lại tiếp tục cùng chính mình mấy cái đồng bạn lao nổi lên việc nhà. Bên hai một trận linh vang, tiểu cảnh sát nhìn về phía đầu nhi bên hông, thấy hắn tiếp nghe di động sau sắc mặt trở nên lạnh hơn, nhất thời liền lời nói cũng không dám nói, nửa phút sau, điện thoại rốt cuộc bị cắt đứt, còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đối phương lại nghiêm túc mở miệng, thu đội, hồi cục cảnh sát. Nhưng ta bánh nướng gấp đồ ăn còn không có ăn a. Lời còn chưa dứt, liền nhận thấy được chính mình bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong vòng một ngày bị hai cái nhân vật trọng yếu giận trừng. Tiểu cảnh sát, tâm hảo mệt, ta về sau gì đều không nói được không? Xem nhẹ hắn ý tưởng không đề cập tới, giờ phút này Khang Diệu Hoa, trong lòng còn lại là có chút khó có thể bình tĩnh. Lừa bán phụ nữ nhi đồng án kiện, từ trước thế kỷ bắt đầu liền nhìn mãi quen mắt. Đối với những cái đó nhi đồng tới nói, may mắn chút bị bán cho thiếu hải tử nhân ra đương thân tử tới dưỡng, bất hạnh vận. Trên đường những cái đó ăn xin tàn tật nhi đồng đó là bởi vậy đến tới. Mà đối với những cái đó phụ nữ tới nói, bị bán được cưới không đến tức phụ nghèo khe suối nối dõi tông đường, là lừa bán giả giao cho các nàng duy nhất lựa chọn. Ngươi có thể nói loại nào càng tàn nhẫn chút đâu? Đều thực tàn nhẫn, cho nên như vậy kẻ phạm tội đều đáng chết. Trở về cục cảnh sát trên đường, Khang Diệu Hoa bắt thông phụ thân điện thoại, đối diện một chuyện được, đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó mới mở miệng dò hỏi hắn ý đồ đến. Tâm tình chưa bị bình phục, Khang Diệu Hoa tự nhiên không có chú ý tới tình huống như vậy, chỉ đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói ra. Ba, vừa rồi đại sư cho ta gọi điện thoại, nói tính ra Hứa Mỹ Linh đại khái vị trí, thỉnh ngài hạ đạt mệnh lệnh, cho phép ta mang cảnh đi trước ý tỉnh thẩm tra tình huống. Dừng một chút, lại nói, ba, ta muốn đi. Từ cảnh mười mấy năm, hắn từ cơ sở đi bước một làm lên, lúc mới bắt đầu là không có cơ hội đối mặt như vậy án kiện, chờ có cơ hội, này một loại án kiện tình huống lại biến thiếu lên, cho dù phát sinh, cũng chỉ là cách thượng mấy tháng mới có như vậy một bút, thả điều tra một trận không có rơi xuống, vụ án liền sẽ bị lệnh cưỡng chế đình chỉ, do đó hoàn toàn đem này đó hồ sơ đọng lại nhập án đế kho. Đối với bọn họ tới nói này chỉ là một trang giấy, nhưng nếu là không làm, ai lại biết, người khác nhân sinh có thể hay không bởi vì hắn này một cái nho nhỏ quyết định mà thay đổi đâu. Khang Tư Huy phục ghé vào trên bàn, trong đầu có chút hỗn độn. Nghĩ cách cứu viện bị quải giả khó khăn không thua gì truy bắt buôn ma túy, bởi vì bọn họ thường thường sẽ bị bán đến nghèo khó xa xôi vùng núi mảnh đất. Vùng khỉ ho có gáy, nhiều đến là không khai hóa người, ngươi cùng bọn hắn vô đạo lý nhưng giảng, một là ngôn ngữ không thông, nhị là liền tính nghe hiểu, bọn họ cũng mặc kệ ngươi giảng những cái đó pháp luật pháp quy. Chỉ biết trong nhà hài tử nữ nhân là bọn họ bỏ tiền mua tới. Nếu dám minh cường, toàn thôn người đều sẽ giúp bọn hắn cùng nhau vây công, mà cục cảnh sát cho dù ra cảnh, thương không thể loạn khai, lực lượng cũng là hữu hạn, lại như thế nào sẽ địch nổi tay cầm các loại vũ khí hung thần thôn dân. Hắn năm đó không muốn hài tử mạo hiểm, dùng từ kịch liệt cường ngạnh, khiến cho phụ tử khoảng cách ngại nhiều năm chưa tiêu, lại không nghĩ rằng sắp đến trung niên, lại sẽ tái ngộ như vậy cục diện. Rốt cuộc có nên hay không đáp ứng? Như vậy một cái đơn giản vấn đề, lại lần nữa sinh sôi khó ở hắn. Nửa ngày, cuối cùng đồng ý việc này, đi thôi. Ngươi tổng muốn tâm tồn hy vọng, mới có sống sót buôn đầu. Nếu người này thật có thể bị tìm được, kia nàng biến mất bất quá một ngày nữ nhi, nghĩ đến cũng sẽ bị tìm được đi. Treo điện thoại, Dịch Hạ đem sử dụng đạo cụ toàn bộ thu nạp lên, sắp đến kia chỉ trừng mắt mắt to gà trống khi, lại là có chút khó khăn. Trên thực tế, kia béo cảnh sát xưng hô này gà vì linh gà cũng không thể tính sai. Nàng lấy máu gà vì mặc, ở ứng thuộc viện trên người vẽ chú pháp khi, liền có mượn dùng gà trống hùng dương chi lực, lúc sau dùng một ít giản dị hoàng phù cùng gà trống tương đáp, xử nó có thể vì chính mình dẫn đường, lại là vì nó thông một lần linh. Đến tận đây, gà trống tuy rằng đã không hề sinh mệnh hơi thở, nhưng thân thể lại trước sau vẫn duy trì ấm áp. Mà như vậy gà, đối với nhân loại tới nói, là vô pháp lại lấy tới dùng ăn. Nghe bên ngoài có người kêu nàng ăn cơm, tự hỏi một hồi, Dịch Hạ bế lên gà trống đi hướng ngoài cửa. Thấy phòng bếp nội Dịch Mụ Mụ đang ở nấu canh, trực tiếp đem gà trống đưa qua. Mẹ, ngươi đem này gà nướng một chút đi, trực tiếp dùng hỏa nướng, thoạt nhìn càng không muốn ăn càng tốt. Dịch Linh quay đầu lại xem nàng, ngẩn ra một chút, nghi hoặc nói, này gà hảo hảo, không ăn làm gì đã hư. Đây là thông qua linh gà, ăn nói người bất tử cũng đến ném nửa cái mạng. Dịch Hạ đem gà hướng phía trước đệ đệ, ngươi sờ một chút, nó thân thể độ ấm ở 7 ngày trong vòng đều sẽ không hạ thấp, ta sợ hãi ném về sau. Có người sẽ cho rằng này gà mới vừa bị giết, cho nên đem nó nhặt đi rồi, thứ này người thường cho dù chỉ là cầm, cũng sẽ đối thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Dịch Linh bừng tỉnh, chợt lại có chút bật cười, hiện tại ai còn nhặt thứ này, siêu thị một con tam hoàng gà cũng bất quá mười mấy 20 khối, đại gia vừa thấy đã có người vứt bỏ, khẳng định sẽ cho rằng đây là bệnh chết ôn gà. Ngược lại là ngươi đem nó làm thục, nếu là có đói đến tàn nhẫn khất cái kẻ lưu lạc, còn có khả năng sẽ đem nó nhặt được ăn. Tuy nói còn có nguyên chủ ký ức, nhưng Dịch Hạ rốt cuộc đối thế giới này hiểu biết cũng không thấu triệt, nghe được Dịch Mụ Mụ nói, nàng ở trong đầu nghĩ lại một chút, liền không hề với rối rắm vấn đề này. Đem gà trống đặt góc tường, chuẩn bị đợi lát nữa liền xuống lầu đem nó vứt bỏ. Cơm chiều là ba đồ ăn một canh, giữa trưa vốn là ăn so no, bởi vậy dùng cơm trên đường, hai người tốc độ đều có chút nét mực. Nói chuyện phía một hồi, Dịch Linh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hạ hạ, ngươi lộng minh bạch vừa mới kêu tin nhắn ý tứ sao? Mụ mụ giống như nhớ rõ từng nhìn thấy quá cùng mặt trên kia xuyến tự phù cùng loại đồ vật, cái kia vòng tròn dạng giống như kêu tạc, ta làm việc kia ra nhóc con nói đó là hồng thư, ngươi nếu không thử một chút. Ăn xong chiếc đua giàn kia khối thịt kho tàu, Dịch Hạ cười cười, đưa điện thoại di động màn hình thắp sáng. Ứng A Di nói đây là lấy bù tài khoản cùng mật mã, ta ở trên mạng tra xét, vừa mới sấn ngươi vội thời điểm đao loạt một cái, chỉ là còn không có đổ bộ thôi. Vừa nói vừa ở đăng nhập lan thua hạ kia hai xuyến tự phù. Đang muốn cấp Dịch Mụ Mụ triển lãm một chút đăng nhập sau giao diện, Dịch Hạ liền bỗng nhiên bị góc trái bên dưới tiểu hồng vòng hấp dẫn ở tầm mắt, thấy tin tức lan bên biểu hiện 8567 cái này con số, nàng đem này cờ lật mở đồng tiến nhập tiểu hồng vòng nhiều nhất bình luận giao diện. Chỉ thấy này hạ xuất hiện toàn là chút kỳ ngôn quái ngữ. China Boy tiểu fans, đại sư, ta ngày ngày tu tiên đến rạng sáng 2-3 điểm, muốn hỏi một chút có hay không khả năng cùng ngươi đương đồng môn sư huynh muội. Hòa bạo gà gân, không bán que cây đoạt đứng đầu, đại sư, cầu giúp ta tính tính chúng ta khi nào có thể vượt qua vệ long, tâm tuyệt đối thành, nếu là tính đến chuẩn, chúng ta hướng ngài trong nhà bưu 10 dương que cây. Duyên phận A vượt phần, cảm thấy chính mình là 8 phần nữ, chính là lại toàn là gặp được chút không muốn hỗ trợ mua phòng cha nam, cầu hỏi đại sư ta có phải hay không mệnh phạm đào hoa. Hình ảnh JPG. Vũ trụ tớ là tịt gà, lợi hại, chính mắt chứng kiến fans từ 13 tiêu thăng đến 5 vạn, cầu đại sư phiên bài, cầu tính tiếp theo kỳ vé số dây số. Dịch hạ. Đây đều là chút cái gì cùng cái gì a. Chương 23. Weibo, tức mini blog tên gọi tắt, là một cái căn cứ vào người dùng quan hệ tin tức, chia sẻ, truyền bá cùng với thu hoạch ngôi cao. Ngàn độ bách khoa như thế nói cho nàng. Từ trang web rời khỏi, Dịch Hạ lại tiến vào Weibo khi, vẫn có chút phản ứng không kịp. Vị kia ứng nữ sĩ nói cái này tài khoản là cho chính mình đáp tạ, nhưng nàng vì cái gì muốn đem chính mình thân phận bại lộ mà ra đâu. Đối với tưởng không rõ đáp án, nàng từ trước đến nay là có thể hỏi tắc hỏi, không thể hoặc không nghĩ hỏi tắc lựa chọn tính lực quá. Thứ này bất quá là cái tiêu khiển, Dịch Hạ trong lòng không có lại quấy rầy người khác ý tưởng, vì thế liền vừa ăn cơm vừa chính mình sờ soạn. Ở các lựa chọn công năng đều bị điểm đánh một lần sau, nàng rốt cuộc lộng minh bạch vong hữu bình luận là từ đâu toát ra. Thần toán đại sư. Một giờ tiến đến tự. Tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính. Mà điểm nhập trong đó sau, dựa theo từ trên xuống dưới sắp hàng chính tự. Nhìn đến bình luận lại cùng vừa mới có điều bất đồng. Thân tỏi đại sư, đây là một cái khai quá quang bình luận, tán ta người đều có thể phát tải. Xã hội ta bảng tỷ, nghe nói đại sư tính đến thực chuẩn, có hay không cửa hàng thật, chúng ta có thể tổ chức thành đoàn thể đi chú ý, thật sự không được tới cái cả nước lưu động đoán mệnh triển, không cần khách khí, xe đạp công tiền ta giúp ngài ra. Thêm ta xem phiến vi tâm, duy trì bảng tỷ, duy trì đại sư, cầu hỏi đại sư một sự kiện. Hoa hạ khi nào mới có thể đem hạn chế phiến hợp pháp hóa? Đại sư chỉ cần trả lời ta, miễn phí đưa tặng 10 dê tài nguyên. Hàng phía trước này đó bình luận so với vừa mới còn không đáng tin cậy, Dịch Hạ lại đương chúng nó là ăn với cơm đồ ăn giống nhau xem nhạc A, thẳng đến xem mười mấy điều bình luận sau, sắc mặt mới dần dần ngưng trụ. Hàn manh 9758, đại sư, ngươi nói trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ta tồn tại thật sự mệt mỏi quá, sau khi chết có thể hay không nhẹ nhàng một chút đâu. Văn tự luôn là có khác dạng mị lực, đưa một người đem ý nghĩ của chính mình ngưng tụ với trong đó khi, nhìn đến hắn những lời này người, liền rất có khả năng sẽ cùng chi sinh ra nào đó chung cảm xúc, tỉ như hưng phấn, mất mát, lạnh nhạt, chán ghét, càng sâu đến nỗi lệ khí. Này bình luận có 200 hơn hồi phục, trong đó riêng là lấy vậy ngươi liền đi tìm chết đã hồi phục lâu chủ, liền có không dưới 10 dư điều, mà lại xem cái này nhắn lại giả cuối cùng một đạo hồi phục, Dịch Hạ trong lòng bắt đầu có chút buồn chồn. Suy tư luôn mãi. Điểm đánh một chút hắn hồi phục văn tự, bắt đầu đánh thượng ý nghĩ của chính mình. Thần toán đại sư, thế giới này tự nhiên có quỷ, nhưng không phải sở hữu mất đi sinh mệnh thể đều có thể bị xưng là quỷ. Nếu ngươi thật nghe xong những cái đó hồi phục giả nói mà tự sát, ngươi nhiều lắm chỉ là biến thành một con hồn thể. Sau khi chết bị âm sai mang hướng âm thế chịu luyện ngục chi hình, ngược lại không bằng tồn tại tự tại. Bị nhiều như vậy người cùng nhau đàn trào, Dịch Hạ có chút lo lắng người này cảm xúc, đánh xong tự sau. Mỗi cách nửa phút liền đổi mới một lần chính mình chủ trang, kết quả trước hết chờ đến không phải người nọ hồi phục, mà là các vong hưu liên tiếp vui đùa lời nói. Bắt giữ một quả đại sư, 666. Đại sư quá xuẩn quá thiên chân, người này căn bản là không nghĩ muốn tự sát, thật muốn chết sớm đã chết, hà tất ở trên mạng tới tìm tồn tại cảm. Hôn thể là cái quỷ gì? Âm thế lại là cái quỷ gì? Có thể ăn sao? Hàng phía trước vây xem sắp sửa hỏa lên bắt chủ, đại sư quả nhiên từ bi tâm địa. 5 phút qua đi, trong chén cơm rốt cuộc bị Dịch Hạ bái xong, lại nhìn thoáng qua màn ảnh, nàng đưa điện thoại di động thu hồi, cầm lấy chính mình chén đũa cùng với không chí mâm đồ ăn vào phòng bếp, đem mấy thứ này rửa sạch sẽ sau, một lần nữa đi vào phòng khách bế lên gà trống. Mẹ, ta xuống lầu đem gà ném A. Dịch Linh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, thấy kia gà trống trước sau thấp lôi kéo đầu, trong lòng cảm thấy có chút e ngại. Nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng dặn dò nói, sắc trời không còn sớm, ném liền sớm một chút về nhà. Đã biết, ngồi không quen thời đại này thang máy, Dịch Hạ là đi tới xuống lầu, cùng sở ra hoàn cảnh nơi đây bất đồng, nơi này thang lầu gian nơi trốn sáng ngời, tay vị lan can cũng hiển nhiên là bị người trà lau quá, tới rồi dưới lầu, chỉ ở đơn nguyên lâu phủ cận vòng một vòng, liền tìm tới rồi phía trước bị dặn dò quá rác rưởi chạm vị trí. Đem gà trống trên người Hoàng Phú bóc, nàng ở trong lòng vì này mặc niệm một lần kỳ linh thuật, chú văn niệm xong, mới đưa gà trống ném nhập một cái tương đối sạch sẽ thùng rác. Mà ở Dịch Hạ đi rồi không bao lâu, từ bên cạnh đơn nguyên dưới lầu buồn hoa mặt cỏ chỗ, lại bỗng nhiên vụt ra tới một bóng người. Bước nhanh chạy đến nàng vừa mới ném gà thùng rác bên, Dịch Hồng vui dạo dược đem đầu gà từ bên trong nhắc tới, nhìn kỹ, không chỉ có là thật lớn một con da hỏa, hơn nữa cả người sờ lên còn ấm hồ hồ, khóe môi liền không tự chủ được dương lên. Tuy rằng không biết này hai mẹ con vì cái gì đem gà vứt bỏ, nhưng thị trường nội lại mua không được con gà, này còn nóng hổi đồ vật nghĩ đến tất là không có gì vấn đề. Lại quay đầu lại nhìn mắt Dịch Hạ rời đi phương hướng, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, thật là hai bại gia tử. Bổn tính toán hôm nay tới nơi này mượn điểm tiền, nhưng mới vừa nhặt nhân ra ném xuống gà, không hảo liền như vậy mang theo tới cửa, mà nếu là đem gà đặt ở bên đường hoặc là cạnh cửa, nàng lại sợ hãi bị người khác cấp trộm, nghĩ nghĩ, rốt cuộc xoay người chiều viện môn đi đến. Về đến nhà đã gần đến 7 giờ. Vừa thấy đến nàng, Sở Thiên Hà nhất thời liền có chút tức giận, lại quét đến trên tay nàng xách to mọng gà trống khi, lập tức liền tặc lên. Ăn ăn ăn, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, trong nhà cũng chưa tiền, ngươi còn dám mua lớn như vậy một con gà trống. Gà trên người mau cũng chưa trừ, loại này hiện tể cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền. Phu thê ở bên nhau hơn 20 năm, đối diện một ánh mắt, Dịch Hồng liền đem người này tâm tư đoán thấu thấu, nếu là khi khác nàng còn sẽ trột dạ, nhưng này gà trống nàng một phân tiền không tốn, nàng sợ cái gì. Như vậy nghĩ, thái độ nháy mắt trở nên cường ngạnh lên, ngươi quản ta, đây là cho ta nghị tử ăn, quan ngươi chuyện gì. Ta ít nhất có thể cho nhi tử ăn tốt nhất đồ vật, ngươi đâu. Ngươi lớn như vậy cái nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ biết bị bán hàng đa cấp tẩy não đi, trong nhà thật vất vả tích cóp lên đế nhi khiến cho ngươi như vậy cấp lăn lộn không có, hài tử muốn học bổ túc phí ngươi lấy ra tới a. Nhân gia có bản lĩnh đều ở bên ngoài kiếm tiền, ngươi này không bản lĩnh quang biết ở nhà cùng lao bà liệt liệt, mất mặt không a ngươi. Sở Thiên Hà sắc mặt chợt hồng. Hắn tự hỏi xem như một cái hảo nam nhân, không hút thuốc lá không uống rượu, không ra bạo không hoa tâm, duy nhất làm không tốt một chút, đại khái chính là vô pháp cấp lao bà hài tử giàu có sinh hoạt. Khả nhân mệnh thiên chú định, có chút người trời sinh liền không phải có thể tránh đồng tiền lớn mệnh, đầu tư cơ cấu là cái bán hàng đa cấp tổ chức, hắn bị lừa 5 vạn khối cũng thực tuyệt vọng, nàng thế nhưng còn để. Đột nhiên phách về phía bàn ăn, hắn giận suy một tiếng, ta ngày mai liền đi bên ngoài tìm sống, hôm nay này sạp chính ngươi lộng đi, ta chưa ngủ. Nhìn trượng phu rời đi bóng dáng, Dịch Hồng trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, quay người lại thấy nữ nhi ở phòng ngủ cửa xem nàng, mặt có không kiên nhẫn nói, mới mẻ độc đáo, tới giúp mụ mụ. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị bỗng nhiên đóng cửa. Ngần ngươi, Dịch Hồng đem gà trống ném hướng mặt đất, thật là tật xấu, ta một đám đều thiếu các ngươi. Cách nửa ngày thấy không có người mở cửa, nàng sắc mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng chỉ phải đem này yên lặng nhặt lên. Màn đêm bắt đầu tối, đèn rực rỡ mới lên. Xuyên thấu qua ban công trước phiêu cửa sổ, Dịch Hạ nhìn về phía bên ngoài lộng lây sao trời, nhận thấy được áo ngủ túi trung chấn một chút, nàng đưa điện thoại di động từ giữa móc ra. Màn hình quang thượng biểu hiện đúng là vị kêu Hàn Manh 9758 vong hưu hồi phục. Đại sư, ta đã tưởng hảo chết như thế nào không đau khổ. Đêm này tin tức cờ lạc mở, xứng đổ là một chương từ 100 mét trên nhà cao tầng quan sát xuống dưới ảnh chụp. Ở khoảng cách trước mặt, cho dù là làm người sáng tạo nhân loại, cũng ở màn đêm hạ có vẻ nhỏ bé vô cùng. Dịch Hạ thở dài, cờ lạc mở tin nhắn đã phát đoạn giọng nói qua đi. Người đã chết nói, người mẫu thân làm sao bây giờ? Chương 24. Ngươi đã chết nói, ngươi mẫu thân làm sao bây giờ? Nơi xa nghe hồng nối thành một mảnh, thành thị ám dạ có vẻ ồn ào náo động lại phồn hoa. Nhẹ nhẹ gió ấm quát ở trên mặt, Hàn Manh tâm lại từ những lời này dần dần làm lạnh. Vươn một bàn tay cỡ lạc mở album, ảnh chụp chung mẹ con hai người cười đến sang sảng lại sáng ngời, nhưng hiện tại, run rẩy vô hướng chính mình gương mặt, bóng loáng rồi lại bất bình xúc cảm làm Hàn Manh nhịn không được gào khóc. Ai không muốn sống đi xuống, nàng cũng muốn sống đi xuống a, nhưng đỉnh như vậy một khuôn mặt, rốt cuộc làm nàng về sau nhân sinh lộ như thế nào đi xuống dưới. Chu lên thanh âm hấp dẫn ở phụ cận tuần vệ bảo an, chỉ nhìn thoáng qua cái kia bóng dáng, bảo an liền chạy nhanh móc di động ra gọi điện thoại, sợ kích thích đến nàng cảm xúc, nghĩ nghĩ, lặng lẽ sờ sờ giấu ở chỗ ngoặc chỗ quan sát. Chờ đem mọi người thông chi xong sau, bảo an mắt gian nhuộm đầy lo lắng. Này khuê nữ tháng này đều tự sát lần thứ 3 rồi, theo lý thuyết làm bọn họ cái này tuổi tác người, rất khó đối loại này người trẻ tuổi sinh ra đồng tình. Nhưng đối với nàng tao ngộ, chỉ là nhắc tới, khiến cho người không thể ức chế bắt đầu thổn thức. 15-16 tuổi tiểu cô nương, vốn là thanh xuân rào rạt rất tốt tuổi tác, lại không biết gặp cái gì nghiệt, bị người dùng axit đem mặt hủy hoại, xong việc tuy rằng được đến xã hội các giới tài chính viện trợ, mà khi đem mệnh giữ được khi, những cái đó tiền cũng dùng đại kém không kém, tới với chỉnh dung sở cần kết xù tiền thuốc men, đối với như vậy một cái gia đình đơn thân tới nói, hiển nhiên là vô pháp gánh vác. Đang nghĩ ngợi tới này đó, bị hắn thông chi đến mọi người rốt cuộc từ an toàn cửa thông đạo ra tới. Vừa nhìn thấy chính mình nữ nhi đứng ở nguy hiểm như vậy vị trí, Tôn Hồng Mai tim như bị đau cắt, môi khẽ nhúc nhích vài cái, lại trước sau phun không ra một chữ tới, nửa ngày, mới lúng ta lúng túng mở miệng, bé, nghe mụ mụ nói, xuống dưới hảo sao. Thân hình cứng lại, hàn manh kêu khóc thanh có một lát tạm dừng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nước mắt chảy so với phía trước càng hung. Mẹ, ngươi nói ta có phải hay không đáng chết? Bọn họ đều kêu ta đi tìm chết, ta tồn tại thật sự mệt mỏi quá, ta mệt mỏi quá a. Kéo dài hơi tàn đến lúc này, nghe được lời này, Tôn Hồng Mai trong lòng ai ý lại không thể khống chế thổi quét mà đến. Móng tay mau bị thái nhỏ, lại mở miệng khi, nàng ngữ khí có chút đông cứng, bé, chúng ta phải hảo hảo tồn tại. Ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự, đáng chết chính là cái kia Nam Hải. Trong đầu toát ra rất nhiều thiên kỳ bách quái ý tưởng, nhìn mắt đứng ở sân thượng biên kia nói đơn bạc thân ảnh, nàng ánh mắt đông nhiên kiên định, ngay sau đó nâng bước hướng phía trước mại đi. Nhìn đến Tôn Hồng Mai động tác, cùng nàng đồng hành bác sĩ sợ kích thích đến người bệnh cảm xúc, đang chuẩn bị kéo nàng một phen, lại nơi tay vừa mới chạm vào ống tay áo khi, phát hiện thấy nàng uốn gối xuống phía dưới uốn lượn, mà cái này động tác làm được nửa xoa, sân thượng lan can chỗ liền truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế. Mẹ, ngươi làm gì a? Bi ai đình trệ ở đôi mắt, Tôn Hồng Mai ngẩng đầu xem nàng, cầu ngươi không cần lại dọa mụ mụ hảo sao. Ngươi mỗi một lần tự sát, mụ mụ tâm đều tựa như đau rảo, ngươi biết, không có ngươi, ta sống không nổi. Lời nói cập nơi này, đầu gối chạm vào mặt đất. Mụ mụ thật sự cầu xin ngươi. Nàng bé trong lòng khổ, nàng đương nhiên rõ ràng, nhưng chỉ cần nghĩ đến ác nhân còn chưa được đến khiển trách, các nàng như vậy người thành thật lại bị bức cho lại quãng đời còn lại, nàng trong lòng liền ý nan bình. Cho dù chết, nàng cũng muốn ở kéo cái kia Nam Hải xuống địa ngục sau mới có thể đi tìm chết, mà ở này phía trước, nàng cùng bé đều phải hảo hảo tồn tại. Một hồi cho Khôi Hải đến đây ngưng hẳn, hai mẹ con lại tụ ở bên nhau. Lại là đồng thời ôm nhau khóc giống. Đã khóc lúc sau, Tôn Hồng Mai hốc mắt hồng nhuận, mụ mụ quá mấy ngày liền lại đi cục cảnh sát thúc giục, nhất định sẽ làm cảnh sát bắt lấy hại ngươi cái kia hung thủ, chỉnh dung tiền thuốc men mụ mụ cũng sẽ nỗ lực gom đủ, bé, ngươi nhất định không cần từ bỏ. Hàn Manh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vừa nhớ tới đến nay chưa không rõ rồi kết quả khi, trong lòng lại không khỏi lại lần nữa lên men. Tới phòng bệnh, ở mẫu thân rời đi sau, nàng duỗi tay sờ hướng di động, suy tư một lát, ở tin nhắn nội hồi phục một tấm hình, ngay sau đó đánh chữ nói. Đại sư, ngài có thể giúp ta tính ra người này vị trí sao? Nếu ngài giúp ta tìm được rồi hắn, ta nhất định phó ngài số tiền lớn thù lao. Đợi hồi lâu thấy đại sư không phản ứng chính mình, nàng cố nén trong lòng nôn nóng bắt đầu ở ấy bù thượng lục soát khởi huyền học. Đại sư, thần toán loại này chữ, nhìn rất nhiều huyền diệu khó giải thích chuyện xưa, thẳng đến đôi mắt tiệm vây, mới nằm ở bên gối nặng nề ngủ. Mà bên kia, bị nàng nhớ hơn phân nửa vãn đại sư. Giờ phút này tắc tiến vào một cái khó có thể nói rõ trạng thái. Thiên Diễn phái có chính mình độc đáo công pháp tâm chú, môn nội đệ tử ở công khóa sau khi kết thúc, thường thường sẽ tiến hành đả tọa tu tập, mới tới nơi này khi còn thượng ở sở gia, dịch hạ khó có chính mình một chỗ thời gian, cho nên mới sẽ đem này công pháp tạm gác mấy ngày, hôm nay rảnh rỗi đả tọa, lại không nghĩ rằng niệm gần 20 năm chú văn, thế nhưng mang cho nàng không giống nhau cảm thụ. Chú thuật từ bên miệng đình chỉ, mở to mắt kia trong nháy mắt, điểm điểm ánh sáng tím từ trước mắt phiêu tán, một lát sau liền khó tìm dấu hiệu. Trong đầu nhớ lại lúc trước sư phó giảng bài khi lời nói, dịch hạ trong mắt hiện lên một đạo ý mừng. Nguyên lai, như vậy mới là thật sự nhập môn sao. Sở ra, nồng đậm canh gà mùi hương phiêu đãng ở không khí chi gian. Dịch Hồng Biên thu thập rơi dụng lông chim, Biên Hướng đang ở trên sofa chơi trò chơi nhi tử mở miệng, nghị tử, trong nhà gần nhất có chút khẩn trương, ta xem ngươi thành tích rất ổn định, nếu không cấp lao sư nói. Này học bù, ta liền tính. Mới vừa hoàn thành một cái năm sát, Sở Nghị còn không có tới kịp cao hứng liền nghe được lời này, sắc mặt với nháy mắt liền trầm xuống dưới. Bất quá chính là 2.000 đồng tiền, các ngươi đều không có. Ngươi làm ta như thế nào cùng đồng học nói được khởi lời nói, này học còn thượng cái gì thượng. Di động nhắc nhở âm không ngừng ở thúc giục hắn tiến vào trò chơi, hư lạnh một tiếng, hắn liền lại lần nữa ở trên di động thao tác lên. Đống nhiên bị nhi tử hạ một cái mặt lạnh, Dịch Hồng mặt có xấu hổ. Mỗi người đều có lòng tự trọng, đương từng bị ôm vào trong ngực hài đồng trưởng thành khi, có chút lời nói sẽ làm cha mẹ cũng không sợ thích tử. tay chân nhanh chóng đem rác rưởi sửa sang lại hảo, nghe thấy trong nồi mùi hương, nàng cầm lấy một con chiếc đũa đem thịt gà từ đầu cắm đến cuối bộ, cảm thụ vẫn chưa gặp được trở ngại, vội vàng múc chậm rãi một chén gà khối đoan đến phòng khách trung ương. Ngoan bảo, ngươi ăn trước, mẹ hôm nay không ở bên trong phóng khác nguyên liệu nấu ăn, thuần thịt gà hầm lên hương. Dừng một chút, lại nói, mẹ nói sai rồi, hậu thiên mẹ liền đem học bù phí cho ngươi, ngươi đừng tức giận, chạy nhanh ăn ha. Thấy nhi tử rốt cuộc ngẩng đầu, nàng vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười, cuối cùng lại chỉ thu hoạch một cái lãnh đạm ân tự. Tươi cười trệ ở gương mặt, Dịch Hồng trong lòng phát khổ, dặn dò một câu làm hắn hảo hảo ăn sau, chạy chối chết về tới phòng bếp. Chén đũa chưa tẩy, nồi sạn chưa sát, trong nhà còn có rất nhiều không có thu thập địa phương, nàng vô tâm lại tưởng mặt khác, liền lại bắt đầu bận việc lên. Trên đường, lúc trước rõ ràng nói muốn ngủ sớm trượng phu tới phòng bếp thỉnh chén canh gà, nàng ức chế chính mình trợn trắng mắt xúc động, đem động lực toàn bộ tập trung với trong tay cây lau nhà phía trên, nửa ngày, lại nghe trong nhà vang lên một tiếng giòn vang. Chén sứ cùng mặt đất tiếp xúc vỡ thành cạn, Dịch Hồng đang chuẩn bị mở miệng chào phúng, liền thấy trượng phu ầm ầm ngã xuống đất, một lát sau, lại một đạo giòn vang xuất hiện ở bên hai. Chiều phòng khách nhìn lại, nàng đôi mắt du trừng lớn, ngoan bảo. Chương 25. Mỗi người trong lòng đều có không thể đụng vào một mảnh nghịch lân. Tuy nói này vậy thường xuyên sẽ đâm đến chính mình, mà khi nhất quý trọng đồ vật đã chịu thương tổn khi, như cũ sẽ làm người nhịn không được cảm xúc mất khống chế. Trượng phu tê liệt ngã xuống thân ảnh bị Dịch Hồng lựa chọn tính tiến hành rồi làm lơ, nhấc chân vượt qua vắt ngang ở cửa thông đạo nam nhân, nàng một đường lảo đảo chạy tới nhi tử bên người, ngoan bảo, ngươi làm sao vậy? Ngươi mở mắt ra nhìn xem mẹ ơi, ngươi đừng làm ta sợ được không? Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, trả lời nàng lại chỉ có còn tại tiến hành chung trò chơi nhắc nhở thanh. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, Dịch Hồng vốn định đem kia nhiễu người di động quăng ngã, nhưng mà ở chạm đến màn huỳnh quang khi, mới nhớ lại tình huống như vậy hẳn là đầu tiên gọi bệnh viện cấp cứu điện thoại. Cho chuyện xong, nghĩ đến đối diện bác sĩ dặn dò, nàng vội vàng đứng dậy gõ vang lên một gian nhắm chặt cửa phòng, mới mẻ độc đáo, người ba cùng ngươi đệ đều té xỉu, ngươi mau ra đây nhìn xem a. Trong tầm tay động tác dừng một chút, Sở Tân Dĩnh trong lòng một mảnh lạnh lùng. Trong nhà cách thấm kém, phía trước số giờ đã xảy ra cái gì, nàng trong lòng sớm đã sáng tỏ, đảo không phải tham luyến cái gì canh gà, chỉ là ở cha mẹ trở về nhà sau, từ đầu đến cuối không ai nhớ tới ở vào giữa phòng ngủ nàng, chỉ đối đệ đệ hỏi han ân cần, cái này làm cho nàng không khỏi cảm thán chính mình thật là trong nhà dư thừa. Nếu là dư thừa, những người này xảy ra chuyện lại cùng nàng có quan hệ gì? Trong lòng không gợn sóng, Sở Tân Dĩnh đem nàng nói xong toàn xem nhẹ, chỉ lại lần nữa chấp nhất với trên tay kia kiện khoa trương trang phục. Cuộn dây từ y ghi gian xuyên qua, đang chuẩn bị kéo hướng một khắc đầu, bên ngoài một tiếng hét to rốt cuộc làm nàng lại lần nữa dừng tay. Ngươi là đã chết sao, vẫn là lô thai điếc? Ngươi đệ cùng ngươi ba xảy ra chuyện ngươi đều không ra, lão nương thật là hối hận dưỡng ngươi đến lớn như vậy, lúc trước nên đem ngươi. Cửa phòng bị đột nhiên mở ra, Dịch Hồng trên mặt vẫn mang theo rõ ràng sắc mặt giận dữ, thấy nữ nhi rốt cuộc ra tới, nàng vội vàng chiều sofa phương hướng chỉ. Nhân gia bác sĩ nói tốt nhất ở người tới phía trước hỗ trợ thi triển một ít cấp cứu thi thố, nghe xong nửa ngày ta không nghe hiểu, ngươi văn hóa cao, chạy nhanh dùng di động tra tra nên sao làm a? Dứt lời, duỗi tay liền tưởng kéo qua đối diện nữ nhi. Nhẹ nhàng đem ném ra nàng đụng vào, Sở Tân Dĩnh tuy rằng có chút e ngại, lại là không tính toán lại thuận theo nàng ý tứ. Mẹ chỉ nói như vậy một chữ, nàng khỏe mắt liền có chút phát sáp, lúc trước nên đem ta làm sao vậy? Đem ta chết đuối vẫn là đem ta chôn? Sở Nghị là các ngươi hài tử, ta chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, liền bởi vì ta là nữ hài. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng mắt lộ ra kiên nghị nhìn chằm chằm đối diện người đôi mắt. 18 năm, nàng chỉ ở đệ đệ chưa lúc sinh ra từ cha mẹ trên người cảm thụ quá ấm áp, nhưng như vậy ký ức quá mức xa xăm, lâu đến nàng trong đầu chỉ còn lại có một ít mông lung mơ hồ đoạn ngắn. Này một câu vì cái gì, nàng thật sự muốn hỏi đã lâu. Ngần ngươi, Dịch Hồng ánh mắt lập lòe. Nửa ngày mới bĩu môi mở miệng, ngươi đừng hạt nói bậy, ta cùng ngươi ba đối với ngươi làm sao vậy? Trong thôn nhiều đến là bỏ học cô nương, hai chúng ta gì thời điểm can thiệp quá ngươi học tập. Đánh là thân mắng là ái, cha mẹ nói ngươi là vì ngươi hảo, ta vừa rồi cũng là bị hướng hôn đầu óc, cho nên mới sẽ có điểm nói không lựa lời. Hiện tại đừng nói như vậy nhiều, ngươi chạy nhanh đi cho ngươi đệ đệ làm cấp cứu, hắn nếu là ra chuyện gì, ngươi lương tâm có thể không có trở ngại sao? Nói không lựa lời. Lương tâm không có trở ngại. Hít sâu một hơi, Sở Tân Dĩnh hướng nàng cười cười, tiếp theo liền thuận theo nàng ý tứ chiều sofa đi đến. Đem thăm hơi thở, xem miệng lưỡi, áp ngực linh tinh động tác làm xong, nàng giấu đi trong mắt có lệ, cấp cứu làm tốt, hắn hẳn là ngộ độc thức ăn, đi bệnh viện tẩy cái dạ dày là được. Tuy rằng tổng cảm thấy nơi nào có chút không quá thích hợp, nhưng Dịch Hồng ngày thường chỉ xem qua một ít mẹ chồng nàng dâu phim truyền hình, loáng thoáng cảm thấy cấp cứu chính là như vậy không sai. Một bàn tay ôm ở nhi tử bên hông, lo lắng Sở Tân Dĩnh không có tận lực, nàng lại giơ tay vỗ hướng nhi tử ngực, ấn trong quá trình, lại thấy kia nha đầu có cái bọc nhỏ từ phòng ngủ ra tới. Các ngươi hôm nay hẳn là muốn ở bệnh viện qua đêm, ta một người đợi có điểm sợ hãi, cho nên đi đồng học trong nhà ngủ một đêm. Nghe được lời này, Dịch Hồng đống nhiên ngẩng đầu, ngươi không bồi ta đi bệnh viện. Này Chu phải làm bài tập rất nhiều, ta đi bệnh viện nói liền vô pháp hoàn thành lao sư bố trí nhiệm vụ. Thấy nàng mặt lộ vẻ khó xử, Sở Tân Dĩnh trong lòng đột nhiên thống khoái không ít, ngài không phải cũng thực duy trì ta học tập sao. Ta. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, Dịch Hồng còn có chút không phản ứng lại đây. Luôn luôn hũ nút dường như người gần nhất đều thay đổi bộ dáng, Dịch Hạ như thế, nha đầu này cũng là như thế, tế tư lên, quả nhiên vẫn là dưỡng nhi tử hảo. Nghe được tiếng còi từ xa tới gần, nghĩ, Dịch Hồng chạy nhanh đem trên mặt đất Sở Thiên Hà kéo lên, hành đến nửa đường, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Ngón trỏ có chút không thể khống chế tìm được nam nhân chóp mũi, nàng tuy rằng không ngừng ở phủ nhận cái này suy đoán, mà khi cảm ứng không đến bất luận cái gì hô hấp truyền ra khi, cuối cùng là nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất. Đêm bạn thời gian, bình thường đi làm công tác đảng đều sớm đã đi vào giấc mộng, nhưng mà có rất nhiều ngành sản xuất, lại yêu cầu 24 giờ đều có người thủ vững ở cương. Nhận được báo nguy điện thoại khi, tiếp cảnh sát Tiểu Liễu mới vừa đem một quả yết hầu hàm phiến để vào trong miệng, vừa nghe đến nhắc nhở linh vang, lại vội vàng đem hàm phiến lại nhổ ra. Do hỏi ngữ còn chưa hỏi ra, đối diện liền đuổi ở nàng phía trước mở miệng. Cảnh sát, ta muốn báo nguy, có người muốn hại chúng ta cả nhà. Thường ở đêm khuya nhận được những cái đó có chứa vui lùa giả dối báo nguy điện thoại, Tiểu Liễu đối như vậy mở đầu cũng không chuẩn bị biểu đạt ý kiến, chỉ việc công xử theo phép công nói, mời nói ra ngươi cụ thể địa điểm, cùng với bên người đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hảo an bài cảnh sát tiến đến vì ngươi cung cấp trợ giúp. Ta hiện tại đang ở bệnh viện, ta lão công đã chết, nhi tử ở phòng cấp cứu cứu giúp. Nói tới đây, nàng ngữ khí bỗng nhiên cất cao, gà con là tỷ của ta mua, ngao canh hầm nấu sau liền bọn họ các uống lên một chén. Kết quả hiện tại hai người bọn họ đều xảy ra vấn đề, thỉnh cảnh sát nhân dân nhất định phải giúp ta chủ trì công đạo, Dịch Linh mẹ con muốn hại ta cả nhà a. Đối diện thanh âm có chứa điên cuồng, Tiểu Liễu mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cố ý giết người tối cao bị phán xử tử hình, hiếm khi có ngại phạm sẽ ở hình thái như thế trong sáng dưới tình huống tiến hành phạm tội, nhưng tưởng tượng đến đối phương nói có lý có theo, cuối cùng vẫn đem ký lục tình huống phản hồi cho địa phương phân cục đồn công an. Điện thoại cắt đứt, Dịch Hồng thần sắc có chút hoảng hốt. Vài thập niên phu thê tình cảm, tuy nói bị nghèo khó cập khắc khẩu tiêu ma cơ hồ tan đi, nhưng bên gối người đột nhiên qua đời, vẫn cứ đối nàng tạo thành không nhỏ đả kích, lại tưởng tượng đến tân hôn khi hai người ngọt ngọt ngào ngào cảnh tượng, trong lòng tức khắc lại cảm thấy trống trải không ít. Từ bệnh viện cái ghế thượng lên, nàng duỗi tay xoa xoa thái dương, một lần nữa đánh lên tinh thần. Người chết đã tư, người sống tiền thuốc men còn không tin tức đâu. Tân Hồ Cung Nguyễn là trước 2 năm mới lạc thành kiến trúc, Dịch Hồng đỏ mắt nơi này hồi lâu. Nhưng bởi vì hai phu thê thu vào không đủ để thưởng cho vay, nếu là thuê nhà chuyển nhà, lại sợ hai tân phòng đông từng ngày tăng trưởng tiền thuê, cho nên mới thủ kia ở 10 năm sau thuê phòng vẫn chưa dịch mà. Ngẩng đầu hướng đơn nguyên thượng đánh dấu con số nhìn lại, nàng hướng về phía sau cảnh sát nhân dân gật gật đầu, chính là nơi này, cảnh sát, kia đối mẹ con ở tại 18 đống nhị đơn nguyên, ta tuy rằng không biết các nàng cụ thể tầng lầu phòng hào, nhưng ta có thể mang theo các ngươi tìm. Một câu nói xong. Phía sau hai vị trực ban cảnh sát nhân dân đều nổi lên hổ nghi chi sắc. Không phải là Mai tỷ hỗ trợ mua gà con sao? Theo lý hẳn là quan hệ tốt hơn thân thuộc gây án, như thế nào liền ra ở nơi nào cũng không biết. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng hai người cũng không từng nhiều lời, vỗ vỗ bên người bất động sản tiểu ca cánh tay, ý bảo hắn hỗ trợ giữ cửa cấm mở ra, một phen nhiều dân hành vi sau, rốt cuộc đi tới 8 tầng nam hộ một gian phòng ốc trước cửa. Dịch Linh rất ngủ thiện, chuông cửa nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng. Không hai giây liền khiến nàng liền từ trong ngộng bừng tỉnh. Dịch nữ nhi trên người chăn, nàng nhấc chân chiều phòng khách đi đến, đem phòng trong ngoài phòng đèn hoàn toàn mở ra, xuyên thấu qua mắt mèo, xuất hiện ở trong mắt chính là hai vị người mặc chế phục cảnh sát nhân dân, nhớ tới từng ở sáng sớm trong tin tức nhìn đến quá các loại án kiện, nàng trong lòng dâng lên cảnh giác, nhéo giọng nói hướng ngoài cửa hỏi, ai à? Quay đầu thấy phía sau người lắc đầu lại gật đầu, hai vị cảnh sát nhân dân đều có chút bất đắc dĩ. Đem cảnh sát chứng dán với mắt mèo phía trên, trong đó một vị mở miệng nói, quấy rầy, cảnh sát pha án. Dịch Linh trong lòng do dự, chính rồi dám muốn hay không mở cửa, liền thấy nữ nhi từ phòng ngủ ra tới, hạ, ngươi tới xem một chút mắt mèo, mụ mụ không biết này hai người thân phận là thật là giả, ngươi ở chỗ này đợi, mụ mụ đi trước phòng bếp sờ một cây đao. Như vậy bạo lực thật sự hảo sao? Trong mắt dâng lên nghi hoặc, Dịch Hạ nghe vậy hướng trên cửa lỗ tròn nhỏ nhìn lại, này vừa thấy, lại phát hiện hai vị cảnh sát nhân dân phía sau che giấu thấp bé thân ảnh, cẩn thận phân rõ qua đi, nàng quay đầu lại nói, mẹ, là ta tiểu gì? Thanh âm truyền vào bên tai, Dịch Linh vội đường cũ lộn trở lại, một lần nữa đi đến mắt mèo phía trước, nàng cẩn thận hướng hai vị cảnh sát nhân dân gian khích khe hở nhìn nhìn, một lát sau, giơ tay đem cửa phòng mở ra, còn không đợi dò hỏi Dịch Hồng nửa đêm hiệp cảnh tìm nàng ý đồ đến, liền thấy đối phương bỗng nhiên chiều nàng đánh tới, thân thể quán tính phản ứng, khiến nàng chân tự nhiên chiều thượng nâng đi. Phanh! Một tiếng trầm vang, ở ngốc lăng qua đi, hai vị cảnh sát nhân dân nhanh chóng đem hai bên cách ly lên. Ôm bụng thảm hề hề gào vài tiếng, Dịch Hồng trong lòng hỏa khí dâng lên, tỷ, ta đến tuột cùng nào điểm thực xin lỗi ngươi, làm ngươi lại là như vậy hả ta? Ta hiện tại trượng phu đã chết, nhi tử giấy sinh tử huống không biết, ngươi cao hứng sao? Dịch Linh! Lời này là đối cá nhân mà hỏi, nhưng nhân không người trả lời, dẫn tới cái này tình cảnh biến thành một hồi kịch một vai, cố tình diễn viên kỹ thuật diễn lại hết sức sức sẹo, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng như là sinh sôi diễn xuất một hồi trò khơi hài. Nửa ngày, Dịch Hạ cười nhạo một tiếng. Tiểu gì, ngày hôm qua ta cùng ta mẹ dọn ra tới sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua các ngươi người một nhà, ngươi lời này là từ đâu mà nói lên. Chương 26. Từ đâu mà nói lên. Dịch Hồng tuy rằng không đọc quá nhiều ít thư, nhưng cũng biết nói chuyện muốn coi trọng chứng cứ, ở bệnh viện là lúc nàng liền có tự hỏi quá vấn đề này, giờ phút này nghe được Dịch Hạ hỏi chuyện, nửa điểm không hoảng hốt mở miệng, mẹ ngươi hôm trước buổi tối mua đồ ăn ở nhà ta nấu cơm, còn thừa một con gà còn ta hôm nay ở nhà hầm, ngươi dượng cùng nghị tử các uống lên một chén canh, kết quả bọn họ hiện tại một cái đã chết, một cái ở phòng cấp cứu nằm, ngươi nói ta hẳn là từ đâu mà nói lên. Vừa dứt lời, đang chuẩn bị lại khóc tố chính mình bi thảm. Lại thấy Dịch Linh kia lăng tử đột nhiên về phía trước suy sụp một bước, bị hoảng sợ, nàng vội vàng đôi tay chống mặt đất về phía sau dịch đi, ngươi muốn làm sao? Trong lòng hỏa khí bỗng nhiên bị này buồn cười động tác cấp bình tiêu, khóe môi phiết phiết, Dịch Linh trong mắt toàn là trào phúng, ngươi hay là đại buổi tối đầu óc không thanh tỉnh, hiện tại còn đang nằm mơ đâu đi. Ta khi nào mua đồ ăn đi nhà ngươi nấu cơm? Lại khi nào cho ngươi để lại một con gà? Kia gà trông như thế nào? Sống vẫn là chết, gà đen vẫn là tam hoàng gà? Liên tiếp bị hỏi mấy cái vấn đề, Dịch Hồng có chút phát ngốc, một lát sau rồi lại phản ứng lại đây. Việc này vốn dĩ chính là nàng nói bừa, tiểu cũ tiểu khu nội giám khống sớm đã hư rớt, Dịch Linh đến nhà nàng khi có hay không xách túi mua hàng lại có ai sẽ biết. Chỉ là nàng mang theo khuê nữ tới tìm chính mình là sự thật, ở chính mình trong nhà làm một bàn đồ ăn cũng là sự thật, này hai việc có hàng xóm cùng với tủ lạnh cơm thừa làm chứng, nàng tưởng lại cũng là lại không xong. Như vậy nghĩ, nàng bộ mặt lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Bất quá chính là siêu thị cái loại này bình thường gà con, ai biết ngươi ở nơi đó động cái gì tay chân, hôm trước buổi tối nhà ta truyền ra khắc khẩu, hàng xóm nhưng đều nghe thấy được, nhất định là ngươi đối ta ghi hận trong lòng, cho nên mới muốn hại chúng ta cả nhà. Tự hỏi hành đoan, ngồi đến chính, Dịch Linh trắng ở nơi đó làm bộ làm tịch người liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ phản ứng cái này diễn tinh. Mặt hướng cảnh sát, nàng thành khẩn nói, yêu cầu làm ghi chép sao. Ta nguyện ý phối hợp các ngươi sở hữu điều tra. Nhưng mà không đợi đến hai vị cảnh sát trả lời, liền thấy người bị hại chính mình đưa ra phản đối ý kiến. Tỷ, ta không nghĩ chúng ta hai người đi đến bị thẩm vấn công đường nông nỗi. Ấp ủ khởi cảm xúc, Dịch Hồng hốc mắt nhanh chóng tụ tập khởi một mạt tước ác, hai tử hắn ba đi rồi, về sau chúng ta mẫu tử ba người sinh hoạt đi xuống đều đem trở thành vấn đề. Tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý đối ta tiến hành bồi thường, ta liền có thể không cáo các ngươi. Vô biên trầm mặc lan tràn ở mọi người chi gian. Không biết là ở kinh ngạc cảm thán nàng vụng lược kỹ thuật diễn, vẫn là ở phun tào nàng lệnh người vô ngữ mạch não, hai vị cảnh sát nhân dân liếc nhau, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Đây đều là chút chuyện gì a? Vị này nữ sĩ, đề cập cố ý giết người án mạng, đã không phải ngươi có nguyện ý hay không kiện lên cấp trên vấn đề. Trong đó vị kia lý tức đầu cảnh sát nhân dân mở miệng nói, nếu ngươi lời nói là thật, hung thủ chắc chắn sẽ y theo pháp luật trình tự được đến chế tài, nếu ngươi là ở càn quái, nhiễu loạn tư pháp hành chính. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi gánh vác cần thiết trách nhiệm, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Trong lòng trên dưới bồn chồn, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Dịch Hồng đối hắn theo như lời nói thực sự có chút không nghĩ ra, nàng bất quá chính là báo án đặc biệt, như thế nào còn cần gánh vác trách nhiệm? Nguyện ý cáo hoặc là không muốn cáo không đều là chuyện của nàng, hiện tại nàng liền muốn cái bồi thường, vì cái gì cảnh sát muốn nhúng tay tiến vào? Đem nghi hoặc hỏi ra khẩu sau, phát hiện mọi người chỉ ánh mắt khó tả nhìn chính mình. Nhưng lại không người cho nàng giải thích trong đó nguyên do, nàng trên mặt không khỏi có chút xấu hổ, nhìn cái gì mà nhìn. vẫn không người lý nàng. Nửa ngày, mới nghe vừa mới vị kia cảnh sát nhân dân nói, đại gia cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép đi, sớm một chút đem sự tình lại, cũng có thể trở về bổ cái nhị giác. Trong vòng một ngày nhị tiến cục cảnh sát, Dịch Hạ cảm thấy chính mình cùng nơi này tựa hồ kết hạ gắn bó keo sơn. Tuy nói cũng không phải cùng cái phân cục, nhưng bên trong cấu tạo cùng với bộ môn kết cấu, lại là cùng bên kia thoạt nhìn đại kém không kém. Ba người bị phân biệt mang tán, nàng đối mặt chính là một cái gương mặt tròn trịa nữ cảnh, đơn giản nhất mấy cái cơ sở tin tức hỏi qua, đối phương rốt cuộc hỏi chính đề. Dịch Hồng nữ sĩ nói ngươi cùng mẫu thân ngươi có dự mưu hại nhà nàng nhân tính mệnh, ngươi thừa nhận sao? Không thừa nhận. Gà là mẫu thân ngươi mua sao? Không phải. Các ngươi hai nhà chi gian có cái gì quá kết? Phía trước trả lời đều phi thường nhanh chóng, cho đến này, Dịch Hạ tự hỏi hồi lâu mới đáp, ta mẹ thác ta tiểu gì chiếu cô ta, tự cao ngay từ đầu đến nay 3 năm, mỗi tháng 2.000 khối sinh hoạt phí, chân chính dùng đến ta trên người mỗi tháng không đủ 500 khối, bọn họ phu thê hai người cả ngày ở ta bên thai minh chào ám phúng, khiến cho ta rốt cuộc ở 3 năm nội thành công mắc phải bệnh trầm cảm. Dừng một chút, ngước mắt xem nàng, như vậy quá kết toán sao? Ngươi có bệnh trầm cảm. Tiểu nữ cảnh thật sự không từ trên người nàng nhìn ra tới hậm hực ở đâu. Không giống sao. Này bệnh là nhìn không ra tới. Dịch Hạ gò má treo lên một mặt cười khổ. Với 3 ngày phía trước ta ăn vào không ít với 50 phiến giả dối thuốc ngủ, là ở Khang Thành đại dược phòng mua, các ngươi có thể đi tra. Trận này ghi chép làm phi thường thuận lợi, chịu phóng giả cực kỳ phối hợp, khiến cho toàn bộ quá trình khống chế ở 20 phút trong vòng. Nhưng bởi vì toàn bộ vụ án chưa sáng tỏ, cho nên nàng vẫn là bị nhốt ở độc lập điều tra trong nhà. Thấy tiểu nữ cảnh từ trong nhà đi ra, Dịch Hạ làm bộ có chút mệt rã rời bộ dáng, ghé vào trên bàn chợp mắt lên. Thông linh nói là cùng linh tương thông, nhưng lây dính thượng loại này linh khí đến từ chính âm môn, bởi vậy bị gọi tử khí cũng hoàn toàn không vì quá. Từ nhìn đến Dịch Hồng ánh mắt đầu tiên, nàng liền phát hiện đối phương mặt tiệm hôi, thần thái dại ra, trừ bỏ là bởi vì không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, cùng đụng chạm nàng vứt bỏ kia chỉ linh gà cũng thoát không ra quan hệ, nhưng rõ ràng là đối phương chính mình tạo nghiệt, lại tưởng ở các nàng mẹ con hai người trên người ngoa thượng một bút, trên đời nào có như vậy tốt sự. Nguyên chủ có hay không bệnh trầm cảm nàng không biết, nhưng tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, nàng lại dựa vào cái gì liền đơn giản như vậy buông tha đối phương. Dịch Hạ ý tưởng, Dịch Hồng tạm thời không biết, giờ phút này nàng, chính nơm nớp lo sợ đối mặt cảnh sát thẩm vấn. Nhìn đối diện có rúm nữ nhân liếc mắt một cái, đưa bọn họ đoàn người mang hướng trong cục tốc đầu cảnh sát nhân dân mở miệng nói, đại thẩm, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi phóng bình tâm thái không cần khẩn trương, đúng sự thật thuyết minh tình huống của ngươi liền hảo. Điều tra thất bố trí trống trải, ngạch đỉnh minh đèn vàng quang đem toàn bộ không khí nhuộm đẫm có chút âm u. Tuy là nghe ra đối diện trong lời nói chân an, nhưng thời trẻ hình thành đã định ấn tượng làm Dịch Hồng có thiên nhiên sợ hãi, hơn nữa trong lòng có quỷ, nàng tâm thái càng là khó có thể bình phục. Khuya khoát, không ai nguyện ý bồi nàng đem thời gian háo ở chỗ này, bởi vậy chỉ nghỉ ngơi non nửa sẽ, vấn đề liền lại lần nữa bắt đầu. Ngươi xác định trượng phu cùng nhi tử đều là bởi vì canh gà mà chúng độc sao? Trước đó, bọn họ có hay không ăn qua cùng chi tướng khắc đồ ăn, tỉ như tỏi, hạt mè, cúc hoa? Không có. Ngươi xác định kia chỉ gà là tỉ ngươi mua sao? Xác định. Ngươi thật xác định. Ta. Dù sao không phải nàng, chính là nàng khuê nữ mua. Thấy nàng thần sắc hoảng hốt như cũ, tốc đầu cảnh sát nhân dân vô ngữ đến cực điểm, đang định đem này để lược quá bắt đầu tiếp theo cái vấn đề. Liền phát hiện trước mặt nữ nhân đôi mắt dần dần hơi hạp, một lát sau, đống nhiên sủi lơ ngã xuống bàn vuông phía trên. Têu vài tiếng không người hưởng ứng, hắn vội vàng gọi cấp cứu điện thoại, ở cùng đi rời đi thời điểm, dặn dò người khác ở hắn chưa về phía trước chớ đem còn thừa hai vị ngại phạm thả chạy. Dịch Hạ lại mở mắt là lúc, sắc trời đã đại lượng. Vốn chỉ tính toán chợp mắt xử đôi mắt thả lỏng một chút, lại không nghĩ rằng này một thả lỏng, thời gian liền qua cả một đêm. Đứng dậy Ninh hướng cạnh cửa bắt tay, thấy vẫn vô pháp mở ra. Nàng một lần nữa phản hồi chính mình phía trước sở ngồi ghế phía trên, đơn giản cảnh sát chưa đưa điện thoại di động thu đi, màn ảnh thắp sáng, mấy điều tin tức nhảy với đáy mắt, trong đó riêng là Hàn Manh 9758 phát lại đây, liền cơ hồ muốn đem thông chi giao diện chiếm mãn, mà mới nhất một cái tin tức, đúng là ở 5 phút trước phát ra. Hàn Manh 9758, đại sư, chúng ta có thể thấy một mặt sao? Gặp mặt. Dịch Hạ hôm qua sở dĩ sẽ hướng nàng phát cái kia giọng nói tin tức. Là bởi vì phiên tới rồi tiểu cô nương ấy bùa album chung cận tồn một chương ảnh chụp. Người phân tam đỉnh, trên trán mép tóc đến lông mày bộ vị kêu thượng đỉnh, lông mày đến mũi chính xác bộ vị kêu trung đỉnh, chóp mũi đến cằm bộ vị kêu hạ đỉnh. Thượng trung hạ tam đỉnh, phân biệt chủ quản thiếu niên, trung niên, lão niên chi gian vận thế. Kia tiểu cô nương thượng đỉnh tiêm hiệp chúng, trung đỉnh phong long đoan tuấn, hạ đình tròn chắc phong phú, ý chỉ vận thế sẽ tùy tuổi tăng trưởng mà từng ngày tăng lên, nếu là thời trẻ chết non, đúng là làm người không đành lòng, mà nếu là bị nàng cứu, còn lại là một kiện đại công đức chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Dịch Hạ đem tin tức cờ lật mở, bổn tính toán trực tiếp từ chối đối phương, lại ở nhìn đến đỉnh chóp một chương ảnh chụp khi, tầm mắt nháy mắt bị hấp dẫn. Trong đầu cân nhắc một chút lợi và hại, nàng hồi phục, hảo a, địa điểm ngươi nói, thời gian ta định. Đặc thù chú ý chấn động âm đem chố mắt Trung Hàn manh từ cảm xúc trung kinh khởi, nhìn thoáng qua màn ảnh thượng tin tức, nàng đôi mắt toàn là vui mừng, không một hồi, rồi lại trở nên có chút rối rắm. Hàn manh 9758, đại sư, ta ở thành phố S, chỉ là ta tình huống đặc thù. Địa điểm chỉ có thể ở bệnh viện, ngài để ý sao? Thần toán đại sư, không ngại, cái nào bệnh viện? Hàn manh 9758, bệnh viện nhân dân 2. Thần toán đại sư, hảo, hai ngày này ta sẽ đi qua tìm ngươi, tới rồi cùng ngươi hủy bồ liên hệ. Bung di động, Hàn manh mới nhớ tới chính mình có một việc chưa hỏi, nhưng tưởng tượng đến nhất muộn ngày mai là có thể nhìn thấy đại sư, liền đem cái này nghi hoặc nghẹn nhập trong lòng, nhìn về phía giường bạn bên nằm bò mẫu thân khi, mặt mày gian không tự giác nhu hòa rất nhiều. Nàng nghĩ thông suốt, chỉ cần kẻ phạm tội có thể được đến ứng có khiển trách, nàng trong lòng lại còn có cái gì không qua được hàm. Mụ mụ, còn cần nàng làm bạn. Chương 27. Bên này Hàn manh lâm vào suy tư, bên kia, mới vừa đem gậy bổ khung thoại đóng cửa Dịch Hạ, lại chưa thanh nhàn xuống dưới. Người tinh lực là có hạn độ. Chế phủ, bắt quỷ, đổi mệnh, đoán chữ, bói toán. Một chuyện tiếp một chuyện, hôm qua nàng cơ hồ vội suốt một ngày, tới gần giấc ngủ là lúc, lại bởi vì đối công pháp tâm chú có điều tìm hiểu, hao phí không ít tinh lực. Từ tu tập trung lui thân mà ra sau, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, giờ phút này nghĩ lại lên, nàng tựa hồ để sót một kiện chuyện quan trọng, gõ chữ. Dung Trinh Duyệt mở ra trung điểm hậu trường, Dịch Hạ trước đem trước văn nhìn lại một lần, nghĩ đến hôm qua có người đọc cho nàng lưu bình, lại thuận tay điểm vào bình luận giao diện, này vừa thấy, chỉ thấy trong đó nhiều một cái quảng cáo bình cùng một cái cố lên bình, đang định rời khỏi gõ chữ, lại phát hiện hôm qua kia điều thứ nhất bình luận hạ tựa hồ nhiều lưỡng đạo hồi phục nội dung. Lang thích căn dương. Ngươi hảo, ta là ngươi thư mê, có thể hay không thêm một chút khấu khấu liêu đâu, tác giả đại đại. Lang thích căn dương, vừa mới quên nói, ta chim cánh cụt là 7894-56123, đại đại cầu thêm. Người đọc cùng tác giả sở chạm góc độ bất đồng, đối đãi tác phẩm cảm thụ cũng là bất đồng. Tuy nói đối chính mình tiểu thuyết ôm có tin tưởng, nhưng lần đầu nếm thử sáng tác, Dịch Hạ đối người đọc cái nhìn vẫn có chút tò mò, bởi vậy, chỉ tự hỏi một hồi. Nàng liền cờ lật mở phía trước chuyên vì ký hợp đồng mà xin chim cánh cụt tài khoản, đem dãy số tìm tòi cũng tăng thêm xong, không bao lâu liền thấy bạn tốt thỉnh cầu bị đối phương thông qua. Đang định dò hỏi một chút đối phương về tiểu thuyết ý kiến, màn ảnh thượng bọt khí nội lại bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Lang thích căn dương, tác giả ngươi hảo, ngươi thư rất đẹp, chỉ là đổi mới tần suất có thể hay không nhanh lên đâu. Dịch Hạ mắt mang nghi hoặc. Vị diện gian thương ở Minh Triều nàng viết thuật tay. Công lược nội nói đại đổi mới lượng mới có thể lưu lại người đọc, bởi vậy nàng bản thảo viết nhiều ít, ngày hôm sau liền sẽ dùng hậu trường phát ra nhiều ít, trừ bỏ ngày đầu tiên chỉ đổi mới 3.000 tự ngoại, sau đó mỗi ngày nàng đều tiến hành rồi xong cảng, trong vòng 3 ngày tiểu thuyết đạt 1.000.000 tự, cái này tần suất, thế nhưng còn xem như chấm sao. Như vậy nghĩ, nàng hơi mang trần trở ở đưa vào khung đánh thượng một hàng lời nói. Tháng 4 một hạ, không biết. Ngươi cảm thấy hiệu suất như thế nào tính mau? Lang thích can dương. Một ngày 10 càng, canh 1 vạn tự. Tháng 4 một hạ. Vốn là vui đùa một câu, nhưng nhìn đến màn ảnh thượng một loạt dấu 3 chấm, lão lang lại bỗng nhiên tâm sinh chờ mong. Tự VIP chế độ thi hành tới nay, tiểu thuyết Internet phát triển thế trình giếng phun thức đi tới, ở giữa trào ra không ít xúc tua quái đại thần, bọn họ khai hố bạo càng, thượng giá bạo càng, vẽ tháng thêm càng, đánh thưởng thêm càng. Nhiều vô số bày ra lên, có người thậm chí có thể đạt tới ngày càng 5 vạn đổi mới tần suất, hắn không cầu vị này có thể có như vậy tốc độ. Nhưng ở khai hố lúc đầu, ngày càng 1 vạn tổng có thể làm được đi. Lang thích căn dương, đại đại đường phương, ngày càng 10 vạn ta làm không được, ngày càng 1 vạn có thể chứ. Trung điểm 3 vạn chữ liền sẽ tiến vào biên tập hậu trường xét duyệt, người hôm nay nếu là đổi mới 1 vạn 5, có lẽ ngày mai là có thể ký hợp đồng đâu. Như vậy nghĩ, đại đại có hay không cảm thấy động lực 10 phần. Tháng 4 một hạ. Lang thích căn dương, đại đại hảo hảo suy xét một chút, mặc kệ ngươi càng nhiều chậm, ta đều sẽ tiếp tục truy càng. Đêm này đoạn cổ vũ nói phát đi lên, lão lang ở trên giường lăn một cái, chuẩn bị ở đối diện lại phát lại đây một chuôi dấu 3 chấm sau, cùng vị này tác giả triển khai một hồi sáng sớm đánh lâu dài. Đối với bọn họ loại này biên tập tới nói, tác giả giống như đồng ruộng cây non, yêu cầu lúc nào cũng tới mới có thể kết ra to lớn trái cây, cây non trưởng thành trong quá trình, tiền lời cùng toàn cần là đã ký hợp đồng giả phân bón, mà người đọc cổ vũ cùng trang web hợp đồng, còn lại là chưa ký hợp đồng giả sở chờ đợi nước mưa dễ chịu, hắn hiện tại mánh rót nước mưa, chỉ hy vọng đối phương có thể cần cù đổi mới, sớm ngày tiến vào đến bị tuyển tác phẩm kho chung. Ý tưởng là tốt, nhưng sự tình phát triển thường thường không như mong muốn. 10 phút qua đi, di động như là chặt đứt võng, trước sau không có tân tin tức tiến vào, màn ảnh bị hắn thắp sáng mấy lần, chim cánh cụt giao diện lại trước sau vẫn duy trì phía trước bộ dáng. Thấy vậy, Lao Lang đống nhiên có chút thấp thỏm. Hắn không phải là, đem cây non. Rốt đã chết đi. Dịch Hạ gõ chữ tốc độ tuy rằng không tính hiệu suất cao, nhưng đối nàng tới nói, 10000 tự cùng 6000 tự tương đối lên, khác biệt kỳ thật cũng không quá lớn. Chuyện xưa tình tiết cùng thuyết minh cơ hồ đều bị trang ở nàng trong đầu, đem chúng nó biến hiện vì màn ảnh thượng một đám tự thể, chỉ cần tìm thời gian dùng giọng nói đưa vào pháp đem này phát ra liền hảo, mà nàng sở dĩ chưa hồi phục chim cánh cụt tin tức. Đơn giản là đợi cả một đêm kết quả, rốt cuộc vào giờ phút này bị cảnh sát tuyên bố. Dễ đồng học, ngươi có thể rời đi. Thấy hôm qua phụ trách chính mình ghi chép viên mặt nữ cảnh đứng bên cạnh cửa, Dịch Hạ chiều nàng đến gần, điều tra ra. Thiên nhãn ở thời đại này nơi nơi đều là, nàng hôm qua ném gà khi vòng quanh đơn nguyên lâu đi rồi một vòng lớn, cho dù có ngoại ý muốn phát sinh, ở như vậy lớn lên một khoảng cách chung, cũng không có khả năng sở hữu theo dõi đều đống nhiên hư rớt, nên nói rõ tình huống nàng toàn bộ đều đã thuyết minh. Lại không nghĩ rằng cảnh sát cư nhiên đem các nàng câu lưu cả một đêm. Thấy đối phương sắc mặt không tốt, tiểu nữ cảnh gật gật đầu, kỳ thật ban đêm cũng đã được đến rồi kết quả, chỉ là bởi vì các ngươi mẫu tử hai người đang ngủ say, hơn nữa chúng ta đội, tóm lại không thể kịp thời tha các ngươi rời đi, là chúng ta trách nhiệm, xin lỗi. Đồn công an vốn là không đạo lý đối chưa phạm án bình thường công dân tiến hành rồi hình sự câu lưu, chỉ là đêm qua sự phát đột nhiên, bọn họ mới có thể suốt đêm đem người đưa tới trong sở. Sau đó lại nhân đội trưởng nói kéo dài câu lưu thời gian, nếu không phải sáng sớm được đến sở trường trực tiếp chỉ thị, chỉ sợ này mẫu tử hai người còn sẽ bị đóng lại nửa ngày. Nghĩ đến sở trường đối việc này coi trọng, nàng ngữ khí lại lần nữa thành khẩn chút, thật sự phi thường xin lỗi. Đem nữ cảnh đánh giá liếc mắt một cái, Dịch Hạ mím môi, nếu chứng minh rồi chúng ta là vô tội, đó có phải hay không liền ý nghĩa, Dịch Hồng nữ sĩ báo giả cảnh. Nàng báo giả cảnh, có phải hay không cũng nên đã chịu nhất định đến hành chính xử phạt. Tuy nói cảnh sát đem chúng ta mang đi là lúc đã ở đêm khuya, nhưng các ngươi nếu có thể tìm được nhà ta, trước đó tất nhiên có kinh động cùng đống hộ gia đình, ta cho rằng dễ nữ sĩ này cử đã đối chúng ta mẫu tử tạo thành nghiêm trọng danh dự xâm hại, thậm chí sẽ đối chúng ta ngày sau sinh hoạt mang đến cực đại không tiện, ta hy vọng cảnh sát có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, trả chúng ta một cái công đạo. Một phen lời nói nghe được viên mặt nữ cảnh sửng sốt, nay tiểu cô nương nào đó chuyên dụng danh từ tuy rằng sử dụng sai lầm, nhưng ý tứ lại phi thường minh xác. Lý giải lại đây nàng ý tưởng lúc sau, nữ cảnh lại lần nữa gật gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ căn cứ trị an quản lý xử phạt pháp đối nàng tiến hành nhất định xử phạt, nhưng ngươi nếu là muốn cáo nàng phỉ báng, là yêu cầu hướng phương pháp viện trình tố tụng mới có thể bị thụ lý quyết định, chỉ là cho dù thắng kiện, cũng có thể chỉ là rơi vào cái danh hào dễ nghe, tố tụng phí dụng còn cần các ngươi cái khác giao nộp. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ treo tường liếc mắt một cái, đem trên đầu cảnh mũ tháo xuống. Bất quá thắng ở tố tụng phí dụng tiện nghi, ta cảm thấy vẫn là tương đối có lợi, ngươi cáo đi. Đây là đề nghị của ngươi. Dịch Hạ nghi hoặc xem nàng. Biên trích trên tóc tựa vòng, tiểu nữ cảnh biên lắc đầu nói, đảo không phải cái gì kiến nghị, chỉ là người nếu là đã làm sai chuyện, tóm lại phải vì chính mình nào đó hành vi trả giá chút đại giới. Các ngươi mẹ con đều tương đối nhu nhược, ta đưa các ngươi một câu kinh nghiệm lời tuyên bố, đối mặt tác nhân, chỉ có ngươi so với hắn ác hơn hắn mới có thể sợ ngươi, hiểu không? Trực ban một đêm, nàng sớm đã có chút buồn ngủ, lời nói đến nơi này, đống nhiên ngáp một cái, mẹ ngươi ở lầu một đại sảnh, ngươi đi tìm nàng đi, ta đi trước đem quần áo thay đổi. Thẳng đến nàng bóng dáng dần dần biến mất, Dịch Hạ mới từ điều tra thất mà ra, hành đến lầu một đại sảnh trên đường, nàng đôi mắt chảy đầy ý cười. Các nàng mẹ con nhu nhược, người biểu tượng quả nhiên nhất có lừa gạt tính. Đi trước nữ cảnh theo như lời địa điểm cùng Dịch mụ mụ sẽ cùng, hai người cầm tay rời đi đồn công an. Trên đường đi gặp một nhà bữa sáng cửa hàng khi, thương lượng qua đi quyết định ở chỗ này ăn chút cơm sáng, nhưng mà mới vừa ngồi xuống điểm cơm không bao lâu, bên tai liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông điện thoại vang. Bữa sáng trong tiệm tiếng người ồn ào, nhưng lão nhân cơ âm lượng lại xuyên phá thật mạnh lực cản, đâm thẳng nhập người màng tai, nhìn thoáng qua màn ảnh thượng chữ to, Dịch Linh mày thật sâu nhăn lại. Ta tiểu gì đánh tới? Thấy Dịch mụ mụ gật đầu, Dịch Hạ mở miệng, tiếp đi, nhìn xem nàng lại muốn làm cái gì. Dịch Linh mặt có do dự. Nàng tự hỏi không phải một cái hảo tính tình người, sở dĩ có thể chịu đựng muội muội ở chính mình trước mặt dương oai, chỉ là thượng tồn về điểm này tỷ muội thân tình trong lòng nàng quay phá, nhưng lại nhiều thân tình cũng không thắng nổi đối phương ngày ngày tiêu ma, đem nàng bức nóng nảy, nàng không chỉ có thể nháo đến đối phương vĩnh vô ngày yên tĩnh, còn có thể làm đối phương thấy nàng liền trong lòng e ngại, lấy bạo chế bạo, từ trước đến nay là nàng tuyệt sống. Ấn xuống tiếp nghe kiện, còn chưa mở miệng nói chuyện, ống nghe đối diện liền truyền đến một tiếng kêu rên, tay hoảng ở dưới, màn ảnh thượng loa ỉ cổn đống nhiên bị cờ lật mở. Tỷ, ta cầu xin ngươi, là ta sai rồi, ta không nên ham món lợi nhỏ, nhưng hiện tại nghị tử yêu cầu tiền thuốc men, hắn là ngươi thân cháu trai à, cầu xin ngươi mượn ta điểm tiền, ta nhất định sẽ trả lại ngươi, cầu ngươi à, tỷ. Di động của nàng trò chuyện thanh âm vốn dĩ liền đại, người bình thường đứng ở bên người liền có thể nghe được trò chuyện nội dung, giờ phút này mở ra loa, âm lượng càng là mở rộng mấy lần, nháy mắt liền đem phụ cận người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Không chỉ hay không là lâm vào cảm xúc cá nhân bên trong, Dịch Linh chỉ lúng ta lung túng nhìn chằm chằm di động màn ảnh, nửa ngày, môi vừa mới chiếp nhạ một chút, ống nghe nội lại thứ truyền ra thanh âm. Tỷ, ngươi thật tàn nhẫn nột, ngươi cẩn thận ngẫm lại, sự vật sai lầm phương là ở các ngươi à. Nếu không phải các ngươi đem kia chỉ gà trống vứt bỏ, ta lại như thế nào sẽ nhặt đến nó, hiện tại liền cục cảnh sát đều không giúp ta, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt xem ta bị buộc chết sao, ngươi đã quên chúng ta đã từng tình ý sao? Là ai ở ngươi thời điểm khó khăn nhất giúp ngươi chiếu cố hài tử? Là ta a. Hạ hạ có thể sống đến bây giờ, đều là bởi vì ta năm đó chiếu cố, hiện tại ta nhi tử muốn chết, ngươi chẳng lẽ giúp đều không muốn giúp ta một phen sao? Phép khích tướng thường thường có thể mang đến nhiều loại bất đồng kết quả. Có khi cực hảo, có khi lại cực hư. Ống nghe nội sắc nhọn tiếng nói làm Dịch Linh trong đầu ký ức lại lần nữa cuộn cuộn, thật lâu sau, nàng trong mắt mới lại lần nữa khôi phục lượng trạch. Dịch Hồng, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Chương 28. Đối diện ngữ khí nhàn nhạt, Dịch Hồng lại bởi vì này một câu mà cả người tê dại. Làm thân tỉ muội, nàng cùng Dịch Linh cùng sinh cộng dài quá gần 20 năm, sau đó tuy rằng từng người thành ra, nhưng hai người liên hệ lại chưa từng đoạn quá, bởi vậy, chính mình thân tỷ tính tình như thế nào, nàng sờ đến so với ai khác đều phải rõ ràng. Có thể làm Dịch Linh như thế bình tĩnh nói xong một câu, không phải nàng căn bản là không tức giận, chính là nàng đã khí tới rồi cực điểm, kết hợp chính mình phía trước kia một loạt hành vi, nguyên nhân như thế nào, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Ánh mắt chiều giường bạn phụ cận cảnh sát nhìn thoáng qua, Dịch Hồng trừng chân lưu nhập bị trùng, thẳng đến đỉnh đầu bị hoàn toàn che đậy, nàng mới lại lần nữa mở miệng, tỷ. Mới vừa nói một chữ, đã bị đánh gãy. Dịch Hồng, ngươi mới hẳn là vớt ngược ngắm lại, ta rốt cuộc có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Theo dõi đã chứng minh, kia chỉ gà trống là nữ nhi của ta xuống lầu ném, chính ngươi ở thùng rác nhặt người khác vứt bỏ đồ vật, xảy ra chuyện, đã chết người, quan chúng ta chuyện gì. Cảnh sát đều nói chuyện này trách nhiệm ở ngươi, ngươi có cái gì mặt ở chỗ này cùng ta càng quái. Nhưng nghị tử biến thành như vậy. Hắn biến thành như vậy, đều là bởi vì ngươi. Nhận thấy được nữ nhi dắt chính mình tay, Dịch Linh cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Tiếp tục nói, ta phía trước đã minh xác nói cùng nhà ngươi không hề lui tới, nếu không phải ngươi đi theo chúng ta nương hai mông mặt sau, lại như thế nào sẽ biết chúng ta tân ra nơi vị trí. Tuy rằng không biết ngươi ý đồ đến, nhưng nếu không phải ngươi ham tiện nghi, nhà ngươi lại có cái nào người sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng trên dưới bồn chồn, Dịch Hồng không biết nên như thế nào cãi lại. Lý trí nói cho nàng đối phương theo như lời tất cả đều là đúng, nhưng cảm tính lại không ngừng ở trong đầu kêu gào, sự tình không nên là như thế này phát triển. Trầm mặc nửa ngày, nàng lúng ta lung tung nói, xem ở chúng ta phía trước tình nghĩa thượng, cầu ngươi giúp giúp ta, tỷ. Nghe được lời này, Dịch Linh theo chén biên hút một ngụm chính mạo nhiệt khí hồ cay canh, tình nghĩa. Hỏi lại qua đi, nàng cười nhạo một tiếng, ngươi là nói năm đó ta phân thân thiếu phương pháp khi thay ta chiếu cố hạ hạ tình nghĩa sao? Nếu là nói cái này nói, ngần ấy năm, về điểm này tình nghĩa đã sớm trà sáng. Ta một mình một người nuôi nấng nữ nhi, tiền tài phương diện kỳ thật cũng không dư giả. Các ngươi phu thê hai người tại đây 10 năm sau gian không ngừng mà hướng ta vay tiền, chính là bởi vì bận tâm cái này tình nghĩa, cho nên ta chưa bao giờ từng có chần chờ. Kế hoạch một chút, ta cho ngươi mượn mức sớm đã vượt qua 5 vạn, các ngươi có còn quá một phân tiền sao? Xem nhẹ vấn đề này, ta bởi vì tín nhiệm ngươi, đem hạ hạ phó thác cho các ngươi phu thê hai người chiếu cố, kết quả các ngươi không chỉ có ngầm chiếm ta đánh quá khứ sinh hoạt phí, lại còn có dùng ngôn ngữ bạo lực đối đãi một cái vị thành niên tiểu nữ hài. Làm hại nữ nhi của ta liên tiếp tự sát, nếu không phải. Lời nói đến tận đây khi, nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống thiếu chút nữa vô pháp ức chế nghẹn ngào, nếu không phải cảnh sát nói cho ta, ta còn bị chẳng hay biết gì, ngươi hiện tại còn vọng tưởng hỏi ta đòi tiền cứu ngươi nhi tử, ngươi đây là đang nằm mơ đi. Chúng ta chi gian tình nghĩa, đã sớm bị ngươi cấp cầm đi huy cầu. Dịch Hồng toàn thân đổ mồ hôi, nhưng nàng lại không biết này hắn là bởi vì chăn bông bao trùm mà nhiệt ra tới, vẫn là bởi vì trong lòng hốt hoảng bị dọa ra tới. Dịch Hạ kia nha đầu tự không tự sát nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng hôm trước ở trong nhà quét tước vệ sinh khi, nàng đúng là thùng rác nội thấy được một bao màu trắng tiểu viên thuốc, người trong nhà đều thân thể khỏe mạnh, nàng lúc ấy còn ở tò mò thứ này là từ đâu ra, giờ phút này ngẫm lại, rất có khả năng chính là nha đầu này giấu đi. Tỷ, hết thảy đều là ta sai, nhưng nghị tử, nàng hầu chung phát sát, nghị tử còn chỉ là cái hài tử a. Hạ Hạ cũng chỉ là cái hài tử, ngươi ngẫm lại chính mình là như thế nào đối nàng. Chỉ một câu, liền đem Dịch Hồng nói được không nói gì lấy biện, dùng gối đầu lau xong giữa trán mồ hôi, nàng đang ở tự hỏi kế tiếp đối sách, liền nghe bên tai truyền đến đô đô đô vội âm, trong lòng trầm xuống, trên mặt tức khắc hiện lên một mạt ai khổ. Quê quán đều là chút khó gặm thả không thịt xương cứng, hiện tại ai còn có thể giúp nàng. Gọi điện thoại trên đường, Dịch Hạ vẫn luôn ở cẩn thận lắng nghe hai bên đối thoại, giờ phút này thấy Dịch Mụ Mụ cúp điện thoại, không hỏi nhiều cái gì, chỉ gấp một cây bánh quẩy để vào nàng trong chén, mẹ, ăn xong chúng ta trên đường nói chuyện. Chú ý tới không ngừng một lưỡng đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, Dịch Linh gật gật đầu, vội nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Bữa sáng ăn vốn dĩ liền mau, hơn nữa trên bàn đồ vật hơi có làm lạnh, không 5 phút, mẹ con hai người liền giải quyết xong rồi trên bàn đồ ăn. Từ cửa hàng rời đi, Dịch Hạ vãn khởi Dịch Mụ Mụ cánh tay, mẹ, ngươi vừa rồi nói phân thân thiếu phương pháp là chuyện như thế nào. Tuy rằng đã sớm dự đoán được nàng sẽ dò hỏi việc này, nhưng Dịch Linh lại không nghĩ rằng nữ nhi thế nhưng tò mò như vậy. Ôm khởi nữ nhi bả vai, nàng nói nhỏ, ngươi còn nhớ rõ ba ba sao. Năm đó ta mới ra ở cữ, ngươi ba nơi giếng mỏ nhân ngoại ý muốn sự cố mà dẫn tới sụt xuống, người không cùng ngày, nhà chồng những cái đó huynh tẩu chị em dâu liền thay đổi sắc mặt, khi đó ta không chỉ có đến đối mặt bọn họ càng quái, còn phải ngày ngày đi quặng thượng thúc giục đền tiền, may mắn ngươi tiểu gì chủ động nói muốn chiếu cấu ngươi, mới giảm bớt ta ngay lúc đó áp lực. Mười mấy năm trước lao hoàng lịch, nhắc lại khi, Dịch Linh như cũ cảm khái vạn ngàn, nàng lúc ấy không phải như thế, lại không nghĩ rằng. Thời gian thế nhưng có thể đem một người thay đổi đến như vậy hoàn toàn, ai, đều là nghèo trong họa. Bối rối hồi lâu nghi hoặc vào giờ phút này cởi bỏ, Dịch Hạ ngước mắt nhìn Dịch Mụ Mụ liếc mắt một cái. Sự vật phát triển đều có nhân quả, Dịch Hồng Thi lấy viện thủ là bởi vì, sau đó phát sinh hết thể đều là này nhân kết hạ chi quả. Nàng từ giữa thú lợi, là thiện duyên cho thiệt quả, nàng phu vong tử suy, là sau đó làm ác thu hoạch hậu quả xấu. Sự vật điểm xuất phát là tốt, bổ đứng tất cả mọi người có thể được đến thiện quả. Nhưng khó nhất suy đoán, lại là lúc nào cũng đều có thể thay đổi nhân tâm. Hoàn hoàn tương khấu, thiên đạo cũng không dễ dàng vòng qua bất luận cái gì một vòng. Kia nàng đi vào như vậy mạt pháp thời đại, nhân quả nguyên do lại là cái gì đâu? 8 giờ tả hữu, sắc trời đã đại lượng. Mẹ con hai người nằm ở trên bàn ngủ nửa đêm, giờ phút này về đến nhà, trên mặt đều rất khó có thể che giấu buồn ngủ. Thay xong áo ngủ, Dịch Linh buồn tính toán ngã đầu liền ngủ, lại ở người được phát gian dính nhớp du mùi tanh khi, vội vàng từ trên giường bỏ lên, Hạ Hạ, ngươi chưa ngủ, Mụ Mụ đi tắm rửa một cái. Hảo. Thấy Dịch Mụ Mụ thân ảnh biến mất ở phòng tắm cạnh cửa, Dịch Hạ quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Hôn nhân, sự nghiệp, tài vận, bệnh tật. Huyền học một đạo nhưng tính việc đông đảo, nhưng mà cơ hồ không có một vị đại năng, sẽ lựa chọn dùng các loại bói toán phương pháp thế chính mình bạc chắc, đảo không phải lo lắng kia cái gọi là ngũ tệ tam khuyết, chỉ là bởi vì học dễ người biết chính mình tính cách đặc thù. Cũng biết chính mình đối mặt vấn đề khi phản ứng như thế nào, bói toán không ra cái gì kết quả, tự nhiên không cần làm kia vô dụng công. Giờ phút này nàng gặp nan đề, bởi vì như vậy nguyên nhân, chỉ có thể dựa phỏng đoán tới giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình nhưng thật ra trước cười. Chẳng lẽ là thiên tướng hàng đại nhậm với nàng cũng? Cố trước khổ nàng tâm trí, lao nàng gân cốt, khoe miệng phiết phiết, Dịch Hạ đôi mắt khép hờ, vốn dĩ chỉ chuẩn bị thiển mị một hồi, lại không nghĩ rằng trận mắt là lúc, thời gian đã tới gần buổi trưa. Ở trong nhà tìm tòi một hồi, tìm được Dịch Mụ Mụ lưu lại tờ giấy sau, Dịch Hạ một lần nữa trở lại phòng ngủ bên trong. Cầm lấy di động, thấy này thượng xuất hiện rất nhiều điều chim cánh cụt tin tức, nàng tuy tay nhẹ hoa, hồi phục nói. Cảm ơn muội tử nhắc nhở, ta đã biết, hiện tại liền bắt đầu gõ chữ. Phát xong này, Dịch Hạ đem khấu khấu giao diện từ trên mặt bàn hoa rớt, mở ra bản ghi nhớ, có nề nếp đem sớm đã biên tốt kiểu đoạn dùng giọng nói niệm ra. Trong đầu ý nghĩ rõ ràng. Màn ảnh thượng tự thể trừ cực cá biệt nhân phân biệt có lầm mà sinh ra sai lầm ngoại, toàn cùng nàng ý tưởng tương xứng, thẳng đến phát hiện số lượng từ đã không sai biệt lắm, nàng mới dừng lại trong miệng nói, cũng từ đầu kiểm tra một lần chữ sai cập dấu ngắt câu. Gõ chữ dùng khi 2 tiếng rưỡi, đại công cáo thành sau, Dịch Hạ đem này chia làm tam chương phát vào trung điểm hậu trường, lại mở cửa khi, một cổ hương khí chui vào nàng chóp mũi. Đôi mắt ngắm hướng bàn ăn, quả nhiên, này thượng bãi đầy 5-6 cái mâm đồ ăn, bất đắc dĩ nhìn về phía đang ở trong phòng bếp bận rộn người liếc mắt một cái, nàng trong lòng thẳng thở dài. Lại như vậy ăn xong đi, nếu không bao lâu phải béo một vòng. Dịch ra một mảnh tường hòa, nhưng mà xa ở này mấy chục km bên ngoài một nhà bệnh viện, giờ phút này lại nháo đến có chút xấu hổ. Khẩn bái ở cạnh cửa không buông tay, Dịch Hồng trên mặt chảy đầy nước mắt. Công an đồng chí, ta không phải cố ý muốn quấy nhiều các ngươi chấp pháp, nhà ta nghị tử còn chờ tiền xem bệnh, ta phải cho hắn trù tiền A, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, đây là Phật tổ lời nói, ngươi xin thương xót, nhất định sẽ có hảo báo, cầu các ngươi đừng bắt ta. Nếu là sớm biết rằng báo một chuyến cảnh, sẽ đem chính mình đáp đi vào, nàng lại như thế nào cũng sẽ không tay thiếu đánh cái kia điện thoại. Nhìn trước mặt cái này, nước mắt nước mũi ôm đồm nữ nhân, vài vị cảnh sát nhân dân đối nàng sinh không dậy nổi bất luận cái gì đồng tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, thân ở bọn họ này hành, thấy nhiều này đó cái gọi là người đáng thương. Có người nói chính mình cướp bóc là vì dưỡng ra sống tạm, có người nói chính mình giết người là vì báo thù rửa hận, càng vì buồn cười, là có người tham ô lại nói xã hội phân phối bất công. Pháp luật chế định vốn chính là vì ước thúc mọi người hành vi, nếu là bắt ngại phạm khi mỗi người đều suy xét bọn họ khổ chung, kia hiến pháp chế định còn có cái gì ý nghĩa? Không có lại làm rong dài, hai vị cảnh sát nhân dân tiến lên liền khảo khởi cổ tay của nàng, ngao kêu một tiếng, Dịch Hồng quay đầu lại nhìn hướng giường bạn thượng thân ảnh. Mới mẹ độc đáo, người giúp mẹ cấp công an đồng chí nói tốt hơn lời nói, ngươi đệ đệ còn ở trên giường bệnh nằm đâu a, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm a, hài tử. Đem ánh mắt từ di động thượng rời đi. Sở Tân Dĩnh hơi hơi ngước mắt. Nửa đêm nhận được công an bộ môn điện thoại, nàng đầy cõi lòng lo lắng chạy tới bệnh viện, nhưng mà ở nhìn thấy mẫu thân ánh mắt đầu tiên, đối phương liền mắng nàng đi tìm chết, nàng không biết chính mình làm sai cái gì, cũng không nghĩ lại biết này đó, nguyện ý ngốc đến bây giờ, chỉ là tưởng được đến mẫu thân cuối cùng rơi xuống. Mặt mày hiện lên một mặt phức tạp, nàng lắc lắc đầu, mẹ, ta không như vậy đại mặt mũi. Ngươi rõ ràng là muốn hại chết nghị tử. Ta hối hận a, thật hối hận a. Hốc mắt khóc lại hồng lại trướng, Dịch Hồng khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm hướng đối diện, ta lúc trước là tạo cái gì nghiệt, mới đem ngươi cấp nhặt về tới, dưỡng không thân bạch nhã lang, ta lúc trước nên ngã trên ngươi. Mẫu thân kêu khóc còn tại tiếp tục, Sở Tân Dĩnh lại nửa điểm cũng nghe không đi vào. Nhặt về tới, nàng chẳng lẽ, không phải thân sinh. Chương 29. Ký ức giống như điện ảnh phim nhựa, một bức một họa ở Sở Tân Dĩnh trong đầu truyền phát tin lên. Người trong thôn đều nói, ở đệ đệ chưa sinh ra trước. Cha mẹ đãi nàng cũng là thứ tốt. Vây quanh như vậy một câu, nàng ngày ngày ở cảnh trong mơ ảo tưởng chính mình từ được đến quá ấm áp. Tự ký sự khởi, nàng không phải chưa từng có hoài nghi, nhưng tay trói gà không chặt tiểu cô nương, lại làm sao dám đem trong lòng phỏng đoán hỏi ra. Nhật tử lâu rồi, nàng trưởng thành, không biết là thỏa hiệp vẫn là nhận mệnh, tiếp nhận rồi cha mẹ khác nhau đối đãi, cũng tiếp nhận rồi chính mình không bị yêu thích sự thật này, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng sáp ý lại không có lúc trước như vậy thâm. Nàng có thể có biện pháp nào đâu. Kia trung quy. Là cha mẹ nàng A. Tiểu bạch nhãn lang. Tiểu bạch nhãn lang A. Rồi tay ở ba lô thượng khe vướt một chút, Sở Tân Dĩnh một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng trên mặt đất kia tựa như lưu manh phụ nhân. Nàng nếu là bạch nhãn lang nói, căn bản là sẽ không từ ngân hàng lấy ra chính mình kiêm chức sở tồn những cái đó tích tụ, cũng căn bản sẽ không ở nhận được công an điện thoại sau liền sốt ruột hoảng hốt tới rồi bệnh viện. Nàng vẫn luôn cho rằng mẫu thân là chịu phụ thân ảnh hưởng mới đối chính mình không tốt. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì lòng có ngăn cách. Thu hồi tầm mắt, nàng hướng hai vị cảnh sát nhân dân xin lỗi cười, cong lên vai bao liền hướng cửa đi đến, phía sau tức giận mắng tiếng động vẫn chưa đình chỉ, nhưng theo nàng nện bước di động, thanh âm dần dần cách xa nàng đi. Bên hai một trận thanh tịnh, Sở Tân Dĩnh trong lòng lại hoảng loạn như ma, buồn tính toán về nhà, đi đến nửa đường, lại bỗng nhiên trệ trụ bước chân. Bọn họ trước nay cũng chưa đem chính mình đương quá người nhà, nàng lại từ đâu ra. Giờ ngọ cơm điểm. Dịch Hạ đem trên mặt bàn đồ ăn nhất nhìn quét một lần, ở Dịch Mụ Mụ tràn đầy chờ mong trong ánh mắt, khóe môi rắt lên, này đó đồ ăn ta đều thực thích. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Dịch Linh vội kẹp lên một cây bọc mãn nước sốt cánh gà chiên coca để vào nữ nhi trong chén, vậy ngươi đợi lát nữa ăn nhiều một chút, loại này ngọt ngào khẩu vị là các ngươi tiểu cô nương yêu nhất ăn, ngươi mau nếm thử. Thấy nữ bắt đầu động đũa, nàng cười mở miệng, đợi lát nữa cơm ăn xong rồi, ngươi có thể đi tủ lạnh nhìn xem. Mụ mụ còn cho ngươi mua chút đồ ăn vặt đồ uống, không biết ngươi thích ăn cái gì, chuyên môn hỏi hỏi những cái đó ly hóa viên này đó bán đến tốt nhất. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Dịch Hạ vốn định nói cho nàng về sau không cần như vậy mất công, nhưng lời nói đến bên miệng, lại biến thành đơn giản ba chữ, cảm ơn mẹ. ngẩn ngươi, Dịch Linh vội vàng xua tay, ngươi hướng ta nói cái gì tạ, là mụ mụ làm không tốt, nếu không phải ta không biết nhìn người, ngươi lại như thế nào nói đến một nửa, đống nhiên túi đầu, dù sao, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Nàng thanh âm cũng không như tính tình như vậy táo liệt, giọng nói quê hương trung lộ ra một tia mềm mại, thấp giọng nói chuyện khi, ngữ ý trung tràn đầy cảm xúc cá nhân. Đem chiếc đũa bông, Dịch Hạ lắc lắc đầu, ngài không cần làm này đó thêm vào sự, ta biết ngươi tưởng bồi thường ta, nhưng ta không phải tiểu hải tử, thực xin lỗi ta người, cũng không phải ngài. Dừng một chút, lại nói, ngài thực xin lỗi người, cũng không phải ta. Một phen lời nói nghe được Dịch Linh có chút hồ đồ, nhưng nàng lâm vào tự trách, chỉ cho rằng nữ nhi còn chưa tha thứ chính mình, bởi vậy đem cổ chôn đến càng thấp. Dịch Hạ nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng dựa vào kia không ngừng run rẩy hai vai, là có thể đoán ra nàng đang ở thấp giọng khóc nức nở, thở dài, tiến lên vỗ nhẹ nàng bả vai, hết thảy đều đi qua, chúng ta về sau hảo hảo là được. Chậm rãi ngước mắt, Dịch Linh nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt tràn đầy chân thành, rốt cuộc không được mà bắt đầu điểm nổi lên đầu. Một bữa cơm ăn gần một giờ, hai người tuy nhân trước khi dùng cơm việc này xấu hổ một trận, nhưng không biết sao, trong bữa tiệc nói chuyện thế nhưng trở nên tùy ý không ít, trò chuyện, đề tài còn xả tới rồi sở ra trên người. Mới mẹ độc đáo kia hài tử, các ngươi chơi hảo sao? Không biết Dịch mụ mụ như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Sở Tân Dĩnh, Dịch Hạ chỉ đem tình hình thực tế nói ra, cao trung việc học vẫn luôn tương đối trọng, chúng ta hai người lại đều là buồn không nói lời nào tính tình, cho nên tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng cơ hồ không như thế nào giao lưu quá. Dịch Linh than một tiếng, kia hải tử cũng là cái đáng thương. Nhìn nữ nhi nghi hoặc ánh mắt, nàng thấp giọng mở miệng, ta và ngươi tiểu gì đều đến từ chính hạ bá thôn, nơi này ngươi khả năng không nghe nói qua, nhưng á tỉnh ngươi hẳn là biết đi. Dịch Hạ gật gật đầu. Ngày hôm qua nàng xem lấy bộ khi, ở nào đó bác chủ bình luận khu, có thấy quá người khác đề cập á tỉnh, cẩn thận hồi tưởng một chút, nhưng cái đó bình luận tựa hồ cũng không phải cái gì lời hay. Mỹ mắt xuống phía dưới rũ rũ, Dịch Linh lại lần nữa thở dài, ta so ngươi tiểu gì lớn 2 tuổi, nhưng nàng kết hôn lại so với ta buổi sáng 1 năm, ở chúng ta hạ bá thôn, ấn lao nhân nói, cưới vợ chính là vì sinh tử tử, hôn sau 2 năm, ngươi tiểu gì bụng không có động tĩnh, nhà chồng người giữ tận bộ mặt liền lộ ra tới, đầu xuân tháng 4, cặp đầu gối ruộng nước làm nàng xuống đất lao động, ngươi tiểu gì chân vừa trượt, không cẩn thận ở trong nước liền thấy đỏ. Nàng khi đó còn không phải hiện tại này khổ khổng. Chúng ta tỉ muội cảm tình cũng như hôn trước giống nhau, trong thôn thông tin không tiện, nàng trong người tử hảo sau không bao lâu liền lật qua đêm miếu tới tìm ta, người ba ba mở cửa lúc sau, nàng cấp vội vàng hướng trong tiến, ta vừa thấy nàng, nàng liền vội vàng đem trong lòng ngực tã lót đưa cho ta xem, còn nói tã lót nội bọc chính là nàng hài tử. Nói tới đây, Dịch Linh đem dư quang rừng ở nữ nhi trên mặt, ngươi hẳn là đoán được, kia hài tử chính là mới mẹ độc đáo. Thế sự vô thường, vốn tưởng rằng sẽ là một đoạn thiện duyên. Lại không nghĩ rằng, kia đối phu thê tâm tính thế nhưng sẽ thay đổi như thế hoàn toàn, tuy rằng chỉ ở Sở gia ngây người một buổi tối, nhưng từ bọn họ xử sự cách làm chung, không khó đoán được, mới mẹ độc đáo kia hài tử quá đến là cái ngày mấy. Đem trong chén cuối cùng một ngụm cơm bái xong, Dịch Hạ hướng đối diện cười cười, đều xem trọng khai một cái đề tài đem việc này lực quá. Nàng phía trước liền buồn bực, Sở gia vợ chồng tướng mạo kỳ kém, như thế nào sẽ có như vậy con cái vận. Khiến cho dưỡng tại bên người một đôi nhi nữ đều có thể bình an lớn lên, hiện tại biết được cái này tình hình thực tế, đảo không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cơm tất, mẹ con hai người các tư này trước, không một hồi liền đem bàn ăn thu thập lợi sáng lên tới, nhưng lại tưởng tượng đến kia chất đầy toàn bộ thất mâm đồ ăn, Dịch Linh liền tức khắc cảm thấy có chút đầu đại. Chính suy tư xử lý biện pháp, liền nhận thấy được bên cạnh người đứng một đạo thân ảnh, thấy là chính mình quê nữ, nàng chặn lại nói, này đó thừa đồ ăn mẹ tới thu thập, ngươi đi vội chính mình xử đi. Nhìn đến nữ nhi nghe lời rời đi, nàng mới vừa đem 3 loại hương vị gần đồ ăn phẩm trộn lẫn ở bên nhau, liền phát hiện kia đạo thân ảnh lại lần nữa quay đầu tới. Mẹ, ta xác thật có việc muốn nội, nhưng ta phải ra cửa một chuyến. Đi thôi. Dịch Hạ ân một tiếng, ngài buổi chiều liền không cần lại thiêu đồ ăn. Khi nói chuyện, ánh mắt chiều thất thượng quét quét, quá nhiều, hai ta dạ dày đều thừa nhận không dưới. Dịch Linh xấu hổ gật gật đầu, hảo, mẹ đã biết. Ngoài miệng tuy nói như vậy, trong lòng lại hạ quyết tâm. Buổi tối muốn lại hầm cái canh cá. Khuê nữ này lại là đoán mệnh lại là học tập, không bổ điểm dinh dưỡng, thân thể sao có thể thừa nhận được. Giang ra phòng khách. Giang Hán Khanh chính đầy mặt nghiêm túc ở một người trang điểm yêu diễm phụ nữ trên người khoa tay múa chân. Hắn đầy đầu hoa râm, râu qua loa, nếu là đổi một bộ quần áo, đổi một hoàn cảnh, chưa chừng sẽ có người bị hắn cái này tư thế cấp hụ trụ, không dám nói quỳ xuống đất thẳng hô thiên sư, nhưng kêu hắn một tiếng đại sư kiếp nhưng thật ra dư giả. Nhưng mà tình cảnh này xem ở vài vị yêu diễm phụ nữ đồng hành giả trong mắt, đó chính là trang thần côn gạt người điển hình đại biểu. Mọi người đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, cũng không biết Phương Phương cả ngày đều tưởng chút cái gì, thế nhưng học nhân gia tiểu cô nương giống nhau, mơ thấy chính mình xuyên qua, không chỉ có như thế, mỗi đêm thượng xuyên triều đại còn bất đồng, thật là một phen tuổi, còn có một viên. Một viên kia cái gì, Nga đối, thiếu nữ tâm. Người thôi đi, nhà ai thiếu nữ cảnh trong mơ kết cục là bị người giết hại. Chúng ta không cũng bồi Phương Phương đi đại bệnh viện nhìn qua sao. Mọi người đều nói Phương Phương đây là bình thường mất ngủ chứng mà thôi, ta xem nàng đây là đại kinh tiểu quái, quá một trận thì tốt rồi, còn thế nào cũng phải tới hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Nếu không phải không thể ngủ thật sự là quá tra tấn người, ai lại nguyện ý tin tưởng quỷ thần là cái gì à, các ngươi mau đừng nói nữa, Giang Đại Phu y thuật từ trước đến nay không tồi, đừng quấy rầy nhân gia phát công. Pháp trị xã hội, khoa học phía trên, phát cái gì công? Pháp, luân, công A. Ta liền buồn bực, Giang Đại Phu không phải chữa bệnh sao, như thế nào còn ở lén làm như vậy nghề, nhìn xem này ba phòng một sảnh cách cục, đến là kiếm lời nhiều ít ta. Vài vị phụ nữ thảo luận thanh âm tuy rằng cực tiểu, nhưng huyền môn người trong, nhĩ lực từ trước đến nay đều là không tồi. Giữa mày nhảy nhảy, Giang Hán Khanh cầm lấy một quả phù triện rán với phụ nữ ngạch đỉnh, thông linh tìm kiếm xong, hắn cau mày lên, chính sưu tầm trong đầu những cái đó thiên loại tri thức, liền phát hiện trên người truyền đến chấn động cảm giác, đưa điện thoại di động từ túi quần móc ra, một cái tin nhắn sôi nổi đáy mắt. Đại sư, ta đợi lát nữa đi tìm ngươi, ngươi tôn tử ở nhà sao? Sửng sốt 2 giây, Giang Hán Khanh vội vàng ở màn ảnh thượng chọc nổi lên ngón tay, nửa ngày, mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt phụ nữ. Môi khẽ nhúc nhích, một đạo chú thuật từ trong miệng nhậm ra, thấy trước mặt người chậm rãi mở hai tròng mắt, hắn trịnh trọng nói, bệnh của ngươi ta bó tay không biện pháp. Bó tay không biện pháp. Trong nhà chưa khai điều hòa, nhưng Tần Tìm Phương lại cảm thấy chính mình giống như rơi vào hầm băng, tuy là đồ trang điểm phủ kín gương mặt, nàng sắc mặt cũng lộ ra một loại rõ ràng tái nhợt. Bóng đè bối rối nàng ước chừng nửa năm, sơ bắt đầu còn hảo, nhưng gần nhất tần suất lại càng thêm khoa trương, bệnh viện chằn chọc 4 năm ra, cơ hồ sở hữu đại phu đều nói nàng chỉ là bình thường mất ngủ, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, này căn bản không phải cái gì mất ngủ, mà là bị quỷ quấn lên, nghĩ đến đồng hương vị kia cùng chính mình cùng chứng bệnh thím kết cục, nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Đầu gối mềm nhũn, nàng thuận thế quỳ xuống đất, Giang Đại Phu, Giang Đại Sư, cầu ngươi cứu cứu ta không muốn chết ta. Chương 30. Người một có bệnh liền thích loạn chạy chữa, cho dù không biết đối mặt y hay giả hay không có thật bản lĩnh, nhưng lại tổng hy vọng may mắn đánh bại Lâm ở trên đầu mình. Tần Tìm Phương đó là như thế. Trước mặt vị này Giang Đại Phu, đã là nàng lấy người quen mới nghe được, nghe nói là vị có thật bản lĩnh đại sư, nếu là liền hắn cũng không thể chữa khỏi chính mình, kia chính mình chứng bệnh, chẳng phải là thuốc và kim châm cứu vô ý để. Như vậy nghĩ, nàng thanh âm càng thêm bi thương. Ta cũng không đúng ngài nói cái gì thượng có lao hạ có tiểu nhân lời nói, nhưng sống lớn như vậy số tuổi, ta tự hỏi trước nửa đời chưa làm qua cái gì ác sự, vất vả làm lụng vất vả nửa đời người, thật vất vả mới có thể hưởng mấy ngày thanh phúc, ta không nghĩ tuổi này liền đi rồi a. Khi nói chuyện, giơ tay liền ôm lấy trước mặt lão đại phu đùi. Bị nàng động tác đem làm cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, Giang Hán Khanh trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Khác người bệnh ở kể ra chính mình đối nhân thế không tha khi, từ trước đến nay đều ngự ý huyền chuyển, từ y đi vài thập niên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này nói hy vọng chính mình có thể nhiều hưởng mấy ngày thanh phúc bệnh hoạn, thật là ân, không làm ra vẻ. Vốn định đem chân rút ra, nhưng rốt cuộc là tuổi già sức yếu, hắn kính so bất quá này phụ nhân đại. Thở dài, chỉ lúng ta lung túng nói, ngươi trước buông tay, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Cho rằng chính mình mệnh muốn hưu rồi, Tần Tìm Phương không được lắc đầu, cầu ngài cứu cứu ta, ngài có hay không cái gì sư huynh đệ, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra, ta thật sự không muốn chết ta. Sư huynh đệ không có, Giang Hán Khanh đem nàng trên trán hoàng phú bóc, nhưng ta nhận thức một vị đại sư, nàng hẳn là có thể giải ngươi chi sầu. Hẳn là, nhận thấy được quần giác tay có chút buông lỏng, Giang Hán Khanh vội vàng lắc đầu, nhất định, vị kia đại sư đợi lát nữa liền đến. Tiếng khóc với trong nháy mắt đột nhiên im bặt, Tần Tìm Phương đem đôi tay thu hồi, cũng nâng tay háo lau một phen mặt, lăng ngồi trên mặt đất sau, nửa ngày không hề lên tiếng. Một hồi cho khôi hài xem đến vài vị đồng bạn sửng sốt. Thấy Phương Phương rốt cuộc bình tĩnh lại, các nàng vội vàng vây tiến lên đi. Phương Phương, ta xem này đại sư cũng không đáng tin cậy, nếu không ta vẫn là đi thôi, ngươi không phải nói khiêu vũ lúc sau cũng có thể giảm bớt bóng đè sao. Chúng ta tỉ nhi mấy cái mỗi ngày đều bồi ngươi nhảy. Đúng vậy, ngủ không yên, ngươi liền ăn vài miếng thuốc ngủ, nếu là sợ hai bóng đè, ngươi liền ăn nhiều một chút, đến lúc đó tỉnh ngộng, cũng liền đem cái gì đều đã quên. Tự giác ra cái ý kiến hay, cắt sóng vai kiểu tóc phụ nhân lần thứ hai mở miệng, thật sự không được, đem nhà ngươi ngoan tôn ôm ngủ mở giấc, ngươi chỉ cần nghĩ ở hiện đại ngươi có con trai con gái còn có cháu ngoan, sao có thể còn sẽ ở trong ngộng xuyên qua đến cái gì khác triều đại. Kia không phải điên rồi sao? Dịu dít thanh âm không dứt bên hai, Tần Tìm Phương nhìn kia nói chuyện người liếc mắt một cái, ngươi nói phương pháp ta đều thử qua, nhưng là căn bản không một chút tác dụng. Tiên ổn viên thuốc làm đơn thuốc dược, chỉ có ở bệnh viện cùng với tiệm thuốc riêng khu vực mới có thể mua sắm được đến, nàng vơ vét rất nhiều địa phương, miễn cưỡng tích cóp đủ rồi 20 mấy phiến, ngày đó dùng qua đi, tuy nói thật sự đạt tới lâu không thanh tỉnh hiệu quả, nhưng bóng đệ thời gian cũng tùy theo tăng trưởng, không chỉ có như thế, cảnh trong mơ cuối cùng, nàng bị người giết hại cái kia trường hợp, càng là thật lâu ấn với trong lòng. Tới với ôn ngoan tôn ngủ, nàng từng nghe nói gà trống thuần dương tính, có thể đuổi quỷ mị, tránh hai tà, bởi vậy từng ở chuồng gà chung mua quá một con nhất tinh thần gà trống, ban đêm đem gà trống xuyên với trong tầm tay cùng nàng ngủ chung, kết quả ngày đó ở cảnh trong mơ, nàng bên cạnh người không chỉ có thời khắc đi theo một con tiểu quái vật, thả kia con quái vật cuối cùng còn gặm thực nàng huyết nhục, ngộng tỉnh qua đi, gà trống sớm đã mất đi sinh cơ, liên quan nàng chính mình, cũng cảm thấy có chút khí hư thể. Nhược. Phát sinh như vậy sự, nàng lại làm sao dám đem chính mình mới 2 tuổi rưỡi tiểu ngoan tôn đáp tiến vào. Chờ đợi quá trình là dài dòng, Giang gia đại môn cơ hồ bị này 5 cái quyến rũ phụ nhân nhìn chằm chằm xuyên. Thấy các nàng an tĩnh làm thành một đoàn, Giang Hán Khanh gõ vang lên nhắm chặt cửa phòng, nghe bên trong truyền đến một tiếng tiến, mới giơ tay đẩy cửa mà vào. Phòng ngủ bên trong, chỉ xuyên kiện quần đùi tôn tử tựa hồ đang ở cùng người tiến hành video trò chuyện, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hắn lẳng lặng nghe điện thoại chung hai người ve vãn đánh yêu lời nói, tuy là biết xã hội này đã mở ra như vậy, nhưng mấy phút đồng hồ sau, hắn gương mặt vẫn nhịn không được nổi lên khả nghi đỏ ửng. Cách nửa ngày tựa hồ cảm nhận được không quá tự tại, Giang Giật Trần rốt cuộc đem trò chuyện cắt đứt. Nhìn về phía ngồi ngay ngắn với bên Gia Gia, hắn nghi hoặc nói, ngài có chuyện gì sao? Ngươi nói ta có chuyện gì? Lão nhân gia sinh khí khi thường thường sẽ thổi dâu trứng mắt, nhưng Giang Hán Khanh lại có một môn tuyệt chiêu, đó chính là giống, nhắc tới một hơi, hắn giận vỗ tay biên máy tính bản, đại sư không phải có nói cho ngươi tu thân dưỡng tính, ngươi như thế nào còn cùng này đó nữ hoa hoa liên lụy không rõ, ngươi là muốn tức chết ta sao? Có phải hay không khi nào được dơ, bệnh, ngươi mới có thể chân chính trường trí nhớ. Môi giật giật, Giang Giật Trần sắc mặt lúc sáng lúc tối. Có một số việc, người nếu là có thể tự hành khống chế, kia thì tốt rồi. Để ý động đối hướng không ngừng ở ngươi trước mặt lắc lư, đưa ngươi biết được đối phương cũng tâm thuộc về ngươi là lúc, chỉ cần là cái có được thất tình lục dục phàm nhân, liền vô pháp có thể chống đỡ cái này dụ hoặc. Ra ra, lần này ta là thiệt tình. Ngươi đối Thiến Thiến cũng là thiệt tình. Khôn khéo vài thập niên, Giang Hán Khanh ánh mắt quính thức như cũ, hai người các ngươi truyền thư tình ta lật xem cái biến. Lúc ấy tiểu tử ngươi lời ô yếm không cần tiền ra bên ngoài mạo, nói muốn cùng nhân gia nhất sinh nhất thế, kết quả đâu? Kết quả đi một chuyến đại học, ngươi liền toàn thay đổi. Ngươi nói một chút ngươi đến tột cùng chứ cái gì ma, Giật Trần, ngươi phía trước không phải như thế à? Đôi mắt khép hờ, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại mở khi, trong thanh âm mang theo một chút mỏi mệt. Thôi, hai tử lớn, ta quản không được ngươi, một hồi đại sư liền phải tới, ngươi mau đem quần áo mặc tốt đi. Nhìn ra ra thân ảnh dần dần biến mất. Giang Giật Trần trong lòng rồi dám, lại không cách nào nhẫn tâm cùng bạn gái chia tay. Vị kia đại sư có thể được đến Gia Gia tán thành, hắn tự nhiên sẽ không đối nàng bản lĩnh sinh ra hoài nghi, nhưng 30 tuổi lúc sau mới có thể tìm được mệnh định chi nhân, điểm này nghe tới thực sự có chút vớ vẩn. Nhân duyên thiên chú định, hắn tin tưởng có một số việc thật sự có thể dựa huyền học tính ra, lại không tin trên đời này có đương thời nguyệt lao tồn tại. Định ra tâm thần, Giang Giật Trần đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo. Liền nghe di động lại lần nữa vang lên hẹ chặt trò chuyện thanh âm, nghĩ nghĩ, hắn đem trò chuyện ấn đoạn, chỉ phát qua đi một cái giọng nói tin tức. Ngoan, ra ra tìm ta có việc, đợi lát nữa liêu. Tới Giang ra là lúc, Dịch Hạ Nhiệt mồ hôi đầy đầu. Nay tòa tiểu khu tuy nói kiến có thang máy, nhưng hảo xảo bất xảo, nàng xui xẻo gặp kiểm tu thời khắc, một đường bò đến lầu 10, này tư vị so nàng đã từng đăng đàn cầu phúc mệt mỏi không biết có bao nhiêu lần. Nhẹ gõ khởi nam sườn một đống cửa phòng, không 2 giây. Cửa phòng liền bị người nhanh chóng mở ra. Thấy xuất hiện ở trước mặt chính là một trương đồ mãn bạch phấn tang thương gương mặt, Dịch Hạ sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình tìm lầm phòng, thẳng đến thấy nàng phía sau đứng lão đại phu khi, mới chiều phòng trong mại một bước. Vừa thấy người tới, Giang Hán Khanh vội vàng gật đầu, "Đại sư." Dịch Hạ gật gật đầu, tầm mắt ở tiến vào cửa phòng trong nháy mắt, bị kêu bản thành một vòng bác gái hấp dẫn qua đi, lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua theo sát sau đó phụ nhân, có chút nghi hoặc nói: Các ngươi đây là tính toán cầu phúc cách làm sao? Cầu phúc? Thấy đại sư ánh mắt ở kia một đống phu nhân trên người tìm kiếm, Giang Hán Khanh vội vàng giải thích, này vài vị đều là bồi tần nữ sĩ tới tìm ta xem bệnh, ngươi phía sau vị này chính là tần nữ sĩ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Dịch Hạ nhẹ nhàng gật đầu, lại cũng chưa nói thêm cái gì. Ngồi trên mặt đất kia vòng phụ nhân đều là giỏi ca múa hạng người, lớn tuổi giả phúc vận gia tăng, cầu phúc hiến tế khi, tuy nói không bằng huyền môn người, khá vậy hơn xa quá những cái đó bình thường phàm nhân. Nàng vốn tưởng rằng những người này tụ ở bên nhau chính là vì phía sau phụ nhân cầu phúc, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng tưởng kém. Đang chuẩn bị dò hỏi Giang Giật Trần nơi vị trí, liền nghe phía sau bùn một tiếng, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vừa mới kia phụ nhân giờ phút này chính thình lình mà nhiên ngồi quỳ trên mặt đất. Người đây là... Dịch Hạ khó hiểu xem nàng. Các nàng bất quá lần đầu gặp mặt, nay phụ nhân hành này đại lễ, thực sự làm người có chút khó có thể lý giải nguyên nhân. Trong mắt ướt át còn chưa khô cạn, Tần Tìm Phương nước mắt cơ hồ là nháy mắt liền theo gương mặt chảy xuống dưới. Đại sư, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nàng từ trước đến nay minh bạch đạo lý này. Tuy rằng ở lần đầu gặp gỡ có chút nghi ngờ này đại sư thân phận, nhưng tâm tư hoàn chuyển bất quá một lát, nàng liền đem chính mình tâm thái điều chỉnh lại đây, lớn tuổi giả kiêng kỵ nhất mặt mũi, nếu vị này không phải có thật bản lĩnh, lại như thế nào sẽ đương được với kia lao đại phu đại sư xưng hô đâu. Vốn chỉ là lại đây hoàn thành chính mình ước định. Dịch Hạ không nghĩ tới thế nhưng còn có việc này đang chờ nàng, đem tìm kiếm ánh mắt đặt ở lão đại phu trên người, lại thấy đối phương đầy mặt cười mỉa. Ngài giúp nàng nhìn xem đi. Nay phụ nhân hắn tuy rằng vẫn chưa gặp qua, nhưng bên người nàng kia vài vị, lại đều là chính mình phòng khám khách quen. Các nàng một đám người họa hoa hòe lộng lẫy, mỗi ngày thích ở phụ cận sân vận động nhảy nhảy quảng trường vũ. Tuy nói ngẫu nhiên có chút nhiều dân, nhưng mỗi người lại cũng chưa cái gì ý xấu. Nghe được lời này, Dịch Hạ đem xem kỹ nhìn về phía trên mặt đất phụ nhân. Suy tư một lát, đứng dậy đem nàng sang khởi, đừng đổ ở cửa, bên trong nói đi. Trong mắt xẹt qua một đạo kinh hỉ, Tần Tìm Phương vội vàng gật đầu, đi đến sofa bên sau, trước cầm lấy một cái đệm dựa lót ở sofa một chân, ngài ngồi. Bị lớn tuổi giả lấy ngài cái này từ xưng hô, Dịch Hạ cảm thấy có chút không được tự nhiên, thấy đối diện người gò má phía trên đã phân không rõ nhan sắc, nàng mở miệng nói, đi trước tẩy một phen mặt đi. Ngươi tướng mạo hoàn toàn bị đồ trang điểm dán lại, ta thấy không rõ. Hóa trang là vì che giấu khuôn mặt tiểu tụy, nhưng giờ phút này là tánh mạng du quan đại sự, Tần Tìm Phương không dám qua loa, vội vàng đứng dậy chiều phòng vệ sinh chạy tới, mấy cái thủy phất quá gò má, một trương có chút giả nua lại ngũ quan rảo hảo khuôn mặt phù với trong gương, giơ tay đem trên mặt ẩm ướt lau khô, nàng đầu ngón tay dừng lại ở kia khó có thể che giấu quầng thâm mắt phía trên. Chính mình cả đời trôi chảy, như thế nào tuổi già ngược lại gặp được việc này đâu. Chờ đợi kia phụ nhân ra tới trên đường, Giang Hán Khanh sớm đã vì Dịch Hạ phao thượng trà nóng, nhấp thượng một ngụm, đầy miệng chua xót qua đi, môi răng gian chỉ còn lại nhàn nhạt mùi hương. Tán một tiếng hào trà, Dịch Hạ ánh mắt đối hướng hờ khép kia phiến môn, Giang Giật Trần không có nghe ngươi lời nói đi. Giang Hán Khanh đem trong tay chung trà bông, ngại như thế nào biết. Tuy nói đối tôn tử thất vọng không thôi, nhưng nhật tử là đóng ra môn chính mình quá, trừ phi này đại sư ngày ngày ẩn nút ở nơi tối tăm quan sát. Mới có thể biết bọn họ chân thật cách sống, chỉ bằng đo lường tính toán, sao có thể có lớn như vậy thần thông. Bởi vì Thiến Thiến không chịu đi. Nàng Giang Hán Khanh kinh ngạc, không biết ứng như thế nào dò hỏi. Dịch Hạ cười cười, ánh mắt nhìn thẳng hắn, ta hôm qua đêm khuya bổn tính toán đưa nàng tiến vào luân hồi, nhưng nàng quỳ xuống đất cầu ta, nói làm ta giúp ngươi tôn tử. Mấy năm trước Giang Giật Trần mỗi đến ăn Tết mới về nhà 2-3 ngày, trong năm môn thần hộ ra, nàng vào không được cửa phòng. Cho nên vô pháp biết được Giang Giật Trần chuẩn xác tin tức, nhưng mấy ngày trước đây kia một phen tiếp xúc, nàng nhưng thật ra phát hiện ngươi tôn tử trên người một phen quái tướng. Cái gì quái tướng? Dịch Hạ không có trả lời, ngược lại lại tung ra một cái khác vấn đề, ngươi biết vu sao? Thấy lao đại phu ngốc lăng, nàng giải thích nói, vu giả, người chi công cũng, thượng thông thiên ý, hạ đạt mà chỉ, nhưng đây là chỉ bọn họ tốt phương diện, vu sư làm ác việc, tin tưởng ta không cần nhiều lời, ngươi cũng sớm đã hiểu biết. Môi chấp nhạc. Giang Hán Khanh tay giàn có chút run rẩy, người là nói. Giật Trần là bị vu thuật cuốn lên. Chương 31. Vu y ỉa cùng nguyên, cho đến chu khi mới dần dần phân ra. Huyền học có 5 thuật, Giang Hán Khanh ngộ tính độ chênh lệch, đi theo sư phó bên người khi, hậu kỳ chỉ chủ công y ỉa, tương lưỡng đạo. Lúc đó hắn quán ái xem chút tạp mỏng ký sự, đối với vu hiểu biết, không nói có thể là cùng thế hệ đại năng, nhưng cũng thắng qua người khác rất nhiều. Đại sư lần này lời nói, dù chưa nói rõ. Nhưng hiển nhiên là ở chỉ tôn nhi trên người khác thường là nhân vu dựng lên. Chưa bao giờ như thế chờ mong quá phủ định đáp án, hắn giữa trán nhanh chóng thấm ra một vòng tinh mịn mồ hôi, thấy đối diện chậm rãi gật đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút đầu nào phát hôn. Lão đại phu trên mặt biến hóa, Dịch Hạ Toàn xem ở trong mắt. Lại lần nữa nhấp một ngụm ly trung chi trà, nàng mở miệng nói, Vu giả gian nhiều là nữ lưu, ta lúc trước nói ngươi tôn tử phạm có sát kiếp, chỉ cho rằng những cái đó lạn đào hoa sẽ đối hắn vận thế tạo thành nhất định ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng nhất hung thần, lại là có Vu sư vận dụng thủ đoạn khiến cho hắn đổi tính, đơn giản đối phương chỉ nghĩ ở nhân duyên một chuyện khống chế được hắn, ngươi tạm thời không cần lo lắng hắn an nguy. Lời tuy như thế, Giang Hán Khanh trong lòng khẩn trương lại không có nửa điểm chậm lại. Mặt mày gian dâng lên một tia suy sụp, hắn trần chờ nói, giật trần số tuổi thọ. Dịch Hạ rũ mắt, số tuổi thọ tự nhiên sẽ có điều ảnh hưởng. Cùng huyền học thuật sĩ bất đồng, Vu sư rửa quỷ thần chi lực thi pháp làm chú. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, có sở cầu nhất định sẽ có điều ra, lây dính âm ti, bất luận là được lợi giả hoặc là trả giá giả, đều đem tổn thương số tuổi thọ, cho dù là nàng ra tay, điểm này cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ngần ra nửa ngày, Giang Hán Khanh mọc ra một ngụm trọc khí, này, đây đều là tạo cái gì người ta? Tắc mỏng ký sự thượng chuyện xưa, xem chính là một cái nhạc A, nhưng nếu là đem tình cảnh rời đi ở thân cận người trên người, riêng là ngẫm lại, khiến cho người cảm thấy có chút không rét mà run. Ánh mắt chiều kia hờ khép môn nhìn lại, hắn thanh âm có chút phẫn nộ, Giang giật trần, ngươi quần áo mặc tốt không có, nhanh lên ra tới. Thật lâu sau, cạnh cửa không có bất luận cái gì động tĩnh, toilet nội tần tìm phương lại nghe thanh mà đến. Chiều nàng phương hướng nhìn liếc mắt một cái, Dịch Hạ quay đầu nhìn về phía lão đại phu, ngươi không cần thúc giục hắn, ta chưa hiểu biết hạ vị này đại thẩm tình huống, vội xong lại làm hắn ra tới cũng không muộn. Vốn định nói một tiếng không cần, nhưng trong phòng người thật lâu không ra, Giang Hán Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Quét thấy kia họ tần phụ nhân cắm ngồi trên nàng hai vị bạn bè chi gian, suy tư một lát, hắn đem chính mình chỗ ngồi tránh ra, đại muội tử, ngươi ngồi này đi. Nói xong, nhấc chân liền chiều kia hờ khép phòng ngủ đi đến. Đãi vị trí hoạt động xong, tần tìm phương ngắm bên cạnh người người liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng sờ mặt, ta hồi lâu đều không có tố nhan gặp qua người, sắc mặt tái nhợt điểm, ngài ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Không có việc gì. Thu hồi chính mình phân tán mà ra ánh mắt, Dịch Hạ cẩn thận quan sát khởi phụ nhân tướng mạo. Ta chính xem mắt mũi, thật giả xem môi, công danh xem khí khái, phú quý xem tinh thần, chủ ý xem chỉ trảo, phong ba xem gân chân. Trước mắt người không có bất luận cái gì xuất chúng chỗ, nhưng trung dung chi tướng vừa lúc mới là nhất có phúc tướng mạo. Đem ánh mắt dừng lại ở kia vô pháp lệnh người bỏ qua mắt túi phía trên, Dịch Hạ thấp giọng nói, ngươi tướng mạo cực hảo, nếu vô tình ngoại, bình an trôi chảy, viên mãn cả đời. Lời nói ứng vừa ra, tần tìm phương liền vội vàng tiếp lời, cầu ngài nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mới đưa đến ta thế nhưng bị như vậy việc lạ quân lấy. Vị này đại sư nói không sai, nàng mệnh thực hảo, trước nửa đời cũng không chịu quá cái gì ủy khuất. Nhưng sở hữu vận rủi tựa hồ đều bị tích tụ ở lúc tuổi già, bổn ứng bắt đầu hưởng thụ tuổi tác, lại ngày ngày liền cái hảo giác đều ngủ không được, nửa năm thời gian, nàng trước mắt quần thâm mắt ước chừng trọng gấp đôi, ngày thường chỉ có che hà che mặt, mới dám bán ra ra môn. Nay cũng liền thôi, ngày đêm không dám thâm ngủ, nàng tinh lực không thể khống chế tới rồi ảnh hưởng, tiến bệnh viện đã thành chuyện thường ngày, chỉ sợ lại qua không bao lâu, nàng liền sẽ bởi vậy mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nghe ra nàng ngữ ý gian cấp hoãn, Dịch Hạ trấn an nói, ta sẽ, ngươi trước chậm rãi nói nói chính mình tình huống đi. Lời này vừa ra, bên vài vị người vây xem toàn bĩu môi. Cầu vượt phía dưới bảy quán đoán mệnh, còn sẽ hạng nhất không mở miệng biết ngươi họ bản lĩnh, vị này đại sư bị tôn sùng đến tận đây, chẳng lẽ không nên trực tiếp liền bắt đầu đo lường tính toán sao? Nên sẽ không. Lại là cái giả đại sư đi. Không đợi các nàng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra, liền thấy từ trước đến nay khôn khéo phương phương, giống như đảo cây đậu đem chính mình gốc gác nhất nhất vạch trần. Thần sắc hoảng hốt nhớ lại chính mình gần nửa năm qua trải qua, tần tìm phương bên môi toàn là chua xót. Đại khái nửa năm phía trước, ta tự ở nông thôn thăm người thân trở về nhà sau, liền bắt đầu lâm vào trận này bóng đè, lúc mới bắt đầu cảnh trong mơ thực đoạn, triều đại là ở Đại Thanh, ta chỉ cho rằng chính mình là bị xuyên qua kịch tẩy não, cho nên mới sẽ nhiều ra này đó không thực tế ý tưởng. Ngày hôm sau thanh tỉnh là lúc, ta đối này cũng không để ý, nhưng mà suốt một ngày, những cái đó trường hợp giống như khắc vào ta trong đầu ký ức giống nhau. Thiếu chút nữa làm ta cho rằng chính mình thật sự đã trải qua loại sự tình này. Rốt cuộc ngao đến lúc trời chẳng vạng, nằm ở mép giường không bao lâu, ta liền lại lần nữa lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Kỳ quái chính là, trong mộng trường hợp là tiếp theo hôm qua trình diễn, ta cùng vị kia A ca hiểu nhau yêu nhau bên nhau, sắp đến thành thân ngày, hắn đem ta một đao thứ chết, sau đó mộng liền tỉnh. Nói tới đây, tần tìm phương sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, lúc sau mỗi đêm, chỉ cần ta lâm vào giấc ngủ, liền sẽ tiến vào bất đồng thời đại. Thể hội trăm dạng nhân sinh, cảnh trong mơ bên trong, tổng hội có cực ưu tú giả yêu ta, nhưng mà đều không ngoại lệ chính là, ở cảnh trong mơ kết cục, bọn họ đều sẽ ra tay giết ta. Những lời này Tần Tìm Phương nói vài lần, cũng mặc kệ là bác sĩ vẫn là bạn tốt, đều ở lấy vui đùa thái độ đối mặt với nàng. Mặt hàm chờ mong nhìn về phía bên cạnh người đại sư, nàng hô hấp dần dần có chút tăng thêm, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý ra, chỉ cầu đại sư có thể giúp giúp ta. Dịch Hạ trầm mặc xem nàng. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, không biết là quỷ quái quá tịch mịch, vẫn là nhân tâm quá ác độc, thay đổi một cái nơi phồn hoa, nàng không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy sự đều có thể gặp được. Mượn mộng tổn hại khí chi thuật, chỉ đơn nhìn là nhìn không ra, nếu không phải phụ nhân rộng rãi đem việc này nói ra, nàng sợ là chỉ cho rằng đối phương âm khí quá thịnh, cấp một cái bùa bình an liền đem này đuổi rồi sự. Suy tư một lát, nàng gật đầu nói, ngươi vừa mới nói cảnh trong mơ kết cục, luôn có người giết ngươi, kia bọn họ cầm trong tay vũ khí là tương đồng sao. Ngần ngươi, Tần Tìm Phương vội vàng gật đầu, liên tiếp bị giết khi ký ức thật sự khắc sâu, cho nên ta liền chú ý tới kia đem đao nhọn, thậm chí còn ở trên mạng tìm tòi quá cùng khoảng. Nói, nàng từ bao trung móc ra chính mình di động, chính là loại này, ta hỏi qua chuyên nghiệp nhân sĩ, là một fan Nhật Bản võ, sĩ, đao. Chương 32. Sự tình quan thân gia tánh mạng, Tần Tìm Phương không dám giấu giếm, đem chính mình biết hết thể kể hết nói ra. Loại này đao lại kêu đường hoành đao, là những cái đó tiểu quỷ tử yêu nhất dùng vũ khí, ngài đừng nhìn nó tế tế nhọn nhọn, phách giáp thứ thịt năng lực đó là cực cường. Ta mấy lần luân hồi với cảnh trong mơ bên trong, biết được chính mình trên người sắp sửa phát sinh cái gì, bởi vậy cũng từng đã làm một ít phòng ngự thi thố, cũng mặc kệ ta như thế nào chuẩn bị, hết thể phảng phất đều là phi công, có thứ ta người mặc đứng đầu áo giáp, tới rồi cuối cùng, cũng trực tiếp bị đao này đâm thủng. Trong đầu không thể ức chế hồi tưởng khởi ở cảnh trong mơ trường hợp, nhớ tới kia chàng cảnh trong mơ kết thúc khi chính mình thảm thiết kết cục, nàng theo bản năng mà xoa ngược vị trí. Nay trương hình ảnh cùng kia đao có 8, 9 phần tương tự, chỉ là đao đem thượng đồ án có điểm không giống nhau, ngài xem một chút. Nhìn đến này phụ nhân đệ di động động tác, Dịch Hạ chiều nàng bên cạnh người hoạt động chút vị trí, thò qua đầu đi cẩn thận quan sát khởi màn ảnh thượng hình ảnh, chỉ thấy bạch đế bối cảnh dưới, một phen trải rộng rỉ sét loan đao ánh cùng với thượng, thân đao thượng buộc một cây màu đỏ cam hệ mang, đao đem trên có khắc đầy quái dị khó phân biệt đồ án. Chỉ nhìn thoáng qua, Dịch Hạ liền một lần nữa ngước mắt xem nàng, người đối trong mộng kia đao đem thượng đồ án còn có ấn tượng sao? Tần Tìm Phương gật đầu, là hai điều xoay quanh đan chéo long. Ngươi xác định là long? Xác định. Nàng đối võ, sĩ, đao ký ức khắc sâu, liên quan cũng đem kia trôi đao thượng hết thể toàn nhớ với trong đầu, bốn chân vì long, hai chân vì dao, nàng tìm đọc quá rất nhiều tư liệu, tuy rằng vẫn chưa tìm được cùng cặp kia long đan chéo đồ án gần, nhưng kia đao đem thượng sở họa là long là dao, nàng lại sớm đã hiểu được. Hơi hơi nhíu mày, Dịch Hạ từ bao chung lấy ra chính mình di động, điều ra bản vẽ sau, rỗi chỉ ở màn ảnh thượng viết họa lên, một phút qua đi, nàng đưa điện thoại di động triển lãm cấp đối phương. Là cái dạng này đồ án sao? Màn ảnh phía trên tuy chỉ có ít ỏi đường cong, nhưng lại chuẩn xác đem hai long xoay quanh trường hợp câu họa mà ra. Thấy đại sư trống rỗng đem chính mình trong ấn tượng kia phúc đồ án họa ra, Tần Tìm Phương trong lòng kinh ngạc không thôi, đang định dò hỏi kia mấy chỗ bị màu đỏ vòng tròn đánh dấu mà ra chính là cái gì, liền nghe đại sư lại lần thứ hai mở miệng, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, song long chi gian này mấy chỗ vị trí hay không có bị gì sắc ngân che đậy. Gì sắc ngân che đậy? Phía trước mấy vấn đề, Tần Tìm Phương trả lời đều phi thường nhanh chóng, đến phiên lần này khi, lại bỗng nhiên có chút chần chờ. Nàng trí nhớ không tính là đỉnh hảo, nhớ những cái đó đại sự không có gì vấn đề, nhưng nếu là nhớ những chi tiết này, thực sự có chút làm khó cùng nàng. Mắt gian hơi hạc, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi trợn mắt, này ba chỗ ta có ấn tượng khi nói chuyện, duỗi tay ở màn ảnh thượng mấy chỗ hồng vòng chỉ, nhưng còn thừa hai nơi, ta trong đầu thật sự không có gì ấn tượng. Túi đầu nhìn về phía nàng sở chỉ vị trí, Dịch Hạ trên mặt treo lên suy tư chi sắc. Đa đầu, xứng hiệu, xa cổ, quy mắt, vẩy cá, hổ trường, ương chảo, người cầm đầu. Nhân loại đem các động vật tốt nhất bộ phận tổ hợp lên, liền phán đoán ra long loại này thần kỳ sinh vật. Xứng hiệu đại biểu số tuổi thọ, hổ trường đại biểu khỏe mạnh, quy mắt đại biểu linh khí, phụ nhân ngón tay này ba chỗ vị trí, chỉ nhìn một cách đơn thuần lên không có gì vấn đề, nhưng nếu là đem này xuyến thành một cái tuyến. Tắc trùng hợp có thể hình thành một đạo ngũ hổ đàn dương trận, trận này cùng binh pháp tương quan, chủ đánh tâm lý công kích, có thể đem này trận pháp cùng sát hại tính mệnh việc kết hợp lên, ra tay người hiển nhiên năng lực cao siêu. Đại sư, ngài đối ta chứng bệnh, có biện pháp sao? Thấy đối diện đại sư trước sau không mở miệng nói chuyện, Tần Tìm Phương rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc ra tiếng. Chỉ cần một khắc chưa được đến xác định đáp án, nàng liền trước sau khó có thể tâm an. Một câu đem Dịch Hạ từ cá nhân suy nghĩ chung lôi ra, duỗi tay đáp hướng phụ nhân cổ tay gian, nàng nghiêm mặt nói, biện pháp là có, nhưng mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý phó. Không phải tiền vấn đề. Cảm thụ một chút phụ nhân trong cơ thể khí hư chảy về phía, Dịch Hạ chậm rãi đem tay rút ra, trên người của ngươi sự đều do kia võ sĩ đao dựng lên, chỉ có đem này tiêu hủy, mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề của ngươi, nếu như bằng không, cho dù ta ra tay làm ngươi tạm thời né qua này đó bóng đè, cuối cùng kết quả cũng không sẽ có bất luận cái gì thay đổi. Kết quả không thay đổi. Kết quả không thay đổi, liền ý nghĩa nàng còn phải chết. Nghĩ đến đây, Tần Tìm Phương vội vàng mở miệng, vậy cầu ngài giúp ta tìm được võ sĩ đao nơi phương vị. Bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, Dịch Hạ duỗi tay xúc hướng trung trà, ngươi với nửa năm trước về quê thăm người thân, tự kia về sau liền ngày ngày lâm vào bóng đè, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, vấn đề là ra ở nơi nào sao? Ở nông thôn bà cốt thần côn đông đảo, thỉnh thần phạt thần, thương tiếc vãng sinh, nâng vượt chậu than. Ta không biết ngươi là nhìn thấy gì trường hợp, nhưng cho dù là tò mò quan vọng, cũng có thể là ngươi chứng bệnh nguyên do nơi. Võ sĩ đao phương vị ta biết, nhưng ta lại không cách nào cùng ngươi trước. Vì cái gì? Nói chuyện trên đường luôn là bị này phụ nhân từ bên đánh gãy, tuy là Dịch Hạ tự hỏi hảo tính tình, giờ phút này cũng có chút không muốn cùng nàng đáp lời. Thoáng nhìn phụ nhân trong ánh mắt nôn nóng, thở dài, nàng đem chản chung nước trà uống một hơi cạn sạch, xin lỗi, ta ngày mai còn muốn đi học. Đốn 2 giây, lại nói, không phải đại học, là cao trung. Tần Tìm Phương, kia ngài khi nào có rảnh? Đại sư vẫn là học sinh, việc này chút nào không làm nàng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bào trừ thân phận. Đại sư kia trải rộng collagen gương mặt đã biểu hiện nàng tuổi, đối phương eo thon chân dài, trên người kia kiện váy trắng càng là đem dáng người sấn phập phồng quyến rũ, vốn tưởng rằng vị này đại sư đã tiến vào đại học, lại không tưởng đối phương thế nhưng vẫn là một cái cao trung sinh. Nghe được lời này, Dịch Hạ xem ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Lớn tuổi đến tận đây, đạo lý đối nhân xử thế tổng nên biết một ít, nàng trong giọng nói lộ ra rõ ràng xa cách, nếu là người khác, nhất định sẽ tỉnh lại hạ chính mình vì sao dẫn tới người khác không mau. Nhưng với này phụ nhân mà nói, tựa hồ chỉ biết kể ra nàng chính mình tố cầu. Đem ý tưởng này áp xuống, nàng đúng sự thật nói, ta là cao tam sinh, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian, cho nên lần sau rảnh rỗi là lúc, chỉ sợ là ở 7 ngày lúc sau. Mặt mày gian hiện lên kinh hoàng chi sắc, Tần Tìm Phương không được bắt đầu lắc đầu, này không thể được nha. Cầu ngài giúp giúp ta, ta này cảnh trong mơ chính là một cái luân hồi, mỗi quá một chuyến, thống khổ liền sẽ gia tăng một lần, nếu là chờ đến tiếp theo chu. Ta sợ là đã bị tra tấn đã chết. Chỉ cần tưởng tượng đến ở cảnh trong mơ thống khổ, nàng liền cảm thấy đầu lưỡi đều đang run rẩy. Ngài nhất định sẽ có biện pháp có phải hay không? Ngài một lần thu phí nhiều ít? 5 vạn? 10 vạn? Mặc kệ nhiều ít, ta đều nguyện ý ra gấp đôi, chỉ cần ngài có thể giải quyết ta vấn đề, gia sản liền tính phân ngài một nửa, ta cũng là nguyện ý. Lời này vừa ra, Dịch Hạ còn không có tới kịp ra tiếng, liền nghe phân ngồi trên bên vài vị phụ nhân nhất nhất mở miệng. Phương Phương, ngươi không cần ngu như vậy, dựa theo pháp luật quy định, gia sản một nửa là ngươi tiên sinh, ngươi không hỏi xem Hoắc tiên sinh liền tự mình quyết định, hắn về nhà khẳng định là muốn cùng ngươi cãi nhau. Đúng vậy, thật muốn là thật muốn hoa như vậy nhiều tiền, ngươi còn không bằng thỉnh thám tử tư đi giúp ngươi hỏi thăm những cái đó thành danh đã lâu đại sư, trước mặt cái này tiểu. Đại sư tuổi thượng nhẹ, ta sợ nàng là không có gì biện pháp làm. Chúng ta vẫn là đi nhảy quảng trường vũ đi, Phương Phương, ngươi không phải nói mỗi ngày chỉ cần nhảy thời gian lâu một chút. Liền đối bóng đẻ có điều ức chế sao? Ta cảm thấy hoa lớn như vậy giá thật sự thực không có lời a. Nhân gia Hoắc tiên sinh sủng Phương Phương, các ngươi đừng không có việc gì hạt nhọc lòng, việc cấp bách là chữa bệnh quan trọng, thỉnh đại sư ngàn vạn muốn chữa khỏi Phương Phương. Tầm mắt ở 4 người trên người nhất nhất sẽ qua, Dịch Hạ có chút không nhịn được mà bật cười. Này 4 vị phụ nhân thân hình toàn thượng trường hạ đoạn, đang là trung niên, có thể vẫn duy trì như vậy rảo hảo dáng người, đúng là khó được không dễ. Tướng mạo học trung, thân đỉnh tuy không bằng mặt đỉnh như vậy chuẩn xác, nhưng các nàng thượng đỉnh phong tú hậu trường, trung đỉnh đầu vai tương xứng, hiển nhiên đều là thọ cao lộc trường, các xương phú quý chi tướng. Một lần nữa đem ánh mắt đối hướng vị kia tên là Phương Phương phụ nhân, Dịch Hạ trong lòng có chút sáng tỏ, từ bao trung móc ra 7 cái bùa bình an sau, nàng trịnh trọng nói, ngươi mỗi ngày ngủ trước đem một quả bùa bình an dán với ngực, liền có thể tạm thời miễn với bóng đè dây dưa, 7 ngày lúc sau cuối tuần, ngươi lại đến nơi đây tới tìm ta. Ta tùy ngươi tiến đến thành phố ít vì ngươi tiêu thai. Ngài như thế nào biết ta quê quán là ở nói tới đây? Tần Tìm Phương chố mắt một lát, chợt bừng tỉnh, cảm ơn đại sư, cảm ơn ngài, cảm ơn. Dịch Hạ lắc đầu, ngươi phải nhớ kỹ, đùa bình an sử dụng phải tránh không thể dừng lại một ngày, nếu không đương bóng đè lại lâm là lúc, ta không biết ngươi có không nhịn qua một kiếp. Ta nhất định nhớ kỹ. nhanh chóng từ bao chung móc ra một sấp tiền mặt, Tần Tìm Phương không khỏi phân trần đem này nhét vào Dịch Hạ trong tay, đây là cho ngài phụ triện tiền đặt cọc, nếu dùng được, ta 7 ngày lúc sau cho ngài bổ toàn khoản. Trong tay bùa bình an khinh phiêu phiêu, Tần Tìm Phương lại cảm thấy trong lòng có thật cảm. Vốn định cùng đại sư nhiều liêu một hồi, mà khi thoáng nhìn bên kia vài vị không ngừng hướng chính mình vứt mị nhãn tiểu tỷ muội khi, chỉ phải bất đắc dĩ đứng dậy cáo tử. Nhìn theo các nàng rời đi, thẳng đến phanh một đạo tiếng đóng cửa vang lên, Dịch Hạ mới cúi đầu xem xét trong tay tiền mặt. Trong đầu lọc một lần thị phi nguyên do, nàng đem chính mình tiền bao mở ra, chỉ ở trong đó nhét vào giống nhau mức, một nửa kia tắc bị giải rác để vào bao nội. Tầm mắt chiều kia hồi lâu không có động tĩnh phòng ngủ nhìn lại, nàng nhấc chân hướng mục tiêu đi đến, nhưng mà còn chưa đến cửa, liền nghe được đồ vật rách nát thanh âm, ngay sau đó, Gia Tôn hai người tranh chấp thanh âm liền nối góp tới. Vô tình với vây xem người khác cãi nhau, Dịch Hạ buồn tính toán đường cũ đi vòng vèo sofa, lại ở vừa ly khai cạnh cửa khi, chợt nghe lão đại phu thanh âm trở nên bén nhọn. Dừng lại bước chân không bao lâu, một đạo kêu rên truyền đến nàng bên hai. "Đại sư, đại sư ta tôn tử." Run rẩy đứng dậy, Giang Hán Khanh trên mặt toàn là sợ hãi, hoang mang lo sợ trùng, chỉ thấy đại sư đẩy cửa mà vào. Hơi hơi động môi, hắn suy sụp chiếc nặc, hai chúng ta bất quá mới vừa xảo lên, giật trần liền bỗng nhiên té xỉu. Trần Thuật nói những lời này, hắn quay đầu lại quét trên giường người liếc mắt một cái. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể miêu tả trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Nửa đời người liền vì thủ này một cái tôn tử, cho dù tôn tử lại không biết cố gắng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn khoát hạ mặt già cầu người. Đáng sợ liền sợ ở, cho dù đem kia vu thuật đi trừ. Giật Trần vẫn chấp mê như thế. Chương 33. Tới khi liền đối này loại tình huống sớm có chuẩn bị, Dịch Hạ thần sắc không thấy nửa điểm hoảng loạn. Vu thuật mượn dùng tự nhiên lực lượng khống chế vạn sự, nghe tới thần kỳ, nhưng bởi vì thủ đoạn chỉ một, vu sư thi pháp bước đi đều có tích nhưng theo, khám phá này thuật pháp từ giữa có thể cứu người, với nàng mà nói cũng không phải một kiện việc khó. Theo lão đại phu tầm mắt nhìn lại, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, ngân châm, rượu vàng, chu sa, tơ hồng, kéo. Lão tiên sinh ngươi đi chuẩn bị hạ mấy thứ này, sưu tập hảo lấy lại đây cho ta. Ngài, xoay người xử hai người ánh mắt đối diện, chỉ nói như vậy một chữ, Giang Hán Khanh hốc mắt liền có chút ướt át. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó khăn, nếu liên quan hôm nay tính khởi, hắn đã từ vị này đại sư trên người chịu huệ ba lần. Đại sư đại chính mình ra tôn đến tận đây, hắn thật sự không biết ứng như thế nào cảm tạ. Nhìn đến hắn phản ứng, Dịch Hạ bất đắc dĩ mở miệng, thời gian khẩn cấp, chẳng lẽ không cần ta cứu hắn sao? Phất tay háo ở mắt gian xoa xoa, Giang Hán Khanh liên thanh đáp, yêu cầu, ta đây liền đi chuẩn bị. Thấy lao đại phu rời đi, Dịch Hạ kéo đem ghế dựa ngồi trên giường bạn bên. Nàng kỳ thật không như vậy thiện lương. Lão đại phu rốt cuộc cũng là huyền học giới người, vất vả cả đời, phúc duyên cực quảng, cứu hắn tôn nhi chỉ là nhân tiện, nàng cuối cùng mục đích là tại đây mới đến hết sức, có thể cùng đối phương kết một hồi thiện duyên. Nghe giường bạn gian truyền đến hư nhẹ, nàng thu hồi tâm tư, rũ mắt quan sát rời giường thượng người phản ứng. Cùng mấy ngày trước đây so sánh với, Giang Giật Trần khí sắc lúc này cũng không tính hảo. Hắn môi răng gian khớp hàm cắn khẩn, cặp kia câu nhân mắt đào hoa cũng gắt gao bế hạp. Không biết hay không là quá mức thống khổ, giữa trán cùng cổ thậm chí còn chảy ra chút tinh mịn mồ hôi. Nhìn nửa ngày, Dịch Hạ tùy thân móc ra một sấp chỗ chống phù triện, nhìn chằm chằm khẩn hắn gò má thượng các nơi huyệt vị sau, phân biệt đem này đó hoàng phù dán với hắn thiên trung, nam thượng, mà các chờ nhiều chỗ vị trí, chưa lâu ngày, cả khuôn mặt đã bị hoàn toàn che khuất. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Lao đại phu đã đến bên cạnh, nàng giơ tay nói, "Thỉnh cho ta chu sa." Biết được đại sư đã bắt đầu phá pháp, Giang Hán Khanh không dám qua loa, vội vàng đem vơ vét đổ tốt đệ tiến lên đi. Tiếp nhận chu sa bút, Dịch Hạ giơ tay liền ở hoàng phù thượng bắt đầu hòa trận. Tự tả thượng thái dương chỗ bắt đầu động bút, dọc theo mũi, hữu hàm dưới hình thành một đạo thẳng tắp, phục lại quải đến thai phải chỗ, cho đến ở hoàng phù cắn câu lặc thành một đạo năm biên hình vong cách, nàng động tác mới có ba lượng dây tạm dừng. Một lát sau, huy bút tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, đường cong rậm rạp nối thành một mảnh, cuối cùng hình thành lưới đánh cá dạng một bộ năm biên hình đồ án. Tùy tay đem chu sa bút ném ở một bên, nàng nhanh chóng nói, ngân châm cùng rượu vàng đều cho ta. Muốn mấy cây? Dịch Hạ, đem châm bao cho ta liền hảo. Đem châm bao đệ tiến lên đi, Giang Hán Khanh ánh mắt trước sau chuyên chú với tay nàng gian. Từ ý số vài thập niên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này tay năm tay mười làm người ghim kim liệu pháp, ngân châm sở lạc chỗ đều là mệnh huyệt, nếu không phải biết được huyền học một đạo kỳ diệu, hắn sợ là chỉ cho rằng đối phương ở hại nhân tính mệnh. Huyệt kỳ môn, trương kỳ môn, thương khúc huyệt. Đại đem 36 cái mệnh huyệt toàn bộ cắm thượng ngân châm sau, Dịch Hạ mới lại lần nữa ngẩng đầu, đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, nàng xốc lên hoàng phù một góc, chiều Giang Dật Trần gò má nhìn thoáng qua. Từng đợt hắc khí phủ với mặt ngoài, nếu như tự do chi vật ở mặt đột theo. Trầm tư một lát, nàng quay đầu mặt hướng kia vẫn luôn không ngừng đánh giá chính mình thân ảnh, lão tiên sinh, bước tiếp theo là đem tơ hồng xứng lấy bát tự kết hệ với ngân châm phía trên, bởi vì đồng thời yêu cầu tiến hành khác bước đi, cho nên ta yêu cầu người trợ giúp. Nghe vậy, Giang Hán Khanh có chút chố mắt. Từ đại sư cách làm bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lấy một loại phát ngốc trạng thái đang xem đối phương động tác, không nói kia hoàng phù thượng giống như lưới đánh cá đồ án, chỉ này cắm đầy mệnh huyệt ngân châm, khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tuy nói này một bước nghe tới tương đối đơn giản, nhưng nếu là hắn nơi nào làm lỗi, chẳng phải là ở hại tôn nhi tánh mạng. Nhìn ra hắn khó xử, Dịch Hạ đề nghị nói, ngươi nếu là sợ chính mình nắm giữ không được, ta có thể thi pháp trợ ngươi tiến vào ảo giác, ngươi cảm thấy cái gì tương đối có thể tiếp thu. Búp bê bài. Thầy khô. Dối gỗ. Giang Hán Khanh. Ta có thể. Thấy đối diện tựa hồ có chút không tin, hắn vội vàng giải thích. Lúc trước chính là bởi vì ngươi nói những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, cho nên mới ngăn chặn ta ở huyền học một đạo thượng phát triển. Dịch Hạ nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, kia bắt đầu đi. Rốt cuộc là làm nghề y y nhiều năm, Giang Hán Khanh tuy nói trong lòng khẩn trương, mà khi động khởi tay tới khi, có nể nếp bộ dáng lại là cực kỳ nghiêm túc. Chu sa, ngân châm, rượu vàng, tơ hồng này bốn dạng đồ vật toàn đã dùng tới. Lại lần nữa xốc lên hoàng phù nhìn thoáng qua, Dịch Hạ đôi mắt nhẹ hạ, trong miệng bắt đầu niệm khởi chú tử. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, phúc ánh nô thân, coi chi không thấy, nghe chi không nghe thấy. Niệm đến tận đây khi, Dịch Hạ giữa mày nhảy dựng, suy nghĩ hỗn loạn gian, trước mắt đống nhiên hiện lên một bức quái dị trường hợp. Nhỏ hẹp chen trúc phòng học chung, một đống người đổ ở một cái tiểu nữ hài trước người. Mắt cá chết. Ngươi mặt thật xấu. Tâm tắc. Ngươi trang đang thương cho ai xem, lại không có người sẽ đồng tình ngươi. Mau thiêm tuyệt giao thư, toàn ban người đều không muốn cùng ngươi chơi. Rõ ràng là chút non nớt hài đồng, mà khi nói lên này đó ác ngôn ác ngữ khi, lại đều treo lên trên thế giới xấu nhất ác một bộ gương mặt. Trong miệng chú thuật chưa đỉnh, Dịch Hạ cưỡi ngựa xem hoa xem xong rồi một cái tiểu nữ hài ký ức. Tinh thần lực tựa hồ ở trong đầu ngưng tụ thành thật thể, hành đến kia ôm đầu gối khóc thút thít nữ hài trước mặt, nàng chậm rãi nói. Ta không nhúng tay các ngươi chi gian nhân quả nguyên do, chỉ hy vọng ngươi có thể ngồi xuống hảo hảo cùng những người này tán gẫu một chút, bọn họ thiếu ngươi một tiếng xin lỗi, nhưng ngươi lại không có tất yếu vì bọn họ bồi thượng chính mình nhất sinh. Dừng một chút, lại nói, ngươi buồn nhưng trở thành nhanh nhạy, làm như vậy không đáng. Lần đầu tiên đối mặt như thế quái tướng, Dịch Hạ không biết đối phương có thể hay không nghe được. Mãn nhã nghi hoặc nhìn chăm chú vào tiểu nữ hài động tác, thấy nàng chậm rãi từ đầu gối gian ngẩng đầu, đang định lại lần nữa mở miệng. Liền phát hiện trước mắt với nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Thiên chi quang, địa chi quang, nhật nguyệt tinh chi quang, phổ thông chi đại quang, chống chân chiếu thập phương. Nô phụng thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, thu. Một tiếng quát nhẹ, Dịch Hạ hai tròng mắt du nhiên mở ra. Thấy ngân châm phía trên màu đỏ cuộn dây phát ra ánh sáng, chấp khởi kéo, nàng đem tơ hồng từ trung tâm vị trí một cắt mà đoạn, ánh mắt chiều Giang Dật Trần vành thai nhìn lại, không bao lâu, một con héo héo bạch trùng từ giữa bò ra. Chỉ tiếp xúc không khí không đến 2 giây, liền xui xẻo bỏ mạng với gối gian. Nhìn đến trung cổ, Giang Hán Khanh nhịn không được về phía sau lui một bước, thanh âm trột dạ nói, này, đây là phong cổ vu thuật. Xúc cổ giả nhiều vì phụ nữ, miêu cương có ngữ, mọi nhà xúc cổ. Dưỡng cổ giả đừng vì mất thất, lệnh phụ nhân uy chi, vừa thấy nam tử liền bại. Hán phía trước nói sợ Giật Trần chết vào bệnh đường sinh dục phía trên, lại không nghĩ rằng này bệnh đường sinh dục không có cảm nhiễm, cổ trùng lại dính vào trên người. Đem xuyến trùng cổ ngân châm đặt ở đầu giường, Dịch Hạ nhẹ nhàng gật đầu, đã chết, không có việc gì. Khi nói chuyện, động thủ đem Giang Dật Trần trên người đồ vật trở thành hư không, khởi châm với này thiên trung bộ vị nhẹ chát, không bao lâu, liền thấy giường bạn người từ từ chuyển tỉnh. Người 3 năm trước đây từng tham gia quá tiểu học đồng học tụ hội. Rồi tay vô hướng có chút đau đớn cái chán, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Giang Dật Trần liền nghe được vấn đề này. Xoa xoa có chút nhập nhèm khỏe mắt, hắn hỏi lại, là có như vậy một chuyện. Làm sao vậy? Ngươi có một vị tiểu học đồng học, nàng kêu Lư Tử Du, ngươi còn nhớ rõ sao? Lư Tử Du. Lư Tử Du. Năm xưa ký ức thật sự xa xăm, mười mấy trong năm đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, không nói tiểu học đồng học tên họ, ngay cả đã từng chủ nhiệm lớp gọi là gì, hắn đều có chút quên. Đã quên. Dịch Hạ nhàn nhạt nói, nàng trên mặt có một đạo sẹo, ánh mắt luôn là chất phát nhìn thẳng phía trước, các ngươi kêu nàng mắt cá chết, ngươi thật sự đã quên sao? Các ngươi toàn ban đồng học đều đối nàng thực thi bá lăng, ngươi thật sự đã quên sao? Trong lòng lột bột một chút, Giang Giật Trần trong đầu dần dần hiện lên khi đó ít ỏi đoạn ngắn. Niên thiếu khi yêu ghét luôn là có chút kỳ quái, tựa hồ ai được hoan nghênh nhất, ai nói đó là chân lý. Hắn khi đó đối ban chung một cái đáng yêu cô nương có điều hảo cảm, vì thảo cô nương niềm vui, ở đối phương đem một chương viết tay tuyệt giao thư đưa qua khi, hắn dứt khoát kiên quyết ở giấy gian thiêm thượng chính mình tên họ, khi đó cô nương là trường học đại đội trưởng, mà hắn còn lại là ban chung phó lớp trưởng. Hai cái cực được hoan nghênh người đi đầu, này kết quả có thể nghĩ. Sự tình nháo đến cuối cùng, toàn ban đồng học đều tham dự tới rồi trong đó, bọn họ không chỉ có đem tuyệt giao thư đưa cho vị kia bị cô lập nữ hài, thậm chí còn ở khóa gian đối nàng hy tiếu nộ mạng, mười mấy năm qua đi, bị cô lập giả tên họ hắn sớm đã quên mất, nhưng việc này, lại bị hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, mỗi khi nhớ tới là lúc, đều sẽ có chút hối hận chính mình ngay lúc đó hành động. Chúng ta khi đó cũng đều không hiểu sự. Đang muốn giải thích, một đạo di động điện báo âm đánh vỡ trận này nói chuyện. Tầm mắt chiều mép giường nhìn lại, thấy chính mình cùng bạn gái thân mật chụp ảnh chung xuất hiện ở màn ảnh phía trên, Giang Giật Trần trên mặt xẹt qua một mạt xấu hổ. Ta phải tiếp này thông điện thoại. Sớm tại hắn giơ tay che đậy trước, Dịch Hạ liền thấy được màn ảnh phía trên ảnh chụp cùng ghi chú. Nghe được lời này, hơi có chút bất đắc dĩ quét hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn phía lão đại phu khi, nàng mở miệng nói, xem ra này nhân quả nguyên do không cần ta tới nói, lão tiên sinh, ta trước cáo tử. Giang Hán Khanh, ta đây đưa ngài. Thấy đại sư gật đầu đáp ứng, hắn vội đứng dậy đi theo đối phương phía sau, hành đến một nửa, lại nghe phía sau thanh âm bỗng nhiên cất cao, bước chân dừng lại, đang chuẩn bị quay đầu lại hỏi kia nhãi danh lại ở chỉnh cái gì chuyện xấu, liền nhận thấy được ống tay áo bị đại sư giữ chặt. Con cháu đều có con cháu phúc. Dịch Hạ hướng hắn cười cười, sự tình dù sao cũng phải có cái chấm dứt. Chương 34. Phía sau trò chuyện vẫn luôn không có đứt quãng. Nghe Tôn Nhi ngữ ý nghiêm khắc chất vấn điện thoại đối diện vì sao chia tay, Giang Hán Khanh trên mặt dần dần có chút phát áo, thấy đại sư đã nhấc chân rời đi, hắn vội nhấc chân đi theo nàng phía sau, cho đến cửa phòng hoàn toàn khép kín, này cổ táo ý mới hơi có lùi bước. Hai người ra cửa khi bước chân nhẹ khẽ, chưa quấy rầy đến cảm xúc đang đứng ở kích động trung Giang Giật Trần, cũng chưa quấy rầy đến đang cùng hắn trò chuyện chung, đối diện vị kia bị gọi là tình tình nữ hài kế tiếp lý do thoái thác. Ta là tự cấp ngươi thông chi, cũng không phải ở dò hỏi ngươi ý kiến. Nếu ngươi còn muốn gặp ta cuối cùng một mặt, đêm mai 8 giờ, Thiên Hà khách sạn 2 tầng hỉ tới tiếu thuê phòng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngoan, chúng ta không cần náo loạn được không? Vừa mới là ra tìm ta có việc, ta thật sự không có lừa ngươi. Ta biết, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi nháo, liền vừa mới cái kia địa chỉ, ta đêm mai đúng giờ chờ ngươi. Chúng ta hiện tại liền thấy. Lời nói ứng chưa lạc, điện thoại đã bị Du Nhiên cắt đứt. Chố mắt một lát, Giang Giật Trần vội vàng lại lần nữa hồi bắt qua đi, nghe được một trận vội âm truyền đến bên tai, hắn nhịn không được giơ tay đỡ toan trướng thái dương. Hôn mê bất quá một lát công phu, bạn gái nhỏ vì sao sẽ bỗng nhiên thay đổi phó gương mặt. Xem nhẹ hắn ý tưởng không đề cập tới, giờ phút này Giang Hán Khanh, trong lòng phiền nhiễu cũng không so với hắn thiếu. Đại sư nói Tôn Nhi trên người cổ trùng đã qua, tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng nếu là hắn cùng kia Vu sư chi gian nguyên nhân không chiếm được giải quyết, cuối cùng vẫn khả năng bởi vậy mất mạng. Ánh mắt đối hướng đại sư nơi phương vị, hắn nghiêm mặt nói, ngài nhất định có biện pháp. Dịch Hạ lắc lắc đầu, ta sẽ không lại lần nữa ra tay. Là sẽ không, mà không phải không thể. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Nàng không đối Vu nữ trả thù hành vi vọng làm ước đoán, chỉ vì hai người chi gian nhân quả thêm thân, thị phi đúng sai thực sự khó có thể phán đoán suy luận. Với Giang Giật Trần tới nói, hắn bị Vu cổ khó khăn. Sai lầm tự nhiên là thuộc về Vu nữ một phương, nhưng với kia Vu nữ tới nói, những cái đó đối nàng thực thi cô lập, chửi rủa thậm chí còn bạo lực các hành người, liền đều là sai lầm một phương. Ngươi cũng không cần lại lần nữa cầu ta, ngươi cũng biết được nhân quả luân hồi đạo lý. Trên người hắn lớn nhất tai họa đã bị ta hóa giải, nếu lại bị người mạnh mẽ quấy nhiễu, nhất định sẽ có khác mối họa buông xuống ở trên đầu của hắn. Một câu hoàn toàn át ở Giang Hán Khanh hy vọng. Ánh mắt buông xuống, bổn tính toán nói ra thỉnh cầu lời nói, hoàn toàn ngăn ở hắn bên miệng. Nhìn thấy lao đại phu biểu tình, Dịch Hạ khẽ thở dài, người sống một đời, tổng nên vì chính mình hành vi trả giá trách nhiệm. Khi nói chuyện, đứng dậy hướng cửa mà đi, ngươi ứng biết, có thể cứu hắn, vẫn luôn đều chỉ là chính hắn mà thôi. Nghe được lời này, không biết vì sao, Giang Hán Khanh trong đầu tự động xuất hiện đại sư vừa mới khuyên hắn kia một câu. Con cháu đều có con cháu phúc, mặc cùng con cháu làm xa yêu. Thôi, hắn đều đã này phúc tuổi, lại còn có thể quản tới khi nào. Đang là chính ngọ, thành phố S ánh nắng độc gác cây treo ở trên cao. Tự Giang ra mà ra, Dịch Hạ chuyển biến liền đi vào tới khi từng đi ngang qua thư viện. Vừa tiến vào này nội, nhẹ nhẹ lạnh lẽo thổi tan cả người khô nóng, liên quan trong đầu suy nghĩ đều thanh tỉnh không ít. Vốn là tính toán tuyển mua mấy quyển ngũ tam bài tập, nhưng ở đi ngang qua Quốc học kinh điển bộ sách khu khi, nàng bước chân lại không thể khống chế ngừng lại. Thích Thiên Thủy, Từ Bình Thật Thuyên, Nghèo Thông Bảo Giám, Dễ Ẩn. Tuy nói sớm đã minh bạch lúc này đại tạo giấy công nghệ cường hãn, mà khi nhìn đến nhiều như vậy hoàn hảo không tổn hao gì huyền học tác phẩm lớn khi, nàng lồng ngực vẫn là khó nén kích động, một phen xem, trong tay lam sọt ở trong bất chi bất giác đã bị tắc mãn sọt. Tính tiền ra cửa, xách một đống điển tịch, Dịch Hạ chậm rãi hướng tới cầu vượt cất bước, thấy kia vài vị tới khi liền không ngừng tiếp đón nàng đoán mệnh đại sư, giờ phút này lại lần nữa hướng nàng phất tay, nàng xấu hổ cười cười, miễn cưỡng xem như cùng chi chào hỏi. Đang định rời đi, lại thấy một đạo thân ảnh gọi được chính mình trước mặt. Trên mặt treo đầy chân thành chi sắc, Trương Thiên Thư hòa ái mở miệng, "Tiểu cô nương, ngươi này tướng mạo không tốt lắm a." Hắn hai má tự trong râu, người mặc một thân cô tông đố nghệ, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Dịch Hạ liếc hắn một cái, chợt gật đầu nhận đồng. Tuy nói tướng từ tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, nhưng nàng mới tới nơi này cũng không bao lâu, này vẻ mặt khổ tướng, tự nhiên còn chưa tùy thời gian bắt đầu chậm rãi sửa đổi. Người bình thường nghe đến lời này, không phải mở miệng dò hỏi một chút đến tột cùng vì sao không hảo, chính là tức giận mắng một tiếng quay đầu rời đi, cũng mặc kệ là loại nào tình huống, Trương Thiên Thư đều có biện pháp lừa dối mà đối phương tin tưởng chính mình bản lĩnh. Vốn đã ở trong lòng diễn luyện nổi lên lý do thoái thác, mà khi nhìn đến trước mặt này tiểu cô nương phản ứng, hắn nhất thời cũng không biết ứng như thế nào tiếp lời. Nửa ngày, mới lại lần nữa nói, ta xem mạng ngươi cục không tồi, chỉ tiếc quan lộc cung vệ hoa văn phá tan, thả này thượng có trí, chủ có ưu nghi việc, ngươi gần nhất hay không suy nghĩ quá nhiều, bận rộn phồn sự thả lại không có hiệu quả. Dịch Hạ lại lần nữa gật đầu. Trương Thiên Thư, gật đầu làm gì, mở miệng nói chuyện A. Thiên táo người hoảng sinh ý kém, hắn hôm nay đã khổ ngồi một ngày, nếu không phải ngày mai liền đến lệ thường phóng sinh nhật tử, hắn như thế nào cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới một tiểu nha đầu trên người. Trong đầu lại lần nữa vơ vét một chút từ ngữ, hắn lời nói thấm thía mở miệng, thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không tin ta lý do thoái thác, tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính, ngươi ta hai người nhân duyên dựng lên, ta chỉ dặn dò ngươi một câu, gặp chuyện chớ có cường xuất đầu, nếu không đem có huyết quang thai ương hàng ở ngươi trên đầu. Ngước mắt ở trên người hắn đánh giá liếc mắt một cái, Dịch Hạ cuối cùng gật gật đầu. Từ hắn bên người vòng qua, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Chố mắt một lát, Trương Thiên Thư trở về chính mình ghế gấp phía trên ngồi xuống. Còn chưa tới kịp cảm khái chính mình này suối quẩy vận một ngày, liền thấy kia tiểu cô nương phục lại trở về chính mình trước mặt. Quan Lộc Cung ở vào ngạch chi ở giữa, từ thiên trung cho đến ấn đường vị, ta trên trán sở ấn bất quá là chiếu gối ấn, lần sau lão tiên sinh thay người bạc tính khi, nhớ rõ thấy rõ ràng lại nói. Mặt khác này huyết quang thái hương. Lão tiên sinh xích tình xem qua, trong mắt hương có một đạo hồng ti xuyên qua, ta tuy không biết người này loại tình huống rằng co bao lâu, nhưng vẫn là ứng dặn dò ngài một câu, gần nhất chớ có thường ra cửa, đặc biệt là không cần đi ngươi thường xuyên lui tới những cái đó địa phương. Dứt lời, mặc kệ hắn tin hay không, xoay người liền ra tiểu đế. Nhìn theo thân ảnh của nàng càng lúc càng xa, Trương Thiên Thư khỏe môi hơi phiết. Thói lời ngày sau, nhân tâm không cổ, thật không nghĩ tới liền cái tiểu nha đầu, hiện tại cũng muốn cùng bọn họ những người này đoạt bát cơm. Cầu vượt khẩu ở vào tuyến đường chính thượng, đoán mệnh sạp liên tục 7 có 4 năm ra, ngày thường tuy không đến mức khách hàng doanh môn, nhưng bởi vì nghỉ chân quan khán giả thật nhiều, mỗi người mỗi quán đều ít nhất có 3 lượng đơn sinh ý. Hôm nay sinh ý như cũ không tồi, nhưng những lời này chỉ đối người khác áp dụng. Ngày dần dần tây hạ, nhìn chính mình quán trước sau lưu không được một khách quen, Trương Thiên Thư ánh mắt không tự chủ bắt đầu phiêu tán, tầm mắt kiểm tra một phen, hắn nhấc chân chiều kia cùng chính mình giao hảo Vương lão nhân quán trước đi đến, "Lão huynh đệ, mượn điểm tiền được không?" Lời ít mà ý nhiều nói ra chính mình thỉnh cầu, vốn tưởng rằng đối phương sẽ cao giọng đáp ứng, lại không nghĩ rằng nhân gia chỉ quét hắn liếc mắt một cái, không chút do dự liền xuất khẩu cự tuyệt. Người ấn đường biến thành màu đen, chuyến này tất có huyết quang hai hương, này tiền ta không thể mượn. Ngày ngày cùng bọn họ quẹ với nhau, Trương Thiên Thư so với ai khác đều phải rõ ràng đại gia có chút ít bản lĩnh, ngày thường nhạc khi, mấy người còn hội tụ ở bên nhau thảo luận hành lừa thủ pháp. Đột nhiên bị Lao Vương lấy huyết quang thai ương lấy cớ ngăn trở, hắn nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười. Đơn giản phóng sinh sở cần mức chỉ kém một chút, Lao Vương không mượn, hắn cũng nhưng chiều những người khác mượn. Thu quán trở về nhà, đi ngang qua cá tôm sạc khi, Trương Thiên Thư nhấc chân liền trong chiều đi. Đang muốn mở miệng cùng lão bản lên tiếng kêu gọi, trong lòng lại đột nhiên hơi hơi nhảy dựng, theo bản năng chiều sườn biên trốn đi, chỉ thấy một đạo rắn nước theo hắn sườn biên lặng yên bò qua, tuy vòng hành không bao lâu liền đình chỉ động tác. Nhưng nếu là vừa rồi bị nó hoàn thượng, kinh hoàng dưới, tất nhiên sẽ bị cắn thương một ngụm. Trong lúc suy tư, chỉ thấy lao bản nhanh chóng chiều hắn chạy tới. Trượt tay, đây là trong biển rắn nước, chuyên môn cho ngài bị. Vị này tài chủ thường xuyên chiếu cô sinh ý, lao bản xem hắn giống như nhìn đến từng chương mới tinh mau ra ra, phóng sinh thứ này tất nhiên là có đại công đức, ngài xem hôm nay mang mấy cái trở về. Trong đầu không tự chủ hiện lên kia tiểu nha đầu dặn dò, chố mắt một lát, Trương Thiên Thư đầu nhanh chóng lay động hai vòng, tháng này không tính toán đi, ngươi hôm nay cho ta mang hai điều cẩm lý là được. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, kia nha đầu nói được ta hồ, hắn trong lòng thật là có chút buồn chồn. Vắng họp một lần, hắn ở nhà cung thượng cẩm lý thỉnh tội, nghĩ đến ngã Phật từ bi, cũng không sẽ trách tội với hắn. Sắc trời tiệm vãn, có người ở chỗ này thượng cống tìm kiếm phù hộ, có người còn lại là ở dưới ánh trăng khẩn cầu tối nay có thể yên giấc. Lòng mang một sấp phụ triện, Tần Tìm Phương trong lòng một ngày cũng không đến bình tĩnh, thật vất vả đem những cái đó tiểu tỷ muội tống cổ mà đi, nàng đem những cái đó lá bùa sờ tới sờ lui, sắp đến trượng phu trở về nhà là lúc, mới đưa phụ triện toàn bộ thu hồi, chỉ chưa một chương độc dán với trước ngực. Tóc nửa ướt nửa làm dán với cổ vai, hít sâu một hơi, nàng trịnh trọng chiều trên giường nằm đi, vốn tưởng rằng sẽ như ngày xưa giống nhau khó có thể yên giấc, lại không nghĩ rằng mới vừa nằm thượng không bao lâu, buồn ngủ liền dần dần thổi quét mà đến. Lại mở mắt là lúc, chân trời như cũ đen nhánh một mảnh, chiều trên tường điện tử đồng hồ nhìn lại, thời gian lại biểu hiện đã qua 5 giờ. Chố mắt một lát, Tần Tìm Phương bỗng nhiên hỉ cực mà khóc. Nửa năm thời gian, nàng không có ngủ quá một hồi hảo giác, không phải thường với ác mộng chung bừng tỉnh, chính là bị này tra tấn không dám đi vào giấc ngủ, có thể giống hôm nay như vậy ngủ một hồi kiên định giác, trong bất chi bất giác, thế nhưng trở thành khó có thể thực hiện hy vọng xa vời. Đại sư phù triện như thế hữu hiệu, này có phải hay không ý nghĩa, chứng bệnh của nàng cũng có thể như vậy chỉ tận gốc. Chương 35. Dựng ngay sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Dịch Hạ liền mở bừng mắt. Sờ qua di động nhìn thời gian, nàng giơ tay xoa xoa thái dương, tiếp theo liền nhận mệnh từ trên giường bỏ lên. Cầu vượt hạ vị kia lão thần côn tuy là ở hạt bẻ, nhưng có một chút hắn lại không có nói sai. Bận rộn phồn sự thả lại không có hiệu quả, nói được nhưng còn không phải là vây rơi vào ngữ văn cùng tiếng Anh song trọng đọc lý giải chung nàng sao. Buổi sáng ra cửa so sớm, đến phòng học là lúc, bảng đen bên đồng hồ kim đồng hồ bất quá vừa đến 7 giờ, tuy là như thế, phòng học nội đông học sinh cũng gần như ngồi đầy. Trung quanh học tập bầu không khí nồng đậm, phòng học nội trừ bỏ đọc diễn cảm âm Nga thanh bên ngoài, liền không còn có khác thanh âm truyền ra. Bị mọi người cảm nhiễm, Dịch Hạ cũng từ bao trung móc ra bổn lý tổng hợp sổ tay gia nhập trong đó, phê bình xem đến nửa đường, lại thấy trước mặt đống nhiên chặn một đạo bóng ma. Cùng ta ra tới một chuyến đi. Ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt một cái, chưa làm do dự, Dịch Hạ liền từ chỗ ngồi chung ly tịch, đi theo nàng phía sau, đi đến chỗ ngoặt, hai người bước chân lần lượt ngừng lại. Ánh mắt đối diện, Lương Hồng Mẫn trên mặt biến hóa mấy đạo sắc thái, lão sư muốn ở chỗ này cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Chỉ cần tưởng tượng đến kia tiền trảm hậu tấu phu huynh hai người, nàng cảm thấy có chút không nói gì đối mặt chính mình học sinh. Thứ bảy phát sinh sự, ta trượng phu đã nói với ta, việc này nhân ta lắm miệng dựng lên, ở giữa dù chưa phát sinh quá nhiều không thoải mái, nhưng lại vì ngươi sinh hoạt mang đến không cần thiết phiền toái, đây là ta sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đối diện đôi mắt chân thành, chỉ sửng sốt một lát, Dịch Hạ liền gật gật đầu, ta lý giải, ngươi không cần thiết vì thế sự chú ý. Ngươi đều có bát quái thiên phú, nếu nàng không phải sự kiện đương sự, mà là một người bình thường người đứng xem, chỉ sợ cũng sẽ về nhà cùng Dịch Mụ Mụ nói chuyện phiếm khởi ngày đó cổng trường tranh chấp. Không muốn lãng phí sáng sớm này học tập hoàng kim khi đoạn, giọng nói là tất, Dịch Hạ lại lần nữa mở miệng, ngài kêu ta ra tới còn có khác sự sao? Có khác sự sao? Tự nhiên là có. Nếu chỉ là đơn thuần vì xin lỗi, nàng cũng sẽ không ở sớm tự học trong lúc liền đem người sốt ruột hô lên. Ngươi đúng sự thật nói cho lão sư, ngươi là có thật bản lĩnh sao? Dịch Hạ. Cái này làm cho người như thế nào trả lời? Tựa hồ ý thức được chính mình đường đột, Lương Hồng Mẫn xấu hổ rắt rắt khoe miệng, ngươi cùng Khang Cục phía trước cũng không giao thoa, gặp mặt ánh mắt đầu tiên, lại nhìn ra.